Giới khoảng không, giới niệm, ngăn bọn hắn lại cho ta. Đông nhiên, Lan Thương tự cao tăng phát ra gầm thét, Lâm Nạn sư đệ đang chạy tới con đường trên. Chỉ cần ngăn cản hai người kia nửa phút, Lâm Nạn sư đệ là có thể chạy tới. Cái thanh âm này rơi xuống xong, ông ngóng ba. Một cái to lớn Phật lực trưởng ấn đột ngột từ mặt đất vụt lên, hướng về phía Trình Phong hai người tấn công dữ dội mà tới. Đồng thời còn có một cây gậy sắt, lấy lực phá thiên quân tư thế, càn quét Trình Phong cùng kiếm ma. Lực lượng khủng bố tuyệt luân, chiến lực đuổi sát ngưng ra 14-15 đạo thánh văn chân thánh. Gặp phải ngạnh cha tử. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, hơn nữa, hai người này tựa hồ còn không phải mạnh nhất tồn tại. Cái gọi là Lâm Nạn hòa thượng, mới là một cao thủ. Nếu là chuẩn bị hai người này ngăn cản 30 giây, bị Lâm Nạn hòa thượng chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Trên thực tế, Trình Phong lo lắng cũng không chỉ Lâm Nạn, mà là kia đang ở đuổi theo Lan Thương tự cao tăng. Một khi bọn họ bị Lâm Nạn cuốn lấy, bị Lan Thương tự cao tăng đuổi theo, mới thật sự là đại phiền toái. Kiếm ma, tốc độ giết chết hai người này. Nghĩ đến đây, Trình Phong chào hỏi, chúng ta tuyệt không thể bị cản ở chỗ này. Dứt lời, Trình Phong thi triển đế thương đao thuật, dẫn đầu thẳng hướng cái kia tấn công dữ dội mà đến thiết đồng. Ầm ầm ba. Trả ma đao bắn trúng thiết đồng, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ đùng. Sức mạnh mạnh mẽ va chạm trả ma đao, để cho không tự chủ được chấn động, suýt chút nữa rời khỏi tay. Trái lại cái kia thiết đồng, cùng trả ma đao đấu một đòn, cư nhiên không bị chặt đứt. Chất liệu rõ ràng không tầm thường, là một kiện không tầm thường vũ khí. Không chỉ như thế, kia thiết bổng chủ nhân thực lực muốn vượt qua Trình Phong không ít. Một gậy không có kiến công, đệ nhị bổng lập tức đánh tới. Uy lực mạnh mẽ, so sánh ban nãy kia một gậy càng hơn một bậc. Đế thương đao thuật, ngăn trở. Trình Phong khẽ quát một tiếng, đế thương đao thuật lại lần nữa chém ra. Cùng cái kia thiết bổng, lần nữa đối diện nhau. Lần này, Trình Phong cùng thiết bổng chủ nhân giới niệm thực lực trên lệch hiện ra. Trình Phong tuy rằng thúc giục võ đạo chi hoa lực lượng, về mặt sức mạnh lại kém giới niệm không ít. Đao đổng tấn công, đem Trình Phong đẩy lui hơn 10 dặm. Cầm đao tay tê dại, miệng hùn cơ hồ bị xé rách. Hơn nữa, không đợi Trình Phong thêm để điều chỉnh. Ông ong. Giới niệm đệ tam đổng đã đến. Rất nhiều một hơi xông lên, đem Trình Phong giết chết mùi vị. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong sử dụng ra một kích mạnh nhất. Tiếp dẫn hơn 1.000 đạo đại tinh chi lực, dung nhập vào trả ma đao trong, ngăn cản giới niệm đệ tam đổng. Quá miễn cưỡng. Đem giới niệm đệ tam đồng ngăn trở. Cũng tại đồng thời, Trình Phong thúc dục vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, đem ghé vào cái thanh kia tiểu đao màu đen trên. Hưu. Nhanh như thiểm điện, bắn về phía nổi lên đệ tứ đồng giới niệm. Ầm ầm ba. Giới niệm không hổ là Lan Thương tự cao tăng. Tiểu đao màu đen tiếp cận trước mắt, liền có phát hiện. Thiết đồng tại hắn vũ động dưới, đánh vào tiểu đao màu đen trên. Đem tiểu đao màu đen đánh cho hóa thành một đạo điểm đen, thoáng qua biến mất. Để cho Trình Phong mi tâm đau đớn, vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu bị thương tổn. Nhưng Trình Phong nhưng cố chịu đựng, nhân cơ hội lại chém ra một cái đế thương đao thuật thức thứ 5. Cái này đế thương đao thuật, bởi vì có đủ thời gian chuẩn bị, tiếp dẫn rồi 3.000 đạo tinh lực, uy lực đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Ầm ầm ba. Khi một đao này cùng giới niệm thiết đồng oanh chung một chỗ. Đâm. Kia thiết đồng, hẳn là bị trả ma đao chém ra rồi. Theo sau tại giới niệm ngạc nhiên vẻ mặt. Đem giới niệm cũng chém thành hai nửa. Rất rõ ràng, Trình Phong ban nãy cũng chưa hoàn toàn thúc giục trả ma đao uy lực. Mục đích chính là vì mất cảm giác giới niệm, để cho hắn đối với trả ma đao không có phòng bị, cho nên cho Trình Phong chém ra một đao này cơ hội. Trong thời gian ngắn ngủi, dám đem một vị cường địch chém chết. Trình Phong, không tệ a. Kiếm ma lúc này cũng giải quyết xong giới khoảng không, nguyên bản đang phải giúp Trình Phong đánh chết giới niệm. Chưa từng nghĩ, Trình Phong đã làm rơi xuống đối phương. Để cho kiếm ma có chút ngoài ý muốn. Rời đi trước nơi đây lại nói. Trình Phong thần sắc nghiêm nghị, cái gọi là Lâm Nạn hòa thượng, sợ là nhanh đã tới rồi. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã đem chóc tinh nã nguyệt bước thúc dục đến cực hạn. Cả người tựa như một nhánh hình người đại tiễn, về phía trước bắn lên bắn ra. Kiếm ma sau khi thấy được, không nhanh không chậm đi theo. Ước chừng mấy hơi thở sau đó, rào ba. Bầu trời chiến trường đống nhiên nứt ra, một cái thủ trảo Phật Châu trung niên hòa thượng, từ nứt ra trong hư không chui ra. Khi ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy phơi thây giới khoảng không cùng giới niệm, sắc mặt nhất thời lộ ra sát ý nồng nặc. Đồ khốn, thậm chí ngay cả giết ta Lan Thương tự cân nhắc vị đệ tử. Bản tăng nếu không đem ngươi đánh chết, thật sự cho rằng ta Lan Thương tự không người. Dứt lời, trung niên hòa thượng xoay chuyển ánh mắt, liền phong tỏa Trình Phong rời đi phương hướng. Bước mà đi, tốc độ so với cực tốc bao táp còn nhanh hơn. Trong nháy mắt công phu, không thấy bóng dáng. Có thể là Trình Phong đánh chết giới khoảng không cùng giới niệm tin tức truyền ra. Hai người bọn họ một đường điên cuồng bay, người đánh chặn ít lại càng ít. Cho dù thỉnh thoảng có người chặn lại, cũng không thể để cho tốc độ bọn họ chậm chút nào. Bởi vì những người đó, cơ hồ đều bị trong nháy mắt miểu sát. Bất quá, Trình Phong vẫn cảm giác có một cổ uy hiếp thật lớn, đang nhanh chóng đến gần. Cái gọi là Lâm Nạn Hòa Thượng, hiện đang đuổi theo. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đối phương tốc độ thật nhanh, cứ tiếp như thế, chúng ta sợ rằng sẽ bị đối phương cho đuổi theo. Yên tâm, Lâm Nạn Hòa Thượng không đuổi kịp. Lúc này, kiếm ma bỗng nhiên lấy ra một cái tàn phá giấy. Trên tờ giấy kia nghiêng ngã, viết một cái chữ phong. Đây là một cái chữ phong thánh chỉ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt vui mừng hỏi. Không phải thánh chỉ, chính là một cái bán thánh chỉ. Kiếm ma nói, bất quá, lại xuất từ một vị ngưng ra 30 văn chân thánh tay. Có tấm này bán thánh chỉ tăng tốc, đủ để thoát khỏi hòa thượng kia truy kích. Đang khi nói chuyện, kiếm ma kích hoạt chữ phong bán thánh chỉ. Thuận theo, một luồng kình phong đột nhiên xuất hiện, lượn lờ tại Trình Phong cùng kiếm trên ma thân. Đem hai người tốc độ phi hành, thoáng cái để thăng lên rồi gấp mấy lần. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2461, Thiên Quát Lâm. Ít. Đáng ghét. Bên ngoài vạn dặm, Lâm Nan Hòa Thượng sầm mặt lại. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn được, trôi nổi tại bên ngoài vạn dặm phát quang chữ vạn, đang lấy thật nhanh tốc độ đi xa. Biết rõ Trình Phong hai người hẳn sử dụng một loại nào đó tăng tốc thủ đoạn, mình sợ là không đuổi kịp. Hai người này rời đi phương hướng, tựa hồ là Đông Phương Thiên Quát Lâm. Hít sâu một hơi, Lâm Nan bình tĩnh lại, trầm tư nói, vậy Thiên Quát Lâm diện tích rộng lớn, sinh tồn không ít yêu thú. Tại khu vực trung tâm, còn có trấn áp ma đầu cấm khu, tuyệt đối không thể bị hai người này quấy rối. Ta trực tiếp chạy tới nơi đó, nhất định phải đem hai người này giết chết. Dứt lời, Lâm Nan Hòa Thượng đem chính mình suy đoán chia lan tương tự. Mình thì bước chân không ngừng, trực tiếp hướng Đông mới Thiên Quát Lâm chạy đi. Sử dụng chữ phong thánh chỉ sau đó, Trình Phong hai người một đường không tiếp tục quấy rầy. Bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, cho dù có người muốn chặn lại, cũng theo không kịp tiết tấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, Trình Phong hai người nhanh chóng đi xa. Nhanh như điện chớp trong, ước chừng một giờ, Trình Phong hai người liền đã tới 10 vạn dặm ra Thiên Quát Lâm. Chỉ thấy kia Thiên Quát Lâm cực kỳ rộng lớn, căn bản không nhìn thấy bờ. Sơ lược phòng trừng, tung hành cũng tại 100 vạn dặm trên dưới. Lúc này, tấm kia chữ phong bán thánh chỉ lực lượng đã hao hết, Trình Phong hai người tốc độ hạ xuống, đứng ở Thiên Quát Lâm một bên. Trình Phong, mảnh rừng rậm này có bao nhiêu lớn? Kiếm ma quan sát Thiên Quát Lâm, do hỏi. Trên bản đồ không có ký hiệu. Trình Phong nói, nhưng dựa theo bản đồ tỷ lệ, chỉ sợ không phải phía dưới tròn mấy ngàn vạn dặm. Chúng ta tiến vào bên trong, tuyệt đối đủ để vứt bỏ Lan Thương Tự Hòa Thượng truy kích. Mấy ngàn vạn dặm phạm vi, diện tích quả thật quá lớn. Kiếm ma gật đầu. Chật liền cùng Trình Phong cùng nhau bay vào trong rừng rậm. Xoạt xoạt xoạt ba. Trình Phong hai người chân trước mới vừa đi, tựa có mười mấy người chạy tới. Nhìn xa hướng về phía Thiên Quát Lâm thâm nhập phát quang chữ vạn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vậy tên tội phạm bị truy nã tiến vào Thiên Quát Lâm, chúng ta đuổi còn là không đuổi theo? Mười mấy người trong, có người dò hỏi. Đuổi theo, nhưng không nên tới gần. Vậy người nếu có thể được Lan Thương tự phát ra lệnh truy nã, nhất định là một cái manh nhân. Nếu như cùng đối phương chính diện giao phong, 89 phần 10 muốn mất mạng. Theo đuôi ở chỗ này thân thể con người sau đó, thời khắc hướng về phía Lan Thương tự cao tăng báo cáo người này tung tích, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Một cái đại hồ tử lão đầu phát ra mệnh lệnh, dẫn đầu đi theo. Những người khác thấy, rối rít theo sau lưng. Không chỉ là những người này, tại Thiên Quát Lâm trong, cũng không thiếu người phát hiện Trình Phong hai người tung tích. Dù sao kiếm ma trên đỉnh đầu đỡ lấy lệnh truy nã, thực sự quá dễ thấy. Tại Thiên Quát Lâm trong lang bạt võ giả, không muốn nhìn thấy đều khó khăn. Trong đó mấy cái đối với thực lực mình tương đối tự tin võ giả, càng là vọt tới, ý đồ đem Trình Phong hai người bắt, đi tới Lan Thương tự đổi lấy tiền thưởng. Chỉ tiếc, bọn họ đối với Trình Phong hai người lại nói, quả thực quá yếu một ít. Còn chưa tới gần Trình Phong trước người hai người, liền bị kiếm ma tiện tay đánh chết. Trình Phong đã sớm đem ngọc bản xuất ra, thuận tay sẽ chết sạch thuộc về người tinh hoa sinh mệnh lấy đi. Trong khoảng hô hấp, những cái kia xông lên đánh chết Trình Phong võ giả tất cả đều toi mạng. Từ không trung rơi xuống, đã biến thành từng cổ thây khô. Khiến cái khác sắc mặt người biến đổi lớn, sâu biết rõ được rồi Trình Phong hai người thực lực là đáng sợ đến cỡ nào. Tất cả đều hướng về phía phương xa chạy trốn, để cho Trình Phong sau lưng trở nên không khoát lên. Bất quá, Trình Phong trước mặt nhưng thủy chung có người tới giết. Chú ý này là trước mặt chi nhân cũng không nhìn thấy kiếm ma giết người hình ảnh, lỡ cho là mình có thể cảm thấy Trình Phong hai người. Cho nên Trình Phong hai người đang bay đi bên trong, không ngừng thu hoạch lòng mang ý đồ xấu người sinh mệnh. Trong này, không chỉ là nhân loại, còn có hàng loạt yêu thú. Hơn nữa, hướng theo Trình Phong hai người không ngừng thâm nhập Thiên Khoát Lâm, tập kích giết bọn hắn yêu thú liền không ngừng gia tăng. Trình Phong hai người cũng không có thả ra võ đạo tinh khí, đi chấn nhiếp những yêu thú kia. Ngược lại bọn họ cũng muốn thu tập tinh hoa sinh mệnh, những này yêu thú tự động đưa tới cửa, Trình Phong hai người vui vẻ như thế. Liên loại này, khi Trình Phong hai người thâm nhập Thiên Khoát Lâm 10 vạn dặm, chết ở trên tay bọn họ yêu thú đã vượt 10.000, nửa ngày cấp yêu thú, cũng đạt tới 10 mấy con. Về phần nhân loại võ giả, lại có gần 100 người phơi thây. Trên 90% là chân thánh cấp cao thủ. Bất quá đạo lúc này, nhân loại võ giả lại hy thiếu rất nhiều. Thậm chí thật lâu, cũng không có gặp phải một cái. Trình Phong, xem ra đây Thiên Khoát Lâm, cũng không phải là cái gì yên ổn địa phương. Kiếm ma bước chân chậm lại, bên trong yêu thú hoành hành, càng là thâm nhập càng cường đại. Mới thâm nhập ước chừng 10 vạn dặm, đã không có bao nhiêu võ giả dám du đãng. Đúng vậy a, nơi đây tùy thời có thể chạm buổi sáng cấp yêu thú. Trình Phong gật đầu, cho dù là ngưng gia thập văn chân thánh, cũng không dám thời gian dài lưu lại. Bất quá, chúng ta còn cần xâm nhập thêm một chút. Người trên đỉnh đầu lệnh truy nã, tinh thông nhãn thuật người, cách nhau mấy vạn dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. 10 vạn dặm, vẫn là quá gần. Hừm, vậy liền vào sâu hơn 10 vạn dặm. Kiếm ma nói, sau đó tìm một chỗ, chờ đợi lệnh truy nã chậm rãi tiêu tán. Kiếm ma, đây lệnh truy nã bình thường bao lâu sẽ tiêu tán? Trình Phong hai người tiếp tục lên đường, thuận miệng hỏi. Không nhất định. Kiếm ma nói, nhưng phần lớn Phật môn lệnh truy nã, thời gian kéo dài đều là nửa tháng. Nửa tháng sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, thời gian này có thể có hơi lâu a. Bị nhốt tại phục ma trận trong thần ma yêu quan, chỉ có thể vây khốn chừng 10 ngày. Thậm chí, chưa tới 10 ngày. Trước đây, Trình Phong nhất định phải tìm ra một vị Phật môn cao tăng, đem thần ma yêu quan trong không biết tích trữ tại giải quyết sạch. Nếu để cho nó thoát vây, Trình Phong sẽ cái thứ nhất gặp họa. Trình Phong, chúng ta không cần chờ lâu như vậy. Kiếm ma cũng rất khoát đạt, chỉ muốn huyết ngục bí cảnh năng lượng chứa đầy, vô luận thần ma yêu quan vẫn là tạo hóa cảnh tồn tại, đều đem không cách nào thương tổn đến ngươi và ta. Kiếm ma ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là gọp đủ mở ra huyết ngục bí cảnh năng lượng, tại nguy hiểm đến lúc trước mở ra huyết ngục bí cảnh, đưa bọn họ chuyển tống ra thiên thương thánh ngục. Nhưng Trình Phong lại cũng không lạc quan. Bởi vì huyết ngục bí cảnh khoảng cách năng lượng chứa đầy, tuy rằng còn lại 2 thành. Nhưng Trình Phong hai người muốn góp đủ, sợ rằng cũng phải hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ không đợi huyết ngục bí cảnh năng lượng chứa đầy, bọn họ đã chết tại mọi người mà giết hạ. Gào ba. Đang ở Trình Phong trầm tư thời khắc, một đầu bạo thú đột nhiên thoát ra. Móng vuốt sắc bén đưa ra, sánh vai bậc thánh khí còn phải sắc bén hơn nhiều, phải đem Trình Phong bắt thành phấn vụn. Đúng lúc này, kiếm ma ánh mắt nhìn đến. Rơi vào đầu kia bạo thú trên thân, đâm ba. Một đạo rợn người âm thanh vang dội. Đầu kia bạo thú liền bị kiếm ma trong ánh mắt ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí cắt thành 2 nửa. Trình Phong phục hồi tinh thần lại, dùng ngọc bàn đem bạo thú tinh hoa sinh mệnh lấy đi, trên thân lại sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì đầu này bạo thú thực lực rất mạnh, nếu như ban nãy kiếm ma không có xuất thủ, Trình Phong chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2462, bất diệt kim thân. Ít. Trình Phong lưu ý. Kiếm ma nói, đây Thiên Khoát Lâm không bình thường, yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh. Sơ ý một chút, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hửm, đã biết. Trình Phong gật đầu. Ban nãy đầu kia bạo thú, đạt tới ngụy thiên cấp nhất phẩm trung cấp. Chiến đủ sức để cùng nhân loại trong 12 văn chân thánh sánh vai. Bởi vì thú vật, thường xuyên sinh tồn ở Thiên Khoát Lâm, quen thuộc hoàn cảnh địa lý. Tiến hành tập sát mà nói, có thể nói khó lòng phòng bị. Dẹp xong bạo thú tinh hoa sinh mệnh sau đó, Trình Phong hai người tiếp tục lên đường. Mang trong lòng đề phòng phía dưới, dọc theo đường đi lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù có mấy đầu ngụy thiên cấp nhất phẩm yêu thú tập sát, đều bị Trình Phong hai người giết chết, hóa thành huyết ngục bí cảnh năng lượng. Chỉ là, Trình Phong trong lòng một cổ cảm giác nguy cơ, lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Ngược lại hướng theo thời gian đưa đẩy, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kiếm ma, khác thường. Trình Phong dừng bước, chúng ta đi về phía trước đường đi, tựa hồ có vấn đề. Hả? Có vấn đề? Kiếm ma không hiểu. Ngươi lẽ nào không có cảm giác được? Trình Phong hỏi, chúng ta thật giống như đang không ngừng hướng về phía nguy hiểm tới gần. Càng đi vào bên trong đi, càng là nguy hiểm. Đây rất bình thường a. Kiếm ma nói, Thiên Khoát Lâm sâu bên trong yêu thú, khẳng định so với khu vực bên ngoài yêu thú cường đại hơn nhiều. Không phải yêu thú, mà là đến từ nhân loại. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu bác bỏ, làm xong phòng ngự chuẩn bị, ta cảm giác có chuyện nhanh muốn phát sinh. Trình Phong vừa dứt lời, oanh ba. Một cái hung bạo quyền kình bỗng dưng chợt hiện, xuyên thủng hư không, chạy thẳng tới kiếm ma mà tới. Hừ. Bởi vì Trình Phong sớm cảnh báo, kiếm ma tâm lý tích trữ phòng bị. Kia ký quyền kình đến tuy rằng rất đột ngột, kiếm ma vẫn là kịp thời kịp phản ứng. Nhấc chuôi kiếm trên tay lên kéo một cái, xoạt ba. Một đạo kiếm quang bắn tán loạn mà ra, ngang nhiên nên hướng đạo này quyền kình. Ầm ầm. Quyền kình cùng ánh kiếm giao kích, phát ra chói tai tiếng nổ. Khủng bố lực đạo nổ tung, đem bốn phía rừng rậm rậm rạp xé mở một phiến đất trống. Hoa cỏ cây cối, trùng cá chim ông, tất cả đều bị xoắn thành rồi vỡ nát. Trình Phong sớm thúc giục một đạo thần lực che ở mình, cũng là bị cuồng bạo lực trùng kích rung ra trên trăm dặm. Ổn định thân hình sau đó, vội vàng hướng quyền kình đánh tới phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy một người trung niên hòa thượng, đang lấy một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm ma. Không cần hỏi cũng biết, người này chính là gia quyền hoành kích kiếm ma chi nhân. Ngươi là người Lan Thương Tự. Giao tay khẽ vây sau đó, kiếm ma hai người không gấp chém giết. Đều vì kiêng kỵ ánh mắt nhìn đối phương, tính toán mỗi người phần thắng. Lan Thương Tự chiến tăng đường cuộc chiến thứ ba tăng, Lâm Nan. Trung niên hòa thượng không chút nào giấu giếm, thản nhiên nói ra tự mình tới trải qua. Lâm Nan. Kiếm ma chân mày cau lại, ta nhớ được đem ngươi bỏ lại đằng sau, hôm nay nhưng ngươi xuất hiện ở ta trước mặt. Chắc là dùng thủ đoạn nào đó đi. Như nhau. Lâm Nan hòa thượng nói, ngươi có thừa tốc độ bà bối, ta tất bởi vì xuyên qua hư không biện pháp. Nếu đã gặp, kính xin hai vị theo ta đi Lan Thương Tự một chuyến đi. Đây chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lúc này, Trình Phong xen vào nói, chúng ta nguyên bản muốn đi Lan Thương Tự, lại gặp người mưu hại, đã bị Quý Tự truy nã. Nếu là đi Quý Tự, chỉ sợ là có đi mà không có về. Bị người mưu hại. Lâm Nan hòa thượng chân mày cau lại, nghe ý ngươi, ngươi không có giết ta Lan Thương Tự đệ tử. Không có. Trình Phong nghiêm giọng nói, vậy 18 cái Lan Thương Tự chiến tăng, bằng hữu của ta chỉ là đem chế phục, cũng không có hại nó tính mạng. Ta hai người rời khỏi không lâu. Lại truyền đến kia 18 người ngộ hại tin tức, bằng hữu của ta cũng bị truy nã. Ha ha ba. Lâm Nan cười ha ha, toàn tức nói, ngoại trừ kia 18 người đệ tử đâu. Những người khác có thể từng giết. Tại bị đuổi giết trong lúc, có hòa thượng tiến hành chặn lại. Trình Phong nói, ta hai người vạn bất đắc dĩ, giết một số người. Nếu thừa nhận giết người, như vậy tùy ta đi Lan Thương Tự, nghe chủ chỉ xử lý. Lâm Nan trầm giọng nói, nếu không, bản tăng liền động thủ bắt các ngươi trở về. Ta đã nói qua, chúng ta bị mưu hại, không có khả năng tùy ngươi đi Lan Thương Tự. Trình Phong âm thanh cũng biến thành âm u lên, nếu như ngươi khăng khăng tương bức, vậy liền vâng có một trận chiến rồi. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Lâm Nan nói, ta Lan Thương Tự chính là Nam vực thập đại cổ tự một trong, chiến tăng đường mạnh mẽ hơn ta chiến tăng không dưới 10 vị. Các ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, còn có thể giữ được một cái mạng. Chấp mê bất ngộ, chỉ có một con đường chết. Trình Phong, chớ cùng cái này con lựa chọc nói nhảm. Kiếm ma âm thanh vang dội, hắn có thể là đang kéo dài thời gian, chờ đợi Lan Thương Tự khắc hòa thượng đến trước. Nếu để cho hắn được như ý, chúng ta đem sẽ vô cùng phiền phức. Dứt lời, kiếm ma quả quyết xuất thủ. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra, bắn ra thiên vạn đạo ánh kiếm, ùn ùn kéo đến hướng về phía Lâm Nan hòa thượng đâm tới. Trình Phong cũng không có nhàn rỗi, rút ra Trảm Ma đao, trực tiếp sử dụng ra Đế Thương đao thuật thức thứ 5. Tiếp dẫn từng đạo đại tinh chi lực, hợp kích Lâm Nan hòa thượng. Các ngươi đây là muốn chết? Thấy vậy, Lâm Nan hỏa thượng Phật lực cuồn cuộn, hai cánh tay nổi gân xanh, sản sinh lực lượng khủng bố, vọt tới trên nắm tay, liền đâm tới ánh kiếm cùng đao mang bạo đập tới. Lâm Nan hỏa thượng thực lực mạnh vô cùng, đổi thành tu vi võ đạo, tuyệt đối đạt tới 20 văn chân thánh cảnh giới, thậm chí mạnh hơn. Hắn đánh ra quyền kình, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Cư nhiên thanh kiếm ma thứ xuất kiếm ánh sáng, tất cả đều chặn lại. Bất quá, lúc này công kích hắn cũng không chỉ kiếm ma một người. Lâm Nan ngăn trở kiếm ma ánh kiếm, đã tiêu hao hết lực lượng. Cho nên Trình Phong chém ra ánh đao đến thì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ánh đao kia, chạy thẳng tới mình mặt mà tới. Nhưng cũng may, Lâm Nan hỏa thượng thân thể ngay lúc này bỗng nhiên phát quang, tựa như hoàng kim nung đúc mà thành một dạng. Trình độ cứng cáp, đạt tới dọa người trình độ. Gặp phải Đế Thương đao thuật vạn tinh đồng huy chẳng kích, cư nhiên không bị thương chút nào. Hẳn là tại hắn cái đầu chọc kia bên trên, chém ra một đạo bạch ngân mà thôi. Vãi! Cái tên này thân thể cứng rắn như thế. Thấy màn này, Trình Phong giật nảy cả mình. Cho rằng Lâm Nan hòa thượng, luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ 3, Như Lai Kim Thân đâu. Trình Phong, Lâm Nan hòa thượng tu luyện không phải Như Lai Kim Thân Quyết. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, mà là một loại Phật môn luyện thể võ học, phỏng chừng đã luyện đến cảnh giới đại thành, cho nên mới có thể chống đỡ Đế Thương đao thuật thức thứ 5 chẳng kích. Bất quá, hắn tuy rằng chặn lại công kích của ngươi, lại đối với hắn cũng đã tạo thành không nhỏ tiêu hao. Nếu như nhiều đến mấy lần, hắn luyện thể võ học chắc là phải bị phá. Đã như vậy, vậy ta liền hơn nhiều chú ý hắn một ít. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong lòng tin tăng mạnh. Dương đao tiếp dẫn từng đạo đại tinh chi lực xuống, lại một cái đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy chém về phía Lâm Nan Hòa Thượng. Cũng tại đồng thời, kiếm ma cũng xuất kiếm. Thi triển ra một môn cao thâm kiếm pháp, ánh kiếm đâm ra không còn là cùng một cái phương hướng, mà là từ vô số cái phương vị ám sát Lâm Nan, để cho hắn khó lòng phòng bị. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2463, tự bạo. Ít. Trình Phong cùng kiếm ma liên thủ xuất kích, Lâm Nan Hòa Thượng nhất thời trụ không được rồi. Không có qua mấy chiêu, kiếm ma một kiện đâm trúng Lâm Nan Hòa Thượng lồng ngực. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào, đem Lâm Nan Hòa Thượng luyện thể võ học mạnh mẽ phá hư. Theo sau ánh kiếm bắn tán loạn, liền muốn đem Lâm Nan mở ngực bể bụng. Phật Đa đại thủ ấn. Trong lúc nguy cấp, Lâm Nan Hòa Thượng sử dụng ra một môn Phật môn thủ ấn. Một cái đại thủ đống dưng chợt hiện, cư nhiên bắt lại đâm tới ánh kiếm. Thanh kiếm ma một kích chí mạng, miễn cưỡng cản lại. Chỉ là, hắn chặn lại kiếm ma công kích, lại không có thời gian để chống đỡ Trình Phong công kích. Hướng theo Trình Phong một đao đánh xuống, đâm ba. Tia sáng kia vậy mà thuận theo kiếm ma đâm ra kiếm động, xông vào Lâm Nan Hòa Thượng trong cơ thể. Để cho Lâm Nan Hòa Thượng trong nháy mắt bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, trái tim đều nổ tung. Bất quá cũng may, Lâm Nan Hòa Thượng tu vi đạt tới cực kỳ cảnh giới cao thâm. Lục phủ ngũ tạng bị hủy, cũng không có thương đến căn bản. Cũng nhận được công kích đồng thời, để tay sau lưng một trường đánh về Trình Phong. Đem Trình Phong một trường chấn động bay ra ngoài, chả ma đao đều suýt chút nữa rời khỏi tay. Nhưng cùng lúc đó, kiếm ma công kích lại đến. Thừa dịp Lâm Nan Hòa Thượng công kích Trình Phong cơ hội, ánh kiếm hóa thành một cái linh hoạt trùng sáng, chạy thẳng tới Lâm Nan Hòa Thượng vết thương mà tới. Nếu là bị đây luồng ánh kiếm đâm vào trong cơ thể, Lâm Nan Hòa Thượng không chết cũng phải lột lớp ra. Phật Đà Kim Trung Cháo. Nguy cơ đánh tới, Lâm Nan Hòa Thượng phát ngoan. Lấy ra một cái chuông cổ màu vàng, đem Phật lực điên cuồng rót vào bên trong. Kia cổ trung liền đón gió thấy tăng cao, kim lóa mắt, đem hắn gắn vào rồi kim trung bên trong. Len ken len ken len ken len ken ba. Kiếm ma đâm ra ánh kiếm bắn trúng kim trung, cư nhiên không có thể đem nó đánh nát. Cho thấy kim trung, gần như lực phòng ngự biến thái. Đây là vật gì? Trình Phong từ đàng xa bay trở về, nhìn thấy một chiếc chuông vàng út ngược lên phía chân trời. Kiếm ma thúc giục kiếm khí công kích, lại không làm gì được, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Trình Phong, đây chỉ sợ là một kiện Phật môn pháp khí. Kiếm ma nói, loại pháp khí này, hấp thu hàng loạt Phật môn cao tăng Phật lực, lực phòng ngự kinh người. Hòa thượng này ẩn náu tại kim trung bên trong, ngược lại có phần là phiền toái. Kiếm ma, nghĩ biện pháp phá vỡ kim trung. Trình Phong nói, ta cảm giác Lan Thương Tự cao thủ, đang nhanh chóng chạy tới. Chúng ta tốt nhất là đuổi ở đối phương đến lúc trước, đem người này bắt giữ. Đến lúc đó cũng có thể có một cái tiền đặt cuộc, nhiều một con đường lùi. Lan Thương Tự cao thủ không ít, có thể không cùng nó ác đấu đó là tốt nhất. Đem Lâm Nan Hòa Thượng bắt sống, xem như song phương câu thông cầu nối, hóa giải hiểu lầm trong đó, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Được, vậy ta liền hao chút công phu. Kiếm ma gật đầu. Chất thúc dục mình vô thượng kiếm đạo ý chí, đem dung nhập vào trường kiếm trong. Để cho trường kiếm bắn ra để cho người không dám nhìn thẳng phong mang, theo sau mạnh mẽ đâm về phía kim trung. Không tốt, cái gia hỏa này luyện được nửa đường vô thượng kiếm đạo ý chí. Kim trung trong, Lâm Nan Hòa Thượng mặt liền biến sắc. Không dám chút nào chậm trễ, đem Phật Đà Kim Trung Cháo lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng, ngăn cản kiếm ma hung mãnh đâm. Nhưng mà, kiếm ma toàn diện thúc dục vô thượng kiếm đạo ý chí sau đó, lực công kích quả thực quá mạnh mẽ. Bắn trúng Phật Đà Kim Trung Cháo, giang giáp ba. Kia bị đánh trúng vị trí, nhất thời xuất hiện một cái lỗ. Trang trịt vết nước, hướng về phía tứ phương tản ra, theo sau liền ầm ầm nổ tung. Lâm Nan Hòa Thượng phản ứng rất nhanh, tại kim trung nổ tung trước mắt, liền hướng sau lưng vọt bạo nổ mà đi. Chỉ tiếc, Trình Phong sớm ở nơi đó chờ rồi. Nổi lên đã lâu một đao bạo chạm mà ra, khiến Lâm Nan Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Cố ý thay đổi phương hướng chạy trốn, lại đã muộn. Quan trọng hơn một điểm là, kiếm ma đâm ra một kiếm kia tại đánh nát Phật Đà Kim Trung Cháo sau đó, cũng đâm về phía hắn. Nếu là bị đâm trúng, ít nhất cũng phải trọng thương không dậy nổi. Cân nhắc lợi và hại sau đó, Lâm Nan Hòa Thượng thành thật một bên tiến hành phòng ngự, vừa tiếp tục về phía sau vọt bạo nổ. Chuẩn bị cứng rắn ai Trình Phong một đao, cũng muốn hóa giải kiếm ma công kích. Bởi vì so ra, kiếm ma công kích chắc chắn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ầm ầm ba. Trình Phong nổi lên rất lâu một đao, mạnh mẽ chém vào Lâm Nan Hòa Thượng trên lưng. Đem Lâm Nan Hòa Thượng sống lưng, chém ra một cái lưỡi đao hẹp dài. Dòng máu vàng tuôn tung tóe mà ra, đều thấy được chặt đứt đốt xương. Bất quá, Lâm Nan Hòa Thượng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn tuy rằng bị đòn nghiêm trọng, lại thành công hóa giải kiếm ma hung tàn một kiếm. So với một kiếm kia tạo thành tổn thương, Trình Phong một đao này coi như nhẹ hơn. Chỉ là, Trình Phong công kích cũng không chỉ một đao này. Tại hắn xuất đao thời điểm, đã thúc dục tinh thần pháp thân sử dụng ra một cái thất sát chi thuật trăm giảm đoạt hồn. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần tựa như một cái búa nặng, mạnh mẽ đánh vào Lâm Nan Hòa Thượng linh thức trên. Đem Lâm Nan Hòa Thượng oanh kích đầu ngất đi, đầu góc choáng váng. Muốn tiến hành phòng ngự, nhưng căn bản tổ chức không đứng lên. Trái lại Trình Phong, nhưng lại là một cái trăm giảm đoạt hồn đánh tới, đem Lâm Nan Hòa Thượng linh thức suýt chút nữa đánh tan. Ánh mắt một trắng, vậy mà hôn mê đi. Hô ba. Thấy vậy, Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng đánh bại cái gia hỏa này. Lâm Nan Hòa Thượng không hổ là Lan Thương Tự chiến tăng đường, xếp hạng thứ 3 chiến tăng. Tại Trình Phong cùng kiếm ma liên thủ dưới sự công kích, mới đem đánh bại. Nếu như đổi thành Trình Phong một người, chớ nói đánh bại, sợ rằng liền tính mạng còn không giữ nổi. Trình Phong, thời gian cấp bách. Kiếm ma tán thưởng gật đầu một cái, toàn tức nói, đuổi nhanh đeo cái này vào hòa thượng, chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau đang muốn đi bắt Lâm Nan hòa thượng. Hắn bên hai, chợt nhấc lên Nạp Lan Trường Sinh âm thanh. Trình Phong, mau tránh ra. Người này rất cực kỳ, tựa hồ muốn tự bạo cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Cái gì? Tự bạo? Nghe lời này, Trình Phong giật nảy cả mình. Liên tưởng đều không có mơ tưởng nhiều, liền thi triển ra như Lai Kim Thân Quyết. Đồng thời thúc giục cựu tinh thần thể, hơn nữa còn ngưng ra một cái rắn chắc thần lực hộ cháo. Bất quá, những này phòng ngự đối đầu một vị 20 văn chân thánh tự bạo, sợ là không có chút ý nghĩa nào. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, đem một bên màu đen tấm thuẫn xuất ra. Rót vào một cổ thần lực vào trong, đem chắn tại trước người. Sau đó thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, liền hướng cách xa Lâm Nan Hòa Thượng phương hướng chạy điên cuồng. Nhưng mà, Trình Phong chỉ thoát khỏi hơn 10 dặm. Ầm ầm ba. Lâm Nan Hòa Thượng thân thể bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, tiếp tục liền một hồi nổ tung. Lực lượng khủng bố tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Trong phút chốc, Thiên Khoát Lâm xuất hiện một cái hình vành khuyên ánh sáng, trực tiếp càn quét phạm vi hơn vạn dặm khu vực. Phàm là bị hình vành khuyên ánh sáng bắn trúng đồ vật, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Trong nháy mắt xuất hiện một cái vạn dặm khu không người ở, làm cho cả Thiên Khoát Lâm và Thiên Khoát Lâm phụ cận võ giả, yêu thú, vân vân, tất cả đều lâm vào hoảng sợ trong đó. Người ngoài còn như vậy, chỗ kia tại trung tâm nổ Trình Phong cùng kiếm ma có thể tưởng tượng được. Hai người bị lực lượng khủng bố, trực tiếp vén bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Một đường va chạm sụp đổ rồi không biết bao nhiêu ngọn núi loan, lúc này đụng vào một dãy núi bên trong. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2464, lại gặp truy nã. Ít. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Kiếm ma phản ứng rất nhanh chóng, tại Lâm Nan Hòa Thượng tự bạo lúc trước, liền trực tiếp người kiếm hợp nhất, hướng về phía phương xa bay vụt. Cho nên chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có thương đến căn bản. Từ đụng nát trong ngọn núi bay ra, bay đến Trình Phong vị trí này. Giáo 3. Một kiếm đâm ra, đem Trình Phong từ trong đống loạn thạch moi ra. Khu khu khu. Trình Phong ho khan kịch liệt, có vết máu từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Mới vừa rồi, hắn tuy rằng đạt được Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, kịp thời làm ra phòng ngự. Nhưng Lâm Nan Hòa Thượng tự bạo uy lực quá lớn, hắn căn bản không có sức chống cự. Nếu không phải hắn tại sức nổ đánh tới lúc trước, đem huyền ma lá chắn chắn tại trước người, sợ rằng sẽ bị giống như nổ chết. Bất quá tuy rằng như thế, hắn cũng bị nổ tung lực thúc đẩy huyền ma lá chắn, va chạm thần lực hộ cháo vỡ vụn. Gần nửa một bên bả vai, càng bị đụng phải dữ dội biến dạng, đầu khớp xương đều tàn nát. Lục phủ ngũ tạng gặp phải trùng kích, suýt chút nữa vỡ thành bụi phấn. Tuy nói tu vi đạt đến hắn cảnh giới bực này, nhục thân bị thương đều có thể khôi phục lại. Nhưng muốn trở lại đỉnh phong, không có 10 ngày nửa tháng điều chỉnh, sợ là có chút khó khăn. Không có chết là tốt rồi. Nhìn thấy Trình Phong còn sống, kiếm ma thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục hy vọng, cũng đều tại Trình Phong trên thân. Nếu như Trình Phong chết rồi, vậy hắn duy nhất hy vọng cũng chỉ tan vỡ. Khục khục, ta không có chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trình Phong cười khổ, thật là có chút, kia Lâm Nan Hòa Thượng sao sẽ như thế cực kỳ. Bị người đánh bại sau đó, cư nhiên liền tự bạo. Lâm Nan Hòa Thượng tự bạo, quả thật rất ngoài người ta dự liệu. Đối phương nói thế nào, cũng là một vị nhân vật đứng đầu, tu luyện đến một bước này phi thường không dễ dàng. Nhưng Lâm Nan lại tựa hồ như căn bản không để vào mắt, nói tự bạo liền tự bạo. Quả thực cùng một loại trò đùa. Đúng vậy a, Lâm Nan người này so sánh ta đều điên cuồng. Kiếm ma cũng là cười khổ, loại này liều mạng tư thế, ngay cả ta đều sợ. Mà nói đến đây, kiếm ma sinh ra chút nghi hoặc, không đúng, Lâm Nan Hòa Thượng tự bạo trước, không phải là bị ngươi đánh ngất xỉu sao? Tại trạng thái hôn mê, đó là làm sao tự bạo? Người đang trạng thái hôn mê dưới, sở hữu tư duy năng lực hành động đều ở dừng lại trong đó. Nhưng Lâm Nan Hòa Thượng lại kích động vật lực, nổ mình, đây thật có chút không hợp tình lý. Có lẽ, Lâm Nan Hòa Thượng tự bạo, đúng là hắn hôn mê gây nên. Suy nghĩ nhanh đổi, Trình Phong bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, đây Lâm Nan Hòa Thượng, đoán chừng là cho mình thiết trí một loại tự bạo hình thái. Một khi mình lọt vào ngất xỉu bên trong, Phật lực liền sẽ tự mình vận chuyển nổ mình. Đối phương lần này tự bạo, sợ là đánh bậy đánh bạ bên trên. Trình Phong suy đoán không giả chút nào. Lâm Nan Hòa Thượng luôn luôn nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép mình sai lầm, cho Lan Thương tự mang đi phiền toái. Cho nên ở trong cơ thể mình, bố trí một tòa trận pháp. Một khi mình ngất xỉu, cũng đoán được mình lâm vào hiểm cảnh, tòa trận pháp kia liền biết tự bạo, cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Không cần suy nghĩ quá nhiều, người này chết cũng đã chết. Kiếm Ma nói, nhiều nhất, cũng bất quá là ít hấp thu một ít tinh hoa sinh mệnh mà thôi. Kiếm Ma, người muốn quá đơn giản. Trình Phong lại lắc đầu, Lâm Nan Hòa Thượng chết, đem chúng ta cùng Lan Thương tự trong lúc đó hiểu lầm, đẩy tới cấp độ càng sâu. Sau này Lan Thương tự đối với chúng ta truy sát, sợ là sẽ phải trường cửu bất suy rồi. Đang nói, giáo ba. Một đại Phật quang đống nhiên tại Trình Phong trên đỉnh đầu sáng lên. Sau một khắc, hóa thành một cái mặt trời chói chan một bản sáng ngời phát quang chữ vạn. Nương ra một cái to lớn Trình Phong giả tưởng hình ảnh, để cho bên ngoài vạn dặm người, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Đây rõ ràng là một cái lệnh truy nã, Lan Thương tự thông qua Lâm Nan Hòa Thượng chết, đối với Trình Phong phát ra lệnh truy nã. Nay lệnh truy nã sáng ngời trình độ, so Kiếm Ma lệnh truy nã mạnh gấp mấy lần. Cho người một loại lên trời xuống đất, cũng không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Con mẹ! Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, lão tử cũng bị truy nã rồi, hơn nữa treo giải thưởng cao dọa người. Một khi tin tức truyền ra, sợ rằng toàn bộ Nam vực võ giả đều muốn trước tới giết ta. Lao, lần này thật là náo nhiệt. Kiếm Ma sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó xem, hiện tại ngươi và ta tại Nam vực, sợ là trở thành chuột chạy qua đường. Đừng nói tìm người hỗ trợ rồi, có thể sống sót rời đi cũng là một cái vấn đề. Có lẽ, chúng ta hẳn từ bỏ đến Nam vực mục đích, trực tiếp thoát đi Nam vực mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, tràn đầy đồng cảm, Kiếm Ma. Ngươi nói có lý. Tiếp tục lưu lại Nam vực, sợ là hữu tử vô sinh. Vừa nói, Trình Phong cùng Kiếm Ma liếc nhau một cái. Theo sau chuẩn bị tà xuyên Thiên Khoát Lâm, từ Thiên Khoát Lâm bên kia lao ra Nam vực. Ngay tại Trình Phong hai người như thế tính toán thì. Thiên Khoát Lâm danh giới, ba vị trung niên hòa thượng nhìn xa Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, ánh mắt có chút đỏ lên. Lâm Nan sư đệ, viên tịch rồi. Một cái trên mặt có một đạo hiệp trường đao xẻo trung niên hòa thượng tự trách nói. Nếu như không phải ta để cho hắn truy kích cái kia cao thủ kiếm đạo, Lâm Nan sư đệ cũng sẽ không nộ hại. Lâm không sư huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Mặt theo hòa thượng bên hông một tên hòa thượng nói, Lâm Nan sư đệ nộ hại, tất cả đều cái kia kiếm đạo hung đồ sai. Chúng ta đuổi theo, đem tên khốn kia giết chết, mới có thể làm cho Lâm Nan sư đệ đi an tâm. Hừm, hại chết Lâm Nan sư đệ hung thủ tuyệt đối phải nghiêm trị. Lâm không hòa thượng trong mắt, lộ ra lạnh lùng sát phạt, đi thôi. Lâm Nan sư đệ khí tức liền ở phía trước. Cho dù đuổi kịp cấm khu, ta cũng phải đem hung thủ trả giá thật lớn. Dứt lời, Lâm không bước ra một bước, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Hai người khác thấy, nhanh chóng đi theo. Hát hát hát ba. Cùng lúc đó, Thiên Khoát Lâm bên trong một chỗ nào đó. Một cái toàn thân bị rộng lớn hắc y bao lấy người, phát ra thanh âm ấm lãnh, cái này gắp lửa bỏ tay người kế hoạch, thật là đẹp thay. Hôm nay Trình Phong cùng Kiếm Ma, song song bị Lan Thương tự truy nã. Khẳng định thập tử vô sinh. Ta chỉ cần đi theo những người này sau lưng, chờ Trình Phong sau khi chết nhặt đi hắn thi thể, chính là một cái công lớn. Tương lai rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, đạt được tiểu tạo hóa, cũng là dễ như trở bàn tay. Rất rõ ràng, người quần áo đen này chính là lần này tính kế Trình Phong hấp thụ sau màn. Trình Phong cùng Kiếm Ma mặc dù được Lan Thương tự truy nã, tất cả đều người này mưu đồ kết quả. Hơn nữa còn dự định theo đuôi Trình Phong, nhặt Trình Phong thi thể. Trình Phong lại bị Lan Thương tự truy nã. Thiên Khoát Lâm trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa đại trong chùa. Một vị lão hòa thượng nhìn lấy trong tay một phần bức thư, chân mày không nhịn được nhíu chặt, xem ra vực ngoại chi nhân đã đang hành động a, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Bất quá, Trình Phong tại chưa hoàn thành hắn sứ mệnh lúc trước, tuyệt đối không thể chết. Có lẽ ta nên đi ra đi vòng một chút rồi, giúp Trình Phong cọ rửa một hồi cùng Lan Thương tự trong lúc đó hiểu lầm. Nếu không, Trình Phong đem giữ nhiều lành ít. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2465, Hoàng Kim Hổ. Ít. Hướng theo Trình Phong bị Lan Thương tự truy nã. Trong im lặng, đã có không ít người đã nhận được tin tức. Hơn nữa, loại tình huống này còn có thể hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng tăng lên. Một khi những cái kia vực ngoại tạo hóa cảnh đại năng, biết được Trình Phong đã từ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, đi tới Nam Vực. Kia thụ bọn họ ảnh hưởng thế lực khắp nơi, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Hợp tác Lan Thương Tự, cùng nhau vây giết Trình Phong. Đến lúc đó, có thể nói là chân chính thập tử vô sinh. Đối với một màn này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Lúc này hắn, đang theo kiếm ma cùng nhau, chuẩn bị Tà Xuyên Thiên Khoát Lâm thoát đi Nam Vực. Nhưng mà, tại Tà Xuyên Thiên Khoát Lâm trong lúc, Trình Phong hai người cư nhiên gặp phải mấy bận công kích. Những công kích này đến từ Thiên Khoát Lâm đại yêu. Bọn họ kiến thức rộng, hiểu rõ Trình Phong hai người trên đỉnh đầu trôi nổi phát quang chữ vạn, rốt cuộc là thứ gì. Cho nên không ít tự nghĩ thực lực mạnh mẽ đại yêu, vì giao hảo Lan Thương Tự, liền chủ động nhảy ra chặn đánh Trình Phong bọn họ. Chỉ tiếc, Trình Phong hai người tuy rằng mới vừa rồi tự bạo bên trong, bị chút tổn thương. Nhưng chiến lực cũng không có cắt giảm bao nhiêu. Những cái kia đại yêu đánh tới, đều không ngoại lệ, đều bị Trình Phong hai người lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết. Khiến cho nó đại yêu trốn bước, chỉ dám theo đuôi tại phía sau hai người. Hô, đây Lan Thương Tự sức ảnh hưởng thật là quá lớn a. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được cảm thán một tiếng, liền yêu tộc cũng đều nghe theo hiệu lệnh, cho chúng ta dưới chướng ngại. Lan Thương Tự, chính là Nam Vực mạnh nhất 10 luồn một trong những thế lực. Kiếm ma không lấy làm lạ, nó có lớn như vậy lực hiệu triệu, cũng không kỳ quái. Bất quá, chân chính đại yêu hẳn còn coi thường Lan Thương Tự phát ra treo giải thưởng, không sẽ cùng chúng ta làm khó. Chúng ta trước mắt nhất đại phiền thoái, chính là những này đại yêu sẽ lộ ra tin tức. Chỉ dẫn Lan Thương Tự cao tăng, đối với chúng ta tiến hành truy sát. Kiếm ma lo lắng, rất sắp trở thành rồi hiện thực. Kia Lan Thương Tự chiến tăng đường cao thủ vút lên trời cao, Lăng Vân, Lăng Phong ba người, tại Thiên Khoát Lâm đại yêu dưới sự chỉ dẫn, chạy thẳng tới Trình Phong hai người mà tới. Giữa song phương khoảng cách, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt đấy. Để cho Trình Phong sắc mặt tâm trầm, áp lực chưa từng có dâng cao. Không chỉ như thế, Trình Phong hai người giống trống khua chiêng thâm nhập Thiên Khoát Lâm, cũng đã quấy rầy ẩn nút Thiên Khoát Lâm trong nhân vật cường hành. Hơn nữa chấn thủ Thiên Khoát Lâm cấm khu chấn thủ giả, cũng là phát hiện tình huống. Có hai cái bị Lan Thương Tự truy nã ra hỏa, đang ở hướng về phía cấm khu mà tới. Thiên Khoát Lâm, ở ngoài vùng cấm. Một tên tinh thông nhãn thuật võ giả, cách xa nhìn thấy Trình Phong hai người trên đỉnh đầu, kia hai cái phát quang chữ vạn. Hai người này thực lực không yếu, lại mục đích tính rất mạnh, nhất định phải cho chấn nhiếp. Vạn nhất mưu đồ bất chính, muốn giải cứu chấn áp tại trong cấm khu ma đầu, sẽ hết sức phiền toái. Nghĩ đến đây, người võ giả kia lấy ra một cái xanh biếc cây sáo, nhấc lên bên mép nhẹ nhàng thổi phất, một đoạn khinh nu ca khúc hướng về phía tứ phương truyền ra. Bài hát này âm điệu không cao, nhưng lại truyền đến rất xa. Mấy trăm ngàn dặm ra, vài đầu ngủ say tại trong xảo huyệt cự yêu sau khi nghe, gào ba, phát ra tàn bạo thét to. Sau một khắc, quần quần yêu khí xông lên trời không. Vài đầu bạo thú lao ra xảo huyệt, liền hướng về phía Trình Phong hai người vị trí này xông tới đi. Không tốt, có đại yêu hướng về phía chúng ta vọt tới. Đuổi dọc đường, Trình Phong chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm ác niệm nhào tới trước mặt. Đợi đến ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, đang có bốn đầu hung ác bạo thú, hướng mình nhanh chóng ép tới gần. Đây bốn con yêu thú không đơn giản, tướng mạo rất là hung bạo. Ánh sáng từ trên người đối phương tản mát ra yêu khí liền có thể nhìn ra. Chiến lực yếu nhất cũng có thể mười mấy văn chân thánh sánh vai. Lúc này bốn đầu ngụy thiên cấp đại yêu, chiến lực yếu nhất một đầu đều có thể cùng 15 văn chân thánh sánh vai. Kiếm ma nhíu chặt lông mày, Trình Phong, ngươi lợi sẽ tiếp tục phi hành, để ta giải quyết đây bốn đầu xuất sinh. Nếu là bị bọn họ ngăn cản, bị Lan Thương Tự hòa thượng bắt kịp, sẽ có phần là phiền toái. Đây bốn con yêu thú đối với kiếm ma mà nói, cũng không có quá đại uy hiếp. Chủ yếu là sợ bị cuốn lấy, để cho Lan Thương Tự hòa thượng đuổi theo. Được. Bản thân ngươi cẩn thận. Trình Phong cũng biết vấn đề nghiêm trọng tính. Hơn nữa đây bốn con yêu thú, mỗi một đầu đều mạnh hơn hắn. Hắn lưu lại không chỉ không giúp được kiếm ma, ngược lại còn có thể trở thành một gánh nặng. Ngay sau đó chú ý kiếm ma một tiếng, đem chóc tinh nã nguyệt bước vận chuyển tới cực hạn. Hóa thành một đạo nhân hình mũi tên, về phía trước kích xạ mà đến. Về phần kiếm ma, chính là hướng bay hết thảy, xông về kia bốn đầu bạo thú. Hô, thực lực vẫn là không đủ a. Bên hai truyền đến kiếm ma cùng yêu thú tiếng đánh nhau, Trình Phong âm thầm lắc đầu, hơn nữa ta đối mặt địch nhân, càng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Nếu như tu vi không theo sau, sợ rằng bất cứ lúc nào đều có thể bỏ mạng. Kỳ thực tính toán ra, Trình Phong thực lực đã rất mạnh mẽ. So sánh cùng lứa chi nhân mạnh 108.000 dặm. Nhưng hắn ra đời đã chú định mạng hắn đường thăng trầm, thực lực bực này còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Trình Phong bây giờ muốn tăng thực lực lên cũng rất khó. Bởi vì hắn tiềm lực đã bị khai phá đến cực hạn, muốn đem tu vi tăng lên tới một cái độ cao mới, thì nhất định phải trước tiên tu luyện cửu kiếp bất tử thể. Để cho nhục thân lột xác, sinh ra tân tiềm lực, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó nhất cử đột phá, át sẽ lướt qua bán thánh chi cảnh, xông vào tiểu tạo hóa, thậm chí đại tạo hóa chi cảnh. Tam hoa tụ đỉnh, đây là đăng thiên cảnh cực cảnh. Trình Phong thì thầm, chỉ có đạt tới cực cảnh, ta mới có thể đang hướng vào tạo hóa cảnh thời điểm vùng đồng bằng, thậm chí có khả năng trùng kích chí cao võ đạo. Đương nhiên, nếu như thế cục quá mức nguy cơ, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Dù sao mạng chỉ có một, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, rộng lớn đến đâu tương lai cũng là uổng công. Trình Phong không bị làm mờ đầu óc, thời khắc duy trì đầy tỉnh táo. Trong lòng đã sớm quyết định, nếu như mình bị ép vào tuyệt cảnh, kia liền không nữa theo đuổi đến đăng thiên cảnh cực cảnh. Trực tiếp dùng thiên địa quả thực tiềm long đan, trùng kích tạo hóa cảnh. Đang nghĩ như vậy, gào. Một tiếng bạo hống nhào tới trước mặt. Sau một khắc, một đầu toàn thân vàng nóng cự hổ, liền một chảo vỗ về phía Trình Phong. Đầu này hoàng kim hổ rất mạnh, chiến lực không chút nào kém hơn lúc trước kia bốn con yêu thú. Chỉ sợ là một nhóm, chia binh hai đường, bốn con yêu thú đi trước xuất kích. Về phần đầu này hoàng kim hổ, chính là dấu ở chỗ này tiến hành chặn lại, vừa vận đụng phải Trình Phong. Huyền ma la chán, cản cho ta. Nguy cơ đánh tới, Trình Phong duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Từ trong hồn giới xuất ra huyền ma la chán, rót vào một cổ thần lực vào trong, chắn tại trước người mình. Ẩm. Hoàng kim hổ cự trảo bắn trúng huyền ma la chán. Phần lớn lực lượng bị huyền ma la chán hấp thu, nhưng còn lại lực lượng cũng sắp Trình Phong đẩy lui hơn 10 dặm. Lực va chạm dẫn phát vết thương cũ, để cho Trình Phong gương mặt véo làm một đoàn. Con xuất sinh này, sức lực thật mạnh. Trình Phong hít sâu một hơi, lượng lớn thiên địa nguyên khí thuận theo miệng rót vào trong cơ thể. Đổ vào thụ thương thân thể, ổn định thương thế, xem ra một đợt tác chiến là không thể tránh được rồi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2466, Tiểu Kim thực lực. Ít. Trình Phong, đây con yêu thú chiến lực rất mạnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như ngươi cùng nó chiến đấu, 80-90% muốn bại. Coi như cuối cùng giành thắng lợi, cũng là thắng thảm, hơn nữa còn phải tiêu hao hàng loạt thời gian. Mà ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Nói như vậy, ta chỉ có thể động dụng mạnh nhất lá bài tẩy A. Trình Phong mạnh nhất lá bài tẩy, chính là huyết ngục bí cảnh. Hắn trưởng không rồi huyết linh đài, có thể điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng tới giết người. Cho dù là kiếm ma, cũng phải vì đó biến sắc. Một khi bắt đầu sử dụng cổ lực lượng này, đánh chết hoàng kim hổ tựa như làm thịt gà một bản thoải mái. Bất quá, lại có một cái to lớn tai hại. Sẽ đem Trình Phong nắm trong tay huyết ngục bí cảnh tin tức truyền đi. Đến lúc đó sẽ gọi đến, càng hơn cao thủ tới giết hắn. Rất khiến Trình Phong chần chờ một điểm hay là, tại Thiên Thương Thánh Ngục điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, sẽ gặp phải thiên đạo áp chế. Đối với năng lượng tiêu hao, chính là gấp 10 lần ngay cả gấp 100 lần trở lên. Đánh chết một đầu hoàng kim hổ, sợ rằng cần 100 đầu hoàng kim hổ tinh hoa sinh mệnh đến bổ sung. Tạm thời trước tiên không được suy nghĩ nhiều như vậy. Trình Phong thì thầm, nếu như không thể mau sớm giải quyết hoàng kim hổ, chờ Lan Thương tự cao thủ đến, kia tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn. Nghĩ đến đây, Trình Phong không do dự nữa. Lấy ra màu đỏ ngọc bàn, chuẩn bị mở ra huyết ngục bí cảnh. Bất quá, đúng lúc này, hư không hồ đống nhiên chuyển đến chấn động. Trình Phong suy nghĩ khẽ động, đem hư không hồ lấy ra, túi đầu hướng vào phía trong nhìn một cái. Phát hiện trong ngủ mê tiểu kim, lại đang ở lúc này thức tỉnh. Trên thân tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, đánh thẳng vào hư không hồ, suýt chút nữa để cho vỡ vụn. Tiểu kim tấn cấp rồi sao? Thấy màn này, Trình Phong trên mặt vui mừng chợt lóe, cũng không biết tên tiểu tử này, đạt tới trình độ nào, chiến lược bao nhiêu. Trình Phong mở ra hư không hồ nắp bình, hưu ba. Tiểu kim từ hũ bên trong bay ra. Vừa vặn kia hoàng kim hổ hổ chảo đánh tới, tiểu kim hét lên một tiếng, cư nhiên vừa người đụng vào. Vành. Thân thể nho nhỏ đánh vào hoàng kim hổ trên móng vuốt. Hẳn là đem hoàng kim hổ hung hãn một đòn, mạnh mẽ cản lại. Đương nhiên, tiểu kim cũng không chịu nổi, bị một móng vuốt đánh bay ra ngoài, phá hủy mảng lớn cây cối. Tiểu kim. Trình Phong một bên phòng ngự, vừa hướng tiểu kim vị trí này quan sát. Phát hiện tiểu kim cũng không đáng ngại, đã từ dưới đất bò dậy. Giữ tợn mở miệng, hai hàng sắc bén răng ngoạng ngoại, một cổ hung ác khí tức điên cuồng hướng mà ra. Sau một khắc, hưu ba. Hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, lại lần nữa hướng về phía hoàng kim hổ phong tới. Lần này, tiểu kim không có đi đánh chính diện hoàng kim hổ, mà là trên lưng tám đôi cánh xối rụng, mượn tốc độ siêu cao, vây quanh hoàng kim hổ xoay tròn. Tránh thoát hoàng kim hổ cự trảo đánh ra, tại hoàng kim hổ trên thân xé mở từng cái lỗ máu. Trong nháy mắt công phu, hoàng kim hổ rốt cuộc bị cắn bể rồi trên trăm cái lỗ. Máu tươi từ trong vết thương tuôn trào, đem hoàng kim hổ đều nhiễm thành màu đỏ. Tên tiểu tử này, cư nhiên mạnh như vậy. Thấy màn này, Trình Phong không khỏi giật nảy cả mình. Căn bản không có nghĩ đến, tiểu kim rốt cuộc sẽ có mạnh như vậy chiến lực. Liên ngụy thiên cấp nhất phẩm cự yêu, đều tựa hồ không phải là đối thủ. Trình Phong, tiểu kim so sánh hoàng kim hổ vẫn là kém một ít. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, tiểu hiện giờ dù sao tại mới vừa vào cấp chí tôn không lâu, hơn nữa lực lượng không phải nó điểm mạnh. Chỉ có mượn ưu thế tốc độ, mới có thể cùng nó đọ sức. Nếu như cứng đối cứng, khẳng định phải bị thua thiệt. Trình Phong gật đầu một cái, rất chấp nhận. Bởi vì tại tiểu kim thực lực bây giờ, đại khái có thể cùng thập văn chân thánh sánh vai. Mà Hoàng Kim Hổ, chính là một vị so sánh 15 văn chân thánh tồn tại. Giữa hai người, có thể kém không chỉ nhất tinh nửa điểm. Gào. Bị tiểu kim xuất quỷ nhập thần tập kích, làm cho vết thương chẳng chịt. Hoàng Kim Hổ nổi giận, phát ra một tiếng tàn bạo gào rú. Kia ẩn nút khuấy động mở ra, đem trong trăm dặm hoa cỏ cây cối, tất cả đều chấn vỡ nát. Trình Phong cho dù sớm thúc dục thần lực, đem mình lỗ thai ngăn trận, cũng là ù thai rồi một trận. Về phần tiểu kim, chính là bị sóng âm trùng kích, trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Nhưng tiểu kim chống lại năng lực siêu cường, vừa ngã tại trên mặt đất, liền một cái đảo ngược lập tức đứng dậy. Ầm ầm ba. Tiểu kim vừa rời đi, nó vị trí này liền bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ hoanh kích, nổ ra một cái hố sâu. Rõ ràng là Hoàng Kim Hổ thủ đoạn. Gào. Hoàng Kim Hổ một đòn không trúng, dự định lập lại chiêu cũ. Nhưng tiểu kim lại có phòng bị, tại ẩn nút đánh tới thời điểm, tám đôi cánh cùng giấy một dạng đem mình cuốn lại. Sau một khắc, hẳn là hướng về phía Hoàng Kim Hổ kích xạ mà đến. Đang bắn trong lúc, tiểu kim thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Chờ đến Hoàng Kim Hổ bên hông thời điểm, đã chỉ có móng tay bao lớn. Suy. Thuận theo một cái vết thương, không vào Hoàng Kim Hổ trong cơ thể. Đồ khốn, cút ra ngoài cho ta. Tiểu kim xuyên vào trong cơ thể, cái này khiến Hoàng Kim Hổ trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng cảm giác. Chấn động trong cơ thể yêu lực, ý đồ đem tiểu kim dung ra đi. Nhưng mà, tiểu kim lại như phụ cốt chi thư, giam quấn ở Hoàng Kim Hổ trong cơ thể. Tùy ý yêu lực va chạm, nó đều sống chết không đi ra. Không chỉ như thế, nó còn giữ tợn mở miệng, điên cuồng thôn phệ Hoàng Kim Hổ huyết nhục tinh hoa. Để cho Hoàng Kim Hổ đau đớn không làm, phát ra vừa giận vừa sợ gầm thét. Theo sau cùng phong ma một dạng, sử dụng ra đủ loại tự hủy hoại thủ đoạn, muốn đem tiểu kim từ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Thậm chí không tiếc thấy mình mở ngực bể bụng, tình cảnh thập phần tàn bạo. Đệ, tiểu kim đây là xử cái gì thủ đoạn? Thấy màn này, Trình Phong nhó mặt, cư nhiên để cho Hoàng Kim này hổ, trở nên điên cuồng như vậy. Trình Phong, tiểu kim khả năng tại nội bộ tan rã Hoàng Kim hổ. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán nói, tiểu kim tấn cấp đến cấp chí tôn sau đó, hẳn thu được một cái năng lực mới. Có thể tùy ý biến hóa thân thể của mình kích thước, hôm nay chui vào Hoàng Kim hổ trong cơ thể, Hoàng Kim hổ sợ là phải xong rồi. Sự thật xác thực như Nạp Lan Trường Sinh đoán. Lúc này Hoàng Kim Hổ, không có toàn thân lực lượng, lại không có nơi dưới bắt. Bởi vì địch nhân liền ở trong cơ thể mình, muốn giết chết đối phương, liền nhất định phải đem chính mình cũng giết chết. Trên thực tế, loại này nội tại địch nhân, Hoàng Kim Hổ cũng không phải là không có gặp qua. Nhưng đều bị Hoàng Kim Hổ cổ đãng yêu lực, ngoạ ngoại huyết nục, trực tiếp cắn chết nghiền nát. Lần này tiểu kim mặc dù có thể chế trụ Hoàng Kim Hổ, cũng là thực lực bản thân đủ vượt qua thử thách. Hoàng Kim Hổ tất cả thủ đoạn, đều không cách nào thương tổn đến tiểu kim, có thể nói là gặp phải khắc tinh. Gào. Không cam lòng vùng vây trong, Hoàng Kim Hổ âm thanh suy yếu rồi. Nó lục phủ ngũ tạng đã bị tiểu kim gặm sạch, thậm chí đầu khớp xương cũng bị gặm hết tận mấy cái, trực tiếp than ở trên mặt đất. Trình Phong sau khi thấy được, trực tiếp bổ sung một cái thần hồn sát. Sức mạnh mạnh mẽ đánh vào Hoàng Kim Hổ linh thức bên trên, đem Hoàng Kim Hổ đánh cho hồn phi phách tán. Một vị ngụy thiên cấp cự yêu thuận theo mất mạng Trình Phong trong tay. Ủ cục 3. Hoàng Kim Hổ sau khi chết, tiểu kim từ Hoàng Kim Hổ trong cơ thể chui ra, phát ra ủ cục tiếng kêu. Tiểu kim, làm rất tốt. Nhìn lướt qua tiểu kim, Trình Phong cười khen, từ hôm nay trở đi, người rốt cuộc không còn là gân gà, trở thành ta trợ thủ đắc lực. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2467, đệ nhị chiến tăng. Ít. Trước kia, tiểu kim xác thực chỉ có thể coi là một cái gân gà. Bởi vì Trình Phong thực lực đề thăng quá nhanh, mỗi khi tiểu kim sau khi tấn cấp, đều yếu đi Trình Phong một bậc. Gặp Trình Phong địch nhân, căn vốn không có trợ giúp gì. Có thể nói, Trình Phong vẫn luôn là lỗ vốn tài bồi đến Long Sắt quân đoàn. Thậm chí đến bây giờ, cũng vẫn còn tại lỗ vốn. Thẳng đến tiểu kim tấn cấp, mới cho Trình Phong một ít kinh hỉ. Chủ nhân, chờ ta nuốt con hổ này huyết nụ, đem có thể trở nên mạnh hơn. Tiểu Kim phát ra non nớt âm thanh, tràn đầy tự tin. Ồ, vậy ngươi tiếp tục ăn đi. Nghe vậy, Trình Phong cười nói. Chòe nụ ạ toài. Chủ nhân, để cho các huynh đệ khác ăn chung đi. Tiểu Kim nói, ta một cái không ăn hết, quả thực có chút lãng phí. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, tiểu tử ngươi còn biết có phúc cùng hưởng sao. Được, ta đưa ngươi tiến nhập hư không hổ. Chờ ăn no mới đi ra chơi đùa. Vừa nói, Trình Phong đem Hoàng Kim Hổ thi thể kể cả Tiểu Kim, cùng nhau đưa vào hư không hổ. Theo sau ánh mắt đảo qua, phát hiện kiếm ma đang nhanh chóng chạy tới. Trình Phong, ngươi cũng gặp phải tập sát. Rất nhanh, kiếm ma chạy tới phụ cận. Đúng vậy a, một đầu Hoàng Kim Hổ. Trình Phong gật đầu, bất quá đã bị ta giải quyết xong. Đúng rồi, kia bốn đầu vây giết ngươi yêu thú đâu? Đều ở chỗ này. Kiếm ma ném cho Trình Phong một cái hồn giới. Trình Phong mở ra một cái, phát hiện bên trong nằm bốn con yêu thú thi thể. Mỗi người đều là một kiếm chí mạng, chết bởi kiếm ma tay. Kiếm ma, đây bốn con yêu thú thi thể, ta mượn chức dùng một chút. Trình Phong cùng kiếm ma một bên phi hành, vừa nói, ta định dùng nó, nuôi một hồi ta bọn tiểu tử. Tương lai gặp địch nhân thời điểm, cũng có thể cho ta chặn thai hương. Ồ, cái gì tiểu gia hỏa? Một nhánh long sắt quân đoàn. Trình Phong nói, ban nãy đầu kia Hoàng Kim Hổ, chính là bị một đầu cấp chí tôn long sắt giết chết. Có chút ý tứ. Kiếm ma chân mày cau lại. Hắn vốn cho là, Trình Phong là khải dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, mới giết chết này đầu Hoàng Kim Hổ. Không nghĩ đến, Hoàng Kim Hổ cư nhiên là bị một con rồng sắt giết chết. Cái này khiến kiếm ma đối với Trình Phong, càng ngày càng coi trọng một điểm. Cảm giác Trình Phong so sánh chính mình tưởng tượng trong đó còn phải thần bí cùng cường đại không ít. Trình Phong, ta cảm giác lần này tập sát chúng ta yêu thú có chút không bình thường. Trong lúc nói chuyện với nhau, kiếm ma giọng nói vừa chuyển. Những này yêu thú rất có tổ chức tính, sợ là sau lưng có người ở điều khiển. Công kích Trình Phong bọn họ 5 con yêu thú, cũng không phải cùng chủng tộc. Có thậm chí còn rất đối địch, lúc này lại liên thủ vây giết Trình Phong 2 người, đủ để chứng minh có vấn đề. Hừm, ta cũng cảm thấy. Trình Phong gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, có lẽ tại Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, có một vị nhân vật cường hành. Nó không thích người ngoài tới gần, mà chúng ta tựa hồ quá mức tới gần nó. Cho nên liền phái vài đầu thuộc hạ. Đến trước nghĩa mai chúng ta. Ý ngươi là, Thiên Khoát Lâm sâu bên trong cuộc sống một vị thú vương. Kiếm ma chân mày cau lại. Không nhất định là thú vương. Trình Phong nói, cũng có khả năng là người, hoặc là một đoàn thể. Trình Phong chợt nhớ tới Vô Vọng Hải vực gặp phải. Trong lòng mơ hồ đoán được, Thiên Khoát Lâm trong có lẽ cũng có một cấm khu. Bọn họ tới gần, đưa tới cấm khu chấn thủ giả bất an, cho nên phải yêu thú ám sát. Ta tựa hồ có hơi đã minh bạch. Kiếm ma như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cách xa một chút. Để cho Thiên Khoát Lâm sâu bên trong tồn tại an tâm. Lúc nói chuyện, Trình Phong hai người thay đổi đường đi tiếp, hướng về phía Thiên Khoát Lâm ranh giới tới gần. Nhưng mà, tuy rằng như thế, Thiên Khoát Lâm sâu bên trong. Một vị thần sắc lạnh lùng trung niên hòa thượng, lại thân cưới một đầu cự lang, hướng về phía Trình Phong hai người đánh tới. Người này bất ngờ cũng là một vị cấm khu chấn thủ giả, nhưng xuất thân lan tương tự. Trình Phong hai người thay đổi đường đi. Để cho trong cấm khu chấn thủ giả nhóm yên lòng. Nhưng trung niên hòa thượng lại sát tâm không giảm mà lại tăng, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, biết rõ Trình Phong lượng người giết chết không ít Lan Thương Tự hòa thượng. Trong đó còn có sư huynh hắn, Lâm Nan hòa thượng. Trình Phong, thương thế của ngươi như thế nào? Bay nhanh bên trong, kiếm ma hỏi thăm Trình Phong tình huống. Ta tổn thương cũng không nặng, điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể trở lại đỉnh phong. Trình Phong nói, ngươi thì sao? Lúc trước Lâm Nan hòa thượng tự bạo. Trình Phong lấy huyền ma lá chắn đón đỡ. Sóng xung kích thúc đẩy huyền ma lá chắn, đem Trình Phong tiểu nửa người, suýt chút nữa đụng tàn giá. Tuy rằng lúc này, Trình Phong vận chuyển cựu tinh thần thể, đã đem thương thế chữa khỏi. Nhưng chỉ là ngoại thương, nội tại bị thương vẫn còn, cần mà nói thời gian đến chậm rãi điều chỉnh. Bất quá Trình Phong thời gian hiện tại khan hiếm, tạm thời chẳng quan tâm đến. Chờ sau này có thời gian, sẽ chậm chậm điều dưỡng không muộn. Ta không có gì đáng ngại. Kiếm ma cũng bị sức nổ hoành kích. Nhưng kiếm ma tu vi cao thầm, đem sức nổ lớn bộ phận chắn tại bên ngoài cơ thể. Còn lại lực lượng đối với hắn không có thể tạo thành quá lớn thương hại, lúc này đã được rồi thất thất bát bát. Kia ngược lại không tệ. Trình Phong cười nói, ngươi không có gì đáng ngại, vạn nhất Lan Thương Tự hòa thượng đuổi theo, cũng có thể không sợ hãi gì. Trình Phong, không có đơn giản như vậy. Kiếm ma lắc đầu, lần này truy kích chúng ta hòa thượng, nếu như đều là chiến tăng đường hòa thượng may mà. Nếu là có khổ tu Phật Pháp Phật Tăng, liền sẽ vô cùng phiền phức. Lấy Phật Pháp vây khốn chúng ta, chốc lát căn bản không trốn thoát được. Đang nói, kiếm ma nhướng mày một cái. Những tên kia, tựa hồ nhanh đuổi theo tới. Lâm Không ba vị hòa thượng chính là chiến tăng đường cao thủ. Hơn nữa Lâm Không càng là chiến tăng đường ghi tên đệ nhị chiến tăng. Luyện thành 8 cánh tay 8 con, chiến lực hết sức kinh người. Vì mau chóng đuổi theo Trình Phong hai người, Lâm Không sử dụng một cái thánh Phật giấy, đem ba người bọn họ tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nhanh chóng chạy tới. Xem ra, chỉ có thể sử dụng dịch kiếm thuật rồi. Kiếm ma cắn răng một cái, nếu không, nhất định sẽ bị kia ba cái hỏa thượng đuổi theo. Dịch kiếm thuật chính là một môn rất hao phí lực lượng kiếm thuật. Nhất một chút mấu chốt, vẫn là tiêu hao người sử dụng kiếm đạo ý chí. Cho nên một chiêu này, không phải vạn bất đắc dĩ, kiếm ma tuyệt đối không cần. Hiện tại địch nhân đuổi theo, kiếm ma không thể không cần rồi. Kiếm ma, trước hết chờ một chút. Đúng lúc này, Trình Phong đông nhiên nói, có lẽ, ta có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi ba người kia truy kích. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra một quyển sách. Quyển sách này rất mỏng, đại khái mười mấy trang bộ dáng. Chính là Trình Phong từ binh thánh thuộc hạ, tứ đại kiện tướng đứng đầu trong tay ngược đến thánh linh thư. Sách này công hiệu cùng bán thánh chỉ tương đương, nhưng lại mạnh hơn. Mỗi một trang thánh linh thư, đều là ép khô một vị chân thánh tồn tại tất cả lực lượng hình thành. Trình Phong đem mang lấy ra, mở ra nhìn một chút. Từ trong xe tấm kế tiếp, kích hoạt trong đó lực lượng. Dầm dầm ba. Thuận theo, một cổ gió đông dương chợt hiện. Cuốn lấy Trình Phong cùng kiếm ma, đem hai người tốc độ tăng lên gấp 4-5 lần. Kia Lâm Không ba người ưu thế tốc độ, nhất thời bị Trình Phong săn bằng. Song phương, lại lần nữa trở lại lúc trước trạng thái. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2468, tuyệt cảnh. Ít. Một bản thánh linh thư. Kiếm ma chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà cũng luyện chế vật này. Tuy rằng cùng Trình Phong sống chung thời gian không lâu, nhưng kiếm ma lại có thể cảm giác được, Trình Phong cũng không phải một cái tà ác chi nhân. Vì ích kỷ cá nhân, đem người khác luyện chế thành một trang thánh linh thư, cái này không giống như Trình Phong phong cách hành sự. Bản này thánh linh thư, cũng không phải ta luyện chế. Trình Phong nói, chính là ta đánh chết một tên địch, từ trong tay đối phương cấp được. Trong đó vừa vặn có một cái tăng tốc thánh linh thư, liền lấy ra nên phải một hồi cấp bách. Thì ra là như vậy. Kiếm ma bừng tỉnh gật đầu một cái, toàn tức nói, ta xem ngươi bản này thánh linh thư, cấp bậc có chút yếu hơn. Thánh linh chỉ, cơ hồ đều ở đây thập văn khoảng. Đối với hiện tại ngươi, không có quá đại ban rút. Hửm, quả thật. Trình Phong gật đầu, chờ sau này có cơ hội, liền đem lùng bắt mấy tên địch, luyện chế mấy tờ thực dụng tính thánh linh chỉ. Kỳ thực bản này thánh linh thư, Trình Phong được đến thời gian còn không dài. Lúc đó tính toán ra, vẫn là Trình Phong một lá bài tẩy. Chỉ là Trình Phong bây giờ đối mặt địch nhân thực lực quá mạnh, mới hiển lên rõ bản này thánh linh thư rất yếu. Có tăng tốc thánh linh chỉ giúp đỡ, Trình Phong không lo lắng nữa bị Lâm Không hòa thượng ba người nhanh chóng đuổi theo. Giữa hai người, đặt thành một cái thăng bằng. Nhưng mà, truy kích Trình Phong cũng không chỉ Lâm Không ba người, còn có cái kia thân cưới cự lang trấn thủ giả. Người này với tư cách trấn thủ giả, đối với thiên khoát lâm địa hình hết sức quen thuộc. Thông qua đủ loại biến nói, và tăng tốc bảo bối. Cư nhiên trước ở rồi Trình Phong trước mặt. Bất quá, hắn cũng không có tiến hành chặn đánh. Bởi vì hắn tinh thông nhãn thuật, khoảng cách gần quan sát bên dưới phát hiện, Trình Phong hai người thực lực rất mạnh. Hơn nữa kiếm ma, càng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chỉ sợ xông lên chặn đánh, cuối cùng sẽ chết rất thảm. Ngay sau đó trong mắt quang mang chớp thước chốc lát, lấy ra một xương đầu cá làm thành cây sáo. Chỉ thấy hắn xuất ra cây sáo, nhấc lên bên mép thổi một cái. Một cổ quái tiếng địch, liền hướng về phía bốn phương tám hướng truyền bá ra. Trình Phong cũng nghe được tiếng địch, chỉ cảm thấy đầu có chút phát trầm, hơi hơi bỏ rơi một hồi, mới khôi phục bình thường. Về phần kiếm ma, phát ra một cổ kiếm khí hình thành hộ cháo, liền một chút khó chịu cũng không có. Bất quá, khi đây tiếng địch truyền vào thiên khoát lâm, những yêu thú kia trong thai, lại tựa như ma âm một dạng. Để cho những yêu thú kia, ánh mắt tất cả đều trở nên đỏ như máu lên. Sau một khắc, tất cả yêu thú từ mỗi người trong xào huyệt lao ra, liền hướng về phía Trình Phong vị trí này vọt tới. Kiếm ăn yêu thú, du đãng yêu thú, sinh sản yêu thú. Chỉ cần nghe được tiếng địch, cũng đồng loạt hướng về Trình Phong. Trong nháy mắt công phu, lấy Trình Phong hai người làm tâm điểm, trong vòng ngàn dặm bên trong yêu thú, tất cả đều cùng táo. Tất cả ùn ùn kéo đến, tựa như sóng lớn một bản hướng về phía Trình Phong vọt tới. Không tốt, tại đây yêu thú điên cuồng. Trình Phong hai người đang ở tốc độ cao phi hành. Nhưng đồng nhiên, hưu hưu hưu ba. Trên trời tất cả phi cầm tựa như đại tiễn, hướng về phía bọn họ bay tới. Hai người thúc giục lực lượng, ngưng ra một cái hộ cháo. Những cái kia phi cầm đánh vào trên vòng bảo vệ, trực tiếp vỡ thành một đống đống huyết nục. Nhưng không tí ti ảnh hưởng những yêu thú khác, hướng về phía Trình Phong hai người va chạm. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn có hàng loạt yêu thú nhảy lên thật cao, hướng về phía Trình Phong hai người đánh tới. Coi như đem mình đụng phải tan xương nát thịt, cũng phải đem Trình Phong chặn lại. Tuy rằng Trình Phong hai người thực lực siêu cường, những này yêu thú va chạm ảnh hưởng không lớn. Nhưng mấy chục con, mấy trăm con, mấy ngàn con yêu thú đụng vào, vẫn là đem hai người tốc độ phi hành giảm bất không ít. Phiền toái nhất là, còn có càng nhiều yêu thú đang ở từ bốn phương tám hướng chạy tới. Rất nhiều cùng Trình Phong hai người lấy mạng đổi mạng tư thế. Không tốt, có người ở điều khiển thiên khoát lâm trung yêu thú. Trình Phong sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, những này yêu thú thực lực mặc dù không phải mạnh, nhưng số lượng quả thực quá nhiều. Kéo dài như thế, chúng ta tốc độ bị kéo ở, át phải bị Lan Thương Tự Hòa Thượng đuổi theo. Trình Phong rất nhanh phát hiện đầu mối, nhưng lại không có biện pháp gì tốt đến hóa giải nguy cục. Trình Phong, ban nãy ta nghe được tiếng địch. Kiếm ma một bên đánh chết yêu thú, vừa nói, điều này nói rõ người giật dây không chê yêu thú thủ đoạn, chính là tiếng địch. Chúng ta chỉ cần đem tiếng địch chủ nhân tìm ra giết chết, là có thể để cho yêu thú ngừng. Tại Tây Phương, Trình Phong trông về phía xa thiên khoát lâm Tây Phương, mơ hồ nhìn thấy một đầu cự lang ở trên trời chạy. Mà tại to trên lưng sói, tất đứng yên một người trung niên hòa thượng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Một tên hòa thượng. Kiếm ma cũng nhìn thấy người kia, chân mày cau lại, chẳng lẽ người này là Lan Thương Tự hòa thượng. Chẳng cần biết người nọ là ai, đều phải giết chết. Trình Phong trầm giọng nói, kiếm ma, ta ngăn cản những này yêu thú, ngươi chờ cơ hội giết chết người kia. Nhưng mà, trung niên hòa thượng xong việc lại hết sức lanh lợi. Tại Trình Phong hai người phát hiện hắn sau đó, lập tức kéo dài khoảng cách. Cách xa điều khiển lũ yêu thú vây giết Trình Phong hai người, chậm chạp hai người tốc độ phi hành. Cái gia hỏa này rất cảnh giác, muốn tới gần hắn rất khó. Kiếm ma méo mặt, Trình Phong, ngươi thánh linh thư tròng, có thể có không gian truyền tống thánh linh chỉ. Chỉ có hư không truyền tống, đột nhiên giết tới hắn phụ cận, mới có thể giết chết. Không có. Trình Phong lắc đầu một cái, bản này thánh linh thư Trung Hòa, chỉ có một trang hư không truyền tống thánh linh chỉ, nhưng đã bị dùng hết. Thiên thương thánh ngục hư không thành lũy, vô cùng kiên cố. Cho dù là viên mãn cấp bán thánh, cũng không cách nào sử dụng nghiền nát hư không thủ đoạn. Muốn khoảng cách xa đi đường, chỉ có thể mượn truyền tống trận. Trình Phong tuy rằng có thể sử dụng ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, nhưng môn vũ kỹ này bị thiên đạo áp chế, thi triển ra có rất lớn tai hại. Hơn nữa tại đại cao thủ trước mặt thi triển, sợ rằng còn chưa thành công, liền bị đối phương đánh giết. Đây cũng là Trình Phong, rất ít sử dụng môn vũ kỹ này nguyên nhân. Lời như vậy, vậy chúng ta sợ là rất khó phá giải bị yêu thú vây giết cục diện. Kiếm ma sắc mặt có chút ngưng trọng, kế trước mắt, chỉ có mạnh mẽ đánh ra rồi. Không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Xem ra, xác thực chỉ có thể như vậy. Trình Phong hướng về phía sau lưng trông về phía xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Không ba người phi hành tốc độ cao, sản sinh mạnh mẽ sóng khí. Biết không thời gian để cho bọn họ nghĩ biện pháp, phá giải yêu thú vây giết rồi. Ngay sau đó cắn răng một cái, kiếm ma, giết đi. Nếu Lan Thương Tự Hòa Thượng nhất định phải chúng ta chết, vậy chúng ta chỉ có thể tiễn để bọn hắn đi Phật Quốc rồi. Một khắc này, Trình Phong hạ quyết tâm. Không còn chiếu cố đến Lan Thương Tự uy danh, chuẩn bị giết một đợt. Được, vậy ngươi tiện đem nhất huyết ngục bí cảnh mở ra. Kiếm ma nói, những này yêu thú huyết nhục tinh hoa, có thể tuyệt đối không thể lãng phí. Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu, lấy ra ngọc bàn. Hơi hơi thúc giục một hồi, giáo ba. Từng vệt hào quang màu máu hướng về phía tứ phương khuếch tán ra, dung nhập vào kia từng cổ chết trong cơ thể yêu thú. Đưa chúng nó huyết nhục tinh hoa, tất cả đều lôi ra ngoài, kéo hướng về phía trong mâm ngọc. Trong nháy mắt để lại một chỗ thấy khô. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2469, bị vây. Ít. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đem hư không hồ mở ra. Đem toàn bộ long sắt quân đoàn, tất cả đều thả ra. Trong hư không hồ long sắt, nguyên bản chỉ còn lại hơn 50.000 đầu. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này sinh sản, số lượng đạt tới 60.000 con. Lúc này ngoại trừ hấu sinh kỳ long sắt, thành niên long sắt dốc toàn bộ lực lượng. Tại thiên long sắt tiểu kim chỉ huy dưới, tựa như một cổ màu vàng làn sóng, tương lai tập kích các yêu thú, trong nháy mắt thôn phệ ra bọc xương. Huyết nhục tinh hoa bồi dưỡng đám long sắt, khiến chúng nó cấp bậc vững bước kéo lên. Mặt khác, Trình Phong đem huyết thần thú cũng tung ra ngoài, khiến nó cũng gia nhập đối với yêu thú chém giết bên trong, trong nháy mắt tựa có chừng mấy con yêu thú cường đại bị huyết thần thú xé nát. Đem Trình Phong trước mặt đánh tới yêu thú làn sóng, mạnh mẽ tạc ra rồi một cái to lớn vết nước. Một nhánh long sắt quân đoàn. Thấy màn này, kiếm ma có chút giật mình. Liên quan tới long sắt quân đoàn, lúc trước hắn nghe Trình Phong nhắc đến qua. Nhưng lúc đó cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhìn bây giờ sau đó, mới biết đây là một nhánh khủng bố quân đội. Bởi vì hiện tại đám long sắt cấp bậc cũng đều không cao, nếu như tất cả đều đạt đến cấp chí tôn, sợ rằng viên mãn cấp bán thánh đều có thể trong nháy mắt gặm sạch. Mà đám long sắt tấn cấp thập phần đơn giản, cũng không có cửa ải lớn. Chỉ cần có dồi dào năng lượng, cung ứng bọn họ thôn phệ, liền có thể không ngừng tăng lên. Hiện tại thiên khoát lâm trung yêu thú, vừa vặn thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Đó là thứ đồ quỷ gì? Không chỉ là kiếm ma bị kinh hãi, kia chấn thủ giả Lăng Phong càng là giật nảy cả mình. Hắn vốn cho là, mình thổi khống hồn sáo, để cho thiên khoát lâm cân nhắc trong vòng vạn dặm yêu thú tất cả đều vây giết Trình Phong. Đem có thể đem Trình Phong hai người cuốn lấy, cho Lâm Không ba người vây giết tạo cơ hội. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên làm ra một đám màu vàng giáp trùng, rất nhiều phá tan vạn thú vây giết khuynh hướng. Các ngươi đừng hòng trốn khỏi. Lâm Phong nảy sinh ác độc, thúc giục một đạo thánh văn, điều dụng thánh lực thổi khống hồn sáo. Ông long ba. Một hồi chói hai tiếng địch truyền ra. Hẳn là để cho Trình Phong trước mặt mấy vạn dặm bên trong, ba đầu ẩn nút trong cự yêu cùng hóa. Hướng ra bản thân xào huyệt, cũng là hướng về phía Trình Phong hai người vọt tới. Đây ba con yêu thú không đơn giản, không kém chút nào hoàng kim hổ. Dẫn dắt rất nhiều yêu thú vọt tới, tựa như ba chi đại tiện bắn mạnh, hai cái hướng về kiếm ma, một nhánh hướng về Trình Phong. Tiểu Kim, là thời điểm hiện ra thực lực các ngươi rồi. Thấy màn này, Trình Phong gọi một tiếng. Hiu hiu hiu ba. Nghe được Trình Phong mệnh lệnh, Thiên Long Sắt Tiểu Kim phát ra một tiếng nổ đùng. Cư nhiên mấy vạn con long sắt sắp hàng chỉnh tề. Mạnh nhất Tiểu Kim ở tại tối tiên đoan, vỗ cánh, hóa thành một nhánh đại tiễn màu vàng, hướng về phía cái kia yêu thú tạo thành đại tiễn đối với đánh tới. Ầm ầm. Hai cái đại tiễn đối diện nhau, mũi tên vị trí nhất thời sụp đổ mở ra. Sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt khuấy động, đem mảng lớn rừng rậm san thành bình địa. Càng có vô số yêu thú bị hất bay, rơi cốt băng thịt vụn. Long sắt quân đoàn thảm hại hơn, bởi vì hình thể nhỏ bé, bị xung kích sóng một hồi đụng tàn giá. Hàng loạt long sắt cùng cắt một dạng tàn ra, hướng về phía bốn phương tám hướng rơi đi. Lúc này, đám long sắt cứng rắn thân thể ưu thế triển hiện ra. Ngã tại trên mặt đất, cũng không có bị tổn thương gì. Mỗi người vây vây đầu, liền từ dưới đất vọt lên, hướng về phía phụ cận yêu thú sông tới đi. Xuy xuy xuy ba. Xé mở yêu thú thân thể, đem đối phương huyết nhục tinh hoa hút khô. Kết nuôi mình đồng thời, để cho toi mạng. Trong nháy mắt công phu, rất nhiều yêu thú cuối cùng bỏ mình, biến thành từng cổ thây khô. Đem đầu kia cự yêu xuất linh yêu thú đại tiễn, dám phá hủy hầu như không còn. Về phần dẫn đầu cự yêu, tất bởi vì Tiểu Kim tới đối phó. Hơn nữa mười mấy con ngụy cấp chí tôn long sắt phối hợp, rất sắp đột phá rồi con yêu thú kia phòng tuyến. Tiểu Kim dẫn đầu chui vào đối phương trong cơ thể, gặm hết đối phương xương cốt toàn thân, để cho ngã quắp xuống đất. Khác long sắt chen nhau lên, trong khoảng hô hấp, đầu kia cự yêu liền bị gặm một điểm không dư thừa. Bên này kết thúc chiến đấu, kiếm ma bên kia chiến đấu cũng đến giai đoạn cuối. Mặc dù có hai con yêu thú đại quân liều chết xung phong kiếm ma, nhưng kiếm ma thực lực quá mạnh mẽ. Thi triển dịch kiếm thuật, tỷ số xử lý trước rồi dẫn đầu hai đầu cự yêu. Theo sau thi triển bình thường kiếm thuật, liền đối với chúng yêu chém ra rồi đổ sát. Không cần bao lâu thời gian, kiếm ma toàn thân trong ngàn dặm, sở hữu yêu thú đều bị giết chết. Huyết thủy nhiễm đỏ mặt đất, thi thể một cái nhìn không thấy bờ. Nhưng Trình Phong lại đạm nhiên như thường. Xuất ra ngọc bàn, đem trong phạm vi mấy ngàn dặm tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều hút dọn sạch. Làm xong chuyện này sau đó, còn lại các yêu thú lui đi. Rút lui nguyên nhân, một là Trình Phong hai người hung ác điên cuồng chém giết, dọa sợ bọn họ. Tiếp theo, chấn thủ giả Lâm Phong ngừng thổi khống hồn sáo. Bởi vì kia Lan Thương Tự ba vị chiến tăng, đã chạy qua đến mấy ngàn dặm ra. Huyết thần thú, trở về đi. Trình Phong thu hồi ngọc bàn, xuất ra ngự thú túi, chuẩn bị đem huyết thần thú giả thành đến. Bởi vì huyết thần thú hiện tại, chiến lực chỉ có thể sánh bằng cựu vân chân thánh. Tiếp tục giữ lại, không chỉ không được hiệu quả, ngược lại còn có thể thành vướng bận. Về phần long sắt quân đoàn, tất hóa thành một đoàn màu vàng mây đen, quanh quẩn tại Trình Phong bốn bể. Những này long sắt đã có trên trăm đầu tiến hóa đến sánh bằng chân thánh tầng thứ. Tại Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn, đủ để uy hiếp được 14-15 văn chân thánh. Đối với hiện tại Trình Phong lại nói, xem như trợ thủ đắc lực. Hơn nữa bọn họ lần này thôn vệ hàng loạt yêu thú huyết nhục tinh hoa, hướng theo thời gian đưa đẩy, thực lực còn có thể tiến một bước gia tăng. Trình Phong, đây mới tới ba người rất mạnh. Kiếm ma nhìn xa chân trời bay tới Lâm Không ba người, chân mày hơi nhíu, hơn nữa cái kia mặc bạch tí trung niên hòa thượng, so với trước kia chúng ta giết chết Lâm Nan mạnh hơn một bậc. Sơ lược phòng trừng, có thể cùng 25 văn chân thánh sánh vai. 25 văn chân thánh. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cái này há chẳng phải là nói. Người kia so sánh ngươi mạnh hơn. Đơn thuần so đấu tu vi, ta quả thật không bằng hắn. Kiếm ma gật đầu, bất quá, nếu là sinh tử liều mạng, cuối cùng sống được chi nhân chưa chắc sẽ là hắn. kiếm ma luyện được tứ thành khoảng vô thượng kiếm đạo ý chí. Sức chiến đấu mạnh mẽ, vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Lúc trước tại huyết ngục bí cảnh trong thì, hắn dám tiêu diệt ngưng ra 28 đạo thánh văn huyết mai ma nữ. Tuy nói huyết mai ma nữ không có sử xuất toàn lực, cũng đủ để chứng minh kiếm ma cường hãn. Cho nên cùng Lâm Không hòa thượng tử chiến, kiếm ma phần thắng rất lớn. Như thế tính ra, ta cuối cùng còn phải là bắt đầu sử dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng A. Trình Phong thở dài một tiếng, khác ba người tăng nhân, tu vi mặc dù so sánh lại hòa thượng áo trắng yếu hơn, nhưng cũng không phải ta có thể đối phó. Chỉ có mở ra huyết ngục bí cảnh, mới có thể giết chết. Trình Phong, ta cảm thấy có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Kiếm ma nói, không tới thời khắc cuối cùng, người tốt nhất vẫn là không nên dùng huyết ngục bí cảnh lực lượng. Tránh cho gọi đến càng nhiều giòm ngó chi nhân. Ta biết. Trình Phong đương nhiên biết rõ một điểm này. Ở sau đó trong chiến đấu, hắn sẽ tận lực khắc chế. Nhưng nếu như tình thế nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao mệnh quan trọng nhất, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, kia cái khác hết thảy đều là nói không. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2470, Chiến Lâm Phong. Ít. Mấy ngàn giảm ra, trấn thủ giả Lăng Phong thân cưới cự lang, cùng Lâm Không ba người tụ họp. Chất hình thành một nửa hình tròn, hướng về phía Trình Phong xuống lại mà tới. Trình Phong cùng kiếm ma đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi đối phương đến. A-di-đà Phật. Vút lên trời cao đứng tại ngoài trăm dặm, thẳng vào chính để nói, hai vị hẳn không phải là Nam vực người, mới tới Nam vực, liền giết hại ta Lan Thương tự nhiều tên đệ tử. Chẳng lẽ, cùng ta Lan Thương tự có thủ? Không thủ không oán. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta giết hại quý tự đệ tử một chuyện, chẳng qua chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ nó. Nghe xong Trình Phong lời nói, vút lên trời cao bên hông một tên hòa thượng nổi giận, ngươi cái này đồ khốn, giết người không chỉ không biết hối cải, còn nói năng bậy bạ. Sư huynh, chúng ta trực tiếp đem tên hỗn đản này giết, vì sư đệ sư điệt nhóm báo thủ. Tên này hòa thượng tính khí hòa bạo, toàn thân sát ý bốc hơi lên. Chỉ đợi vút lên trời cao ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, vút lên trời cao cũng không có hạ lệnh. Đến quân sư đệ, bình tĩnh chớ nóng. Lâm Không dưỡng khí công phu rất sâu, cũng không có nổi giận. Ngược lại nhìn đến Trình Phong nói, ngươi ngược lại nói một chút, làm sao một cái hiểu lầm pháp. Rất đơn giản, đây là có người gài tang vật hãm hại. Trình Phong lý giải đến quân hòa thượng phẫn nộ, cho nên cũng không nghi ngờ, nhàn nhạt nói, nguyên bản ta hai người đi quý tự, là chuẩn bị mời quý tự cao tăng giúp đỡ chấn áp một vị tà ma. Nhưng lại bị người thiêu toa, cùng quý tự 18 vị chiến tăng đối mặt. Lúc ấy vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm, ta hai người chỉ đành phải đem kia 18 vị hòa thượng chế trụ, theo sau lựa chọn rút lui. Không ngờ, chúng ta vừa rời đi không lâu, liền nhận được kia 18 vị hòa thượng tử vong tin tức. Theo sau quý tự đối với ta hai người phát ra lệnh truy nã, chúng ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xung quanh chạy trốn. Trong lúc này, quý tự chiến tăng tiến hành chặn lại. Chém giết cùng nhau, thương vong không thể tránh được. Chuyện phiếm, đều là chuyện phiếm. Nghe xong Trình Phong lời nói, vút lên trời cao hòa thượng lọt vào trầm tư. Nhưng đến quân hòa thượng lại căn bản không tin, nổi giận mắng, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi hai tên khốn kiếp này giết ta Lan Thương tự nhiều người như vậy, vô luận như thế nào ngụy biện, đều khó thoát khỏi cái chết. Sư huynh, hạ lệnh đi, ta nhất định phải để cho hai tên khốn kiếp này bỏ ra máu giá phải trả. Sư đệ, người xuất gia khi giới sân giảm bất nóng nảy, người phạm giới rồi. Lâm Không trầm giọng nói, về phần chuyện này, có đến tất cả nghi điểm. Bất quá hai vị, các ngươi dù sao sát hại ta tự nhiều vị đệ tử, cũng không thể chỉ bằng một câu hiểu lầm liền xóa bỏ toàn bộ. Kính xin hai vị theo ta đi Lan Thương tự một chuyến, hướng về phía ta những cái kia chết đi sư đệ sư điệt một câu trả lời. Xin lỗi, chúng ta không thể đi. Trình Phong lắc đầu, đi tới quý tự, sợ là cũng không còn cách nào còn sống đi ra. Trình Phong tâm lý rất rõ, mình cùng Lan Thương tự trong lúc đó bất hòa đã sâu. Tuyệt đối không thể một cái hiểu lầm. Liền đem nơi có cửu hận lau sạch. Đi tới Lan Thương tự, cho dù cuối cùng có thể giữ được tánh mạng, chỉ sợ cũng được cả đời tù. Loại kết quả này, không phải là Trình Phong muốn. Hai vị, các ngươi nếu không đi, vậy ta cũng chỉ có thể mời các ngươi đi rồi. Lâm Không sầm mặt lại, mạnh mẽ Phật uy lan ra. Thật giống như một tòa vạn trượng núi lớn, đặt ở Trình Phong trên thân, để cho Trình Phong không nhịn được thân thể trầm xuống. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, xem ra đúng là vẫn còn khó tránh khỏi nhất chiến A. Sợ rằng sau trận chiến này, theo ta Lan Thương tự trong lúc đó ân oán, đem cũng không còn cách nào tan ra. Trình Phong sở dĩ cùng Lâm Không hòa thượng nói nhảm một chút, chính là mang trong lòng may mắn. Muốn đem chính mình cùng Lan Thương tự trong lúc đó ân oán, thông qua câu thông đến hóa giải được. Chỉ tiếc, đây chỉ là hắn một phía tình nguyện, cuối cùng vẫn được nhất chiến. Kiếm ma, động thủ đi. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức truyền âm, ngươi cuốn lấy lây vút lên trời cao dẫn đầu ba cái hòa thượng, lưu một cái để ta giải quyết. Chờ ta từng cái một giải quyết ba người khác, lại đến hiệp trợ ngươi giải quyết Lâm Không. Vừa mới đối thoại thì, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, thông qua quan sát phát hiện. Vút lên trời cao bốn người, Lâm Không thực lực mạnh nhất, đến quân thứ hai, Lâm Liêu thứ ba, trấn thủ giả Lâm Phong yếu nhất. Bất quá Lâm Phong có một con chiến lược sánh bằng thập văn chân thánh tọa kỵ, còn tinh thông ngự thú chi thuật. Tuy rằng tu vi yếu nhất, nhưng cũng rất khó đối phó. Xoạt xoạt xoạt ba. Kiếm ma quả quyết sát phạt. Nhận được Trình Phong tin tức sau đó, cầm kiếm thẳng hướng Lâm Không ba người. Đồ khốn, lao tử sớm để phòng các ngươi. Nhưng mà, vút lên trời cao bốn người lại sớm có chuẩn bị. Hơn nữa kia tính cách hỏa bạo đến quân, càng là nắm lên một cái ố kim thiết đồng. Ẩm. Hướng về phía kiếm ma tấn công dữ dội mà đi. Nhưng kiếm ma lại không chút hoang mang, trường kiếm cơ mùa giữa, tách ra mười mấy cổ kiếm khí, ngang nhiên nên hướng đập tới ô kim thiết đồng. Không chỉ đem ô kim thiết đồng lực lượng tháo xuống, còn buộc đến quân rút lui. Đem đến quân đầu đợt công kích thoáng qua hóa giải. Cũng tại đồng thời, phần lớn kiếm khí tất đâm về phía Lâm Không hòa thượng. Đâm thủng tầng tầng hư không, đem Lâm Không hòa thượng bao bọc vây quanh. Bất quá, Lâm Không hòa thượng cũng rất trấn tĩnh. Thẳng đến kiếm khí sắp đâm trúng mình thời điểm, mới chắp hai tay, đọc thầm một câu Phật hiệu. Sau một khắc, nhất trọng Phật lực từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thổi bạch đi bay phất phới, còn đem kia từng luồng đâm tới kiếm khí, mạnh mẽ thổi tan thành mây khói. Cho thấy gần như biến thái thực lực. Nhưng kiếm ma lại tựa hồ như sớm có dự liệu, trường kiếm trong tay một phen, rực rỡ ánh kiếm tán phát ra. Suy suy suy ba. Hẳn là đem Lâm Không hòa thượng bốn bề Phật lực, trực tiếp đâm xuyên qua. Ép Lâm Không không thể không lùi về sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Bên kia, Lâm Phong cùng Lâm Liêu liên thủ vây giết Trình Phong. Lâm Liêu tay cầm một cái giới đao, thi triển một môn Phật môn đao pháp, uy lực rất cao. Lâm Phong tất chấp hai tay, thúc giục linh thức tiến hành tinh thần công kích. Trình Phong một khi bị bắn trúng, hậu quả khó mà lường được. May mắn may vào lúc này, kiếm ma trường kiếm vung lên, đem Lâm Liêu thế công phá vỡ. Buộc hắn liên tiếp lui về phía sau, cùng Lâm Không ba người tụ họp. Chỉ để lại Lâm Phong thân cưới cự lang, tiếp tục công kích Trình Phong. Hai vị sư đệ, chúng ta trước tiên liên thủ bắt người này. Lâm Không nhìn lướt qua Trình Phong, toàn tức nói, về phần một người khác, tạm thời giao cho đến Phong sư đệ đối phó. Chờ chúng ta bắt người này sau đó, lại đi hỗ trợ không muộn. Được. Lâm Liêu hai người gật đầu. Chật liên Phật lực thúc dục, thi triển mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, hướng về phía kiếm ma giết đi. Kiếm ma vui vẻ như thế, cầm kiếm giết với nhau. Cùng lúc đó, bên kia, trấn thủ giả Lâm Phong cùng Trình Phong đã chiến đấu. Lâm Phong linh thức rất cường đại, tựa hồ suýt hóa đặc rồi. Công kích đầu Trình Phong, tựa như búa nặng oanh kích. Mấu chốt nhất là, hòa thượng linh thức cùng võ giả thần niệm tương tự, chính là vô hình vô chất, không tốt phòng ngự. Bị Lâm Phong linh thức bắn trúng trước mắt, đầu Trình Phong dữ dội ngửa về sau. Lỗ thai ông tác hưởng, suýt chút nữa ngất xỉu. Đây là Trình Phong thần niệm cường đại dị thường, tại linh thức công tới thời điểm tự mình co lại thành một đoàn phòng ngự kết quả. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm bỏ mạng. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2471, Phật Quang Phổ Chiếu. Ít. Hả? Tiểu tử này thật mạnh thần niệm. Một đòn không có giết chết Trình Phong, Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá, ngươi thần niệm mạnh hơn nữa, cũng không trốn thoát ta ngự linh thuật oanh sát. Tiếng nói rơi xuống xong, Lâm Phong lại lần nữa thúc giục linh thức, hướng về phía Trình Phong giết đi. Trình Phong, mau mau phòng ngự. Trình Phong lúc này vẫn còn ở hoa mắt choáng váng đầu. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, gần như xuất phát từ một loại bản năng, sử dụng ra như Lai Kim Thân Quyết Bồ Tát Pháp Thân. Một khắc này, Trình Phong thần niệm ngưng tụ thành một vị lục phẩm Bồ Tát. Lâm Phong linh thức quanh ở phía trên, tựa như gãi không đúng châu ngứa, cư nhiên không có đối với Trình Phong tạo thành một chút uy hiếp. Ồ, tình huống gì? Lâm Phong có chút ngây người. Căn bản không có nghĩ đến, mình ngự linh thuật rốt cuộc sẽ mất đi hiệu lực. Ngay sau đó cắn răng một cái, lần nữa thúc giục ngự linh thuật đối với Trình Phong triển khai công kích. Nguyên lai Bồ Tát Pháp Thân, cư nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế a. Lúc này Trình Phong đã từ đầu ngất trong đó tỉnh táo. Biết được ban nãy một màn sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau thúc giục Bồ Tát Pháp Thân, vị kia Bồ Tát bỗng nhiên cái miệng, hướng về phía tràn vào Trình Phong ý nghĩ, muốn oanh sát Trình Phong thần niệm linh thức một ướt. Giáo ba. Tựa như cự long hút nước, cổ kia linh thức lại bị Bồ Tát Pháp Thân hút vào rồi trong miệng. Ừ ngực một tiếng, linh thức phân giải, hóa thành tinh khiết tinh thần năng số lượng. Bị Bồ Tát Pháp Thân hấp thu, để cho Bồ Tát Pháp Thân sáng một vòng. Cái gì? Ta linh thức vậy mà. Lâm Phong nguyên bản tràn đầy mong đợi. Nhưng bỗng nhiên, hắn cổ kia đánh giết Trình Phong linh thức, cư nhiên không tên mất đi liên hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn thịch một hồi, nhất thời biết rõ sự tình đại điều. Lâm Phong đúng không? Trình Phong mặt nở nụ cười, người bạn này suýt chút nữa giết ta, hiện tại, là thời điểm trả lại một ít rồi. Dứt lời, Trình Phong tay khẽ vẫy. Hiu hiu hiu ba. Vờn quanh tại hắn bốn bề long sắt quân đoàn, liền tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, hóa thành một nhánh đại tiễn màu vàng, hướng về phía Lâm Phong bắn tới. Không chỉ như thế, Trình Phong còn nhắc tới Trảm Ma đao. Nổi lên đã lâu chém ra một đao, ánh đao chiếu sáng thiên cung. Không tốt, đó tựa hồ là một đám long sắt. Nhìn thấy nhóm lớn long sắt vọt tới, Lâm Phong hơi biến sắc mặt. Hơn nữa dưới chân hắn cự lang, càng là phát ra táo bạo thét to. Đều cút ngay cho ta. Hít sâu một hơi, Lâm Phong ổn định tâm tình. Từ trong hồn giới lấy ra một tờ phụ lục, ném ra sau đó, nhất thời hóa thành một cổ đại phong. Phải đem long sắt quân đoàn, thổi tới chân trời góc biển. Nhưng tại lúc này, tiểu kim phát ra gầm nhẹ một tiếng. Sở hữu long sắt đống nhiên lẫn nhau dựa vào, trong nháy mắt hợp thành một cái khổng lồ long sắt. Bị đại phong thổi ra không đến trăm dặm, liền cũng không còn cách nào nhúc nhích. Ngược lại khổng lồ long sắt bước lao nhanh, lại lần nữa hướng về phía Lâm Phong vào tới. Tham lang, giết chết cho ta đám này tiểu chút chít. Hai lần bị nhục, Lâm Phong sắc mặt tâm trầm. Hạ lệnh cự lang đi đối phó long sắt quân đoàn, mình thì chắp hai tay, nên hướng chém tới ánh đao. Dầm dầm ba. Hướng theo Lâm Phong động tác, trên bầu trời Phật lực cuộn cuộn, xuất hiện hai cái Phật lực cự trưởng. Khi Lâm Phong hai tay khép lại, kia lượng bàn tay lớn cũng hợp khép, vừa vặn đem Trình Phong chém tới ánh đao kẹp lấy. Xuy xuy xuy. Lâm Phong trong cơ thể Phật lực phun trào, tựa như dầu sôi lửa bỏng. Hẳn là đem đạo này vô thất ánh đao, chậm chậm hòa tan. Người này cũng không phải kẻ yếu a. Thấy màn này, Trình Phong đối với Lâm Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Thúc dục võ đạo chi hoa, thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Trong khoảng hô hấp, Trảm Ma đao phát ra rực rỡ quang mang. Trên trời càng là đại tinh loé sáng, đạt tới gần 3000 khỏa. Theo sau từng khỏa đại tinh chiếu xuống tinh lực, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Để cho kia Trảm Ma đao bắn ra ánh đao, đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Tiểu tử này ẩn tàng thực lực. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong không nhịn được lộ vẻ xúc động. Bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào đăng thiên cảnh võ giả, có thể sử dụng ra kinh khủng như vậy công kích. Như vậy suy đoán, Trình Phong khẳng định ẩn tàng thực lực, tuyệt đối không thể là một cái đăng thiên cảnh tiểu võ giả. Đồ khốn, cư nhiên giả heo ăn hổ. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi, khó trách ban nãy ta thi triển ngự linh thuật, không có thể đem người này giết chết. Lâm Phong cho mình ban nãy thất bại, tìm được một cái rất cái cớ thật hay. Theo sau hít sâu một hơi, vậy mà khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ánh mắt hơi nheo lại, chắp hai tay ở trước ngực. Cho người một loại từ bỏ chống cự, chuẩn bị chịu chết cảm giác. Bất quá rất nhanh, loại cảm giác này liền tan thành mây khói. Bởi vì hướng theo Lâm Phong cặp mắt khép lại, thân thể của hắn bắt đầu sáng lên. Kia từng đạo Phật quang, từ Lâm Phong vô số huyệt khiếu trong phun ra, để cho hắn thoạt nhìn tựa như nhất luân hình người mặt trời. Quang mang thuộc về nóng rực, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hơn nữa khi bầu trời đạo này vô thất ánh đao, hướng về phía hắn chém tới thì. Vậy từ Lâm Phong trên thân bắn ra ngoài ánh sáng, cơ hồ muốn bốc cháy. Hả? Phật quang phổ chiếu. Cái hắc ý tiểu tử kia, cư nhiên ép đến phong sư đệ sử dụng ra Phật quang phổ chiếu. Bên kia, đang ở vây giết kiếm ma vút lên trời cao ba người, cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Thừa dịp đánh lui kiếm ma thời gian, quay đầu xem chiến cuộc. Chỉ thấy Lâm Phong cặp mắt vẫn nhắm, nhưng hợp tay hình chữ thập lại chậm chậm mở ra. Hướng về phía trên đỉnh đầu nó đi. Cho người một loại, muốn chống lại toàn bộ không trung cảm giác. Mà hướng theo Lâm Phong động tác, rào ba. Vậy từ trong cơ thể hắn bắn ra ánh sáng, đồng nhiên bắt đầu gắn kết. Tại thiên khung trong tạo thành hai cái phát quang Phật thủ, duy trì cùng Lâm Phong giống nhau động tác, hướng về bầu trời chống giữ đi. Đúng lúc này, Trình Phong chém ra vạn tinh đồng huy đến. Ầm ầm ba. Hai người tấn công, sinh ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Lực lượng khủng bố nổ tung, đem trên trời mây đen tất cả đều cắn nát. Thậm chí ngay cả không thể phá vỡ hư không, đều là sẽ mở một cái lô khổng lồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, đen nhèm thâm trầm không gian bích lũy. Một trận chiến này ai thắng? Nhất định là đến phong sư đệ, hán tuyệt kỹ Phật quang phổ chiếu, liền 15 văn chân thánh công kích cũng có thể ngăn trở. Cái hắc ý tiểu tử kia, tuyệt đối không phá nổi đến phong sư đệ phòng ngự. Nhìn thấy bị sức nổ càn quấy bầu trời, Lâm Không và người khác thần sắc khẩn trương. Dương mắt tinh tế quan sát, lúc nãy thở phào một hơi, bởi vì bọn hắn đều thấy được, ở đó càn quấy kình lực trong dư âm, hai cái phát quang Phật thủ vẫn còn ở đó. Mà tại Phật thủ phía dưới, đến phong hòa thượng ngồi xếp bằng, bất ngờ không phát hiện chút tổn hao nào. Trái lại chính phong, cũng liền lùi lại mấy trăm dặm. Bàn chân va chạm hư không, tạo thành hai đạo hẹp dài sóng khí. Đứng vững sau đó, khí huyết dữ dội sôi trào. Mới vừa rồi giao thủ bên trong, hắn rõ ràng nơi tại hạ phong. Thực lực của ta, quả nhiên vẫn là không đủ a. Nhìn xa Lâm Phong, Trình Phong chau mày, cho dù thúc dục võ đạo chi hoa 3000 khỏa đại tinh chi lực, cũng không phải đến Phong Hòa thượng đối thủ. Bất quá, cái này còn không là cực hạn của ta, ta còn có thể mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lại lần nữa giơ lên Trảm Ma đao. Thuận theo, bên trên bầu trời lại có đại tinh sáng lên. Trong nháy mắt, để cho đại tinh số lượng đạt tới 3.200 khỏa. Tinh quang chiếu xuống, khiến toàn bộ thiên khoát lâm đều là lâm vào tinh mịch. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2472, cùng đường nghịch tập. Ít. Cái gì? Tên tiểu xuất sinh này còn có thể chém ra càng mạnh mẽ tấn công đánh. Nhìn thấy trên trời đại tinh lóe lên, lâm không ba người một hồi sợ hết hồn hết vía. Trái lại kiếm ma, khoe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau nhân cơ hội xuất thủ, đối với lâm không ba người mở rộng cùng sát. Bên kia, Lâm Phong cũng là có chút tê dại ra đầu. Hắn ban nãy tuy rằng chặn lại Trình Phong đao chạm, nhưng Phật quang hóa thành Phật thủ, cũng đã bị thương nặng. Nếu như Trình Phong lại đến một đao, sợ là giữ nhiều lành ít. Không thể, tuyệt không thể để cho tiểu tử này đao thứ hai thành hình. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, Lâm Phong đống nhiên đứng dậy. Cao dơ hai tay một cái đột nhiên vỗ một cái, oanh ba. Thật giống như thương trời sập, trên trời phát quang Phật trưởng, trong đó một cái ẩm ẩm hướng về phía Trình Phong ép tới. Một khi bị Phật trưởng kích trong, Trình Phong coi như xuất ra huyền ma lá chắn phòng ngự, cũng muốn bị trọng thương. Ngay sau đó Trình Phong quả quyết, không đợi hơn 3.000 đạo tinh quang hoàn toàn dung nhập vào Trảm Ma đao trong, liền hướng về phía đánh tới Phật trưởng chém tới. Ầm ầm ba. Trình Phong một đao này, chỉ dung hợp ước chừng hơn 2.000 đạo tinh quang. Uy lực so sánh ban nãy một đao kia, yếu đi một mảng lớn, nhưng vẫn như cũ đem cái kia đập giết hắn Phật quang đại thủ, chém ra một đạo tính xuyên qua lưới đao. Nhưng Phật thủ bị chém đứt sau đó, cũng không có từ đấy tiêu tán, mà là tiếp tục vỗ về phía Trình Phong. Trình Phong nhanh chóng xuất ra huyền ma lá chắn phòng ngự, mới miễn cưỡng chặn lại Phật thủ còn sót lại lực lượng đánh ra. Nhưng mà, không đợi Trình Phong thở phào, kia con thứ hai Phật thủ đã gần ngay trước mắt. Ầm ầm ba. Bắn trúng huyền ma lá chắn, đem Trình Phong kể cả huyền ma lá chắn cùng nhau đánh vào quần sơn trong đó. Đập ra một cái hố sâu, nhấc lên một cổ tỏ cây nấm lớn vân. Ha ha ba. Đến phong sư đệ giết chết cái hắc ý tiểu tử kia rồi. Ta biết ngay, lấy đến phong sư đệ thực lực, nhất định sẽ không thua. Thế cục đột biến, lâm không ba người vui vẻ ra mặt. Kiếm ma chính là sầm mặt lại, không nhịn được truyền âm nói. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Quả thực không được thì bắt đầu sử dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, làm mẹ kiếp. Kiếm ma sợ Trình Phong bị người giết chết. Bởi vì Trình Phong trong tay huyết ngục bí cảnh, là hắn rời khỏi thiên thương thánh ngục duy nhất hy vọng. Nếu như Trình Phong bị người giết chết, vậy hắn hoặc là duy nhất hy vọng cũng chỉ dập tắt. Hoặc là, cũng sẽ không có một chút ý nghĩa. Khu khu khu ba. Trong hố sâu truyền đến Trình Phong âm thanh, yên tâm, ta còn chưa chết. Về phần đến Phong Hòa Thượng, không cần huyết ngục bí cảnh lực lượng ta cũng có thể đem hắn giết chết. Nghe được Trình Phong lời nói, kiếm ma thở phào một hơi. Chợt thu liêm tâm tình, chuyên tâm ứng đôi vút lên trời cao ba người vây giết. Bên kia, Lâm Phong đem Trình Phong đánh rơi phàm trần sau đó. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Tiểu chút chít, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Tiếp theo, ta liền tiễn ngươi đi thấy Phật tổ. Tiếng nói rơi xuống song, Lâm Phong thân thể lại lần nữa phát quang. Nương ra hai cái Phật quang đại thủ, ầm ầm ba. Mạnh mẽ đánh vào Trình Phong rơi phương vị. Đem chỗ đó, đánh ra hai cái chồng chung một chỗ khổng lồ trường ấn. Tại kinh khủng như vậy đánh xuống, đừng nói là Trình Phong thân bị thương nặng rồi. Coi như ở tại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ý ta. Trình Phong. Thấy màn này, kiếm ma không nhịn được hô to. Về phần long sắt quân đoàn, nguyên bản vốn đã đem cự lang bao bọc vây quanh. Chỉ cần thiên long sắt tiểu kim đột phá cự lang phòng tuyến, liền có thể đem cự lang gặm đến cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Nhưng thấy đến Trình Phong bị Lâm Phong oanh kích, rồi rít thoát khỏi cự lang thẳng hướng Lâm Phong, muốn vì Trình Phong báo thủ. Hừ, đến tốt lắm. Nhưng mà, Lâm Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ta đang cần một nhánh kiện tướng đắc lực, hàng phục đội long sắt quân đoàn. Đem có thể để cho thực lực của ta tăng vọt mấy cái nấc thang. Dứt lời, Lâm Phong lấy ra một cái phỉ thúy hồ lô. Đợi đến đem hồ lô nắp mở ra, một cổ lực hút bỗng dưng chợt hiện. Lực lượng mạnh vô cùng, đem trên trời vỡ vụn đám mây đều xé kéo xuống, quăng vào rồi phỉ thúy trong hồ lô. Tiểu Kim xuất lĩnh long sắt quân đoàn, đang ở hướng về phía Lâm Phong phát sát, vừa vặn ở tại đầu gió đỉnh sóng. Bị phỉ thúy trong hồ lô truyền ra lực hút, đều không ngoại lệ, tất cả đều quăng vào rồi phỉ thúy trong hồ lô. Ha ha ha ha ba. Thu phục long long sắt quân đoàn, Lâm Phong không nhịn được lọt vào mừng như điên. Hai tay nâng hồ lô, tinh tế quan sát, thật giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì có đội long sắt quân đoàn, cộng thêm hắn tài nguyên, nhất định có thể làm cho mình thực lực tăng vọt, tương lai tại trấn thủ giả trong địa vị, chắc chắn sẽ cấp tốc tăng vọt, con đường phía trước nhất phiến quang minh. Bất quá, đang ở Lâm Phong lọt vào mừng như điên trong thì, một cái hắc đao bỗng nhiên từ dưới chân hắn trên tán cây bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, chém vào trên người hắn. Giang giáp ba. Một đao này, chạm kích phi thường quả thực. Lâm Phong trước đó không có nửa điểm phong bị, cả người tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Không tốt, kia hắc ý tiểu tử còn chưa có chết. Đến phong sư đệ, mau vào đi phòng ngự. Cùng lúc đó, kia đệ nhị chiến tăng Lâm không phát giác khác thường, một đòn đẩy lui kiếm ma, cao giọng nhắc nhở Lâm Phong. Chỉ tiếc, Lâm Phong đã bị Trình Phong chém thành hai đoạn. Nửa người trên hai tay còn nâng phỉ thúy hồ lô, nụ cười trên mặt vẫn không có tàn đi. Nhưng Trình Phong lại không có nhàn rỗi, mà là lập tức tiến hành bổ đao. Bởi vì hắn có thể sâu biết rõ được, tu vi đạt đến Lâm Phong tầng thứ này sau đó, phi thường không dễ dàng chết. Coi như thân thể bị chém thành mấy chục khối, cũng có thể lại lần nữa hợp lại chung một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Suy. Trình Phong một đao đâm trúng Lâm Phong mi tâm. Nửa đường vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, thuận theo mũi đao đi vào Lâm Phong mi tâm. Đem Lâm Phong linh thức, một hồi xoắn thành rồi phấn vụn. Khốn kiếp, không. Nhìn thấy màn này, vút lên trời cao ba người vành mắt hết nước ra. Thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, muốn bức lui kiếm ma, sau đó đánh chết Trình Phong báo thủ. Nhưng kiếm ma sao lại đáp ứng? Trực tiếp sử dụng gia dịch kiếm thuật. Đem cuồng nộ Lâm không ba người kéo chặt lấy, không để bọn hắn rời khỏi mình nửa bước. Hô, ta tiêu diệt Lâm Phong. Đứng tại Lâm Phong trước thi thể, Trình Phong cũng là có chút giật mình. Phải biết, nếu như nói riêng về tu vi, Trình Phong xa kém xa Lâm Phong. Ban nãy thiếu một chút, liền bị Lâm Phong tiêu diệt. Trình Phong, ngươi lần này giết chết Lâm Phong, chủ yếu là người này quá mức kiêu ngạo. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đem ngươi đánh rơi xuống mặt đất, lại bổ một cái Phật Quang Trường Kình, liền cho rằng đại công cáo thành. Nào ngờ, ngươi thi triển thất sát chi thuật ngũ hành sát, để cho thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa, thật sớm ly khai hô sâu. Theo sau ẩn nhẫn không phát, ở đối phương lấy đi Long Sắt quân đoàn bung lỏng cảnh giác thời điểm cho đòn nghiêm trọng, muốn không chết cũng khó khăn. Nạp Lan Trường Sinh lời nói, chính là Trình Phong chiến thắng mấu chốt. Hắn vì giết chết Lâm Phong, dám chịu đựng kích động, để cho Lâm Phong lấy đi Long Sắt quân đoàn. Lúc này chiến thắng, vội vàng đem phỉ thúy hồ lô từ Lâm Phong trong tay đoạt lại. Nghiên cứu tỉ mỉ phỉ thúy hồ lô, muốn đem đám Long Sắt thả ra. Nhưng phỉ thúy hồ lô rất thần bí, Trình Phong trong chốc lát, cư nhiên tìm không đến điều khiển phỉ thúy hồ lô biện pháp. Trình Phong, bình tĩnh chớ nóng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Lâm Phong kia hẳn nhìn ra Long Sắt quân đoàn tiềm lực, đem thu vào phỉ thúy trong hồ lô, đoán chừng là muốn biến thành của mình. Cho nên, đám Long Sắt ở tại phỉ thúy trong hồ lô, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2473, huyết ngục chi lực. Ít. Hửng, có đạo lý. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Đem phỉ thúy hồ lô thu hồi, chuẩn bị đại chiến sau khi kết thúc sẽ đi nghiên cứu. Huyết thần thú, đem con cự lang kia giết chết cho ta. Thu cất phỉ thúy hồ lô sau đó, Trình Phong nhìn lướt qua chiến trường. Phát hiện Lâm Phong cự lang đã chạy trốn, ngay sau đó Trình Phong để cho huyết thần thú đuổi bắt. Tuy rằng con cự lang kia chiến lực có thể so với một vị 14 văn chân thánh, nhưng mới vừa rồi bị Long Sắt quân đoàn vây công, đã bị trọng thương. Lấy huyết thần thú hiện tại năng lực, mới có thể giết chết. Nuốt đối phương huyết nhục tinh hoa, còn có thể để thăng mình cấp bậc, chiến lực ít nhất cũng có thể đạt đến thập văn trở lên. Vành ba. Đang ở Trình Phong phân tâm thì, đến Phong Hỏa Thượng thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn. Hóa thành một đạo lệnh bài, hướng về phía Thiên Khoát Lâm sâu bên trong bay đi. Không hề chết hết. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Thúc dục vô thượng đao đạo ý chí, đem phụ ở đó đem tiểu đao màu đen trên. Hưu. Tựa như một đạo tia chớp màu đen. Hắc đao trong nháy mắt bước ngang qua mấy ngàn dặm, đâm vào đạo này trên lệnh bài. Để cho bọc quanh tại trên lệnh bài nhất trọng huyết quang tiêu tán. Bay vùn vụt lệnh bài hướng về phía mặt đất sạch đi. Tiểu đao màu đen phát ra một cổ lực hút, đưa lệnh bài bám vào qua đây. Bá, lộn trở lại Trình Phong bên cạnh. Trình Phong giơ tay lên tiếp lấy, hơi hơi quan sát một cái, sắc mặt lại lớn biến. Bởi vì cái lệnh bài kia, bất ngờ viết một cái chấn chữ. Mà tại chấn tự phía sau, chính là một con số 21. Đệ, lệnh bài kia sẽ không phải là cấm khu trấn thủ giả đồ vật đi. Tay cầm lệnh bài, Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô. Bởi vì vật này quả thực quan hệ trọng đại, liên lụy đến rồi trấn thủ giả. Mà trấn thủ giả, đây chính là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, không thể nhất trêu chọc một đám người. Có thể đi vòng, liền ngàn vạn đi vòng. Nhưng tiếc là, Trình Phong giống như có lẽ đã trêu chọc tới đối phương. Cái này trấn thủ giả lệnh bài, chính là từ đến Phong Hòa Thượng trong cơ thể bay ra. Trình Phong nắm chặt lệnh bài, phân tích nói, như thế tính ra, Lâm Phong hẳn là một cái trấn thủ giả. Trình Phong, người này sợ rằng thật là một cái trấn thủ giả. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi xem mảnh rừng rậm này diện tích rộng lớn, người ở thưa thớt, chính là trấn áp siêu cấp trọng phạm địa phương tốt. Mà người này xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa còn có thể điều khiển nơi đây yêu thú. 80-90% chính là mảnh rừng rậm này sâu bên trong cấm khu một tên trấn thủ giả. Địch, thật cơ mờ nở. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được gào thét. Hắn nguyên tưởng rằng giết chết Lâm Phong, chỉ đắc tội Lan Thương Tự. Chưa từng nghĩ, còn trêu chọc một chỗ cấm khu trấn thủ giả. Bất quá, Trình Phong cũng không có phiền não quá lâu. Kia Lâm không ba người bật hết hỏa lực, rốt cuộc xé ra kiếm ma phòng ngự. Để cho Lâm Quân cùng Lâm Liêu thoát khỏi chiến trường, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Mà thôi, người nếu đã chết rồi, liền không cần lại đi lãng phí thời gian nghĩ vớ vẩn rồi. Trình Phong vẫy vẫy đầu, trầm giọng nói, huống chi, Lâm Phong kia muốn giết ta. Coi như hắn là trấn thủ giả, cũng giết không tha. Loát thanh suy nghĩ sau đó, Trình Phong không phiền nào đi nữa. Túi đầu đảo qua Lâm Phong thi thể, đem một cái xương cây sáo nhặt lên, cùng lệnh bài cùng nhau sau khi thu cất. Lắc người một cái, trực tiếp hướng về phía phương xa chạy trốn. Bởi vì Lâm Quân cùng Lâm Liêu hai người, thực lực đều mạnh vô cùng. Đan đả độc đấu mà nói, đều có thể đánh bại Lâm Phong. Trình Phong lúc trước giết chết Lâm Phong, cũng là có rất lớn vận khí thành phần. Lúc này đối mặt Lâm Quân hai người liên thủ, càng thêm không phải là đối thủ, thừa dịp còn sớm đi mới là chính đạo. Tiểu chút chít, ngươi trốn nơi nào? Nhưng Lâm Quân hai người nhưng không nghĩ bỏ qua cho Trình Phong. Hai người một trái một phải đánh từ hai mặt Trình Phong, thế phải đem Trình Phong đánh giết ở đây. Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, nhưng căn bản không bỏ rơi được hai người. Một khi bị đối phương đuổi theo, 80-90% muốn bị giết chết. Hô ba. Thấy vậy, Trình Phong dừng bước, trong mắt lóe lên một vệt chém giết sắc, nguyên bản ta không nghĩ như thế, nhưng mà các ngươi lại ba bước bách. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Một khắc này, Trình Phong bất ngờ không lưu tay nữa. Xuất ra máu đỏ ngọc bàn, rót vào một cổ thần lực vào trong. Ông ong. Máu đỏ ngọc bàn phát ra một cổ triệu hoán chấn động, chuyển vào trong hư không. Không bao lâu, một đoạn đỏ như máu dây núi, đồng nhiên đâm phá hư không trôi ra, dừng ở Trình Phong dưới chân. Trình Phong hai chân dẫm lên trên, rộn ràng tâm tình nhất thời bình phục. Một cổ cường đại tự tin tự nhiên mà sinh, nhìn về đuổi theo Lâm Quân hai người. Đó là cái gì? Truy kích trong, Lâm Quân hai người nhìn thấy tòa kia đột nhiên xuất hiện máu đỏ dãy núi, toàn bộ đều thất kinh. Tâm lý không tự chủ được, sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác. Vậy hẳn là Trình Phong một kiện thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lâm Nghiêu hất đầu, cười lạnh nói, tiểu tử này đã sơn cùng thủy tận, muốn nắm lá bài tẩy đến bảo vệ tánh mạng. Lâm Quân sư huynh, lúc này chính là đánh chết vật nhỏ này thời cơ tốt. Chúng ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này đưa vào địa ngục. Tiếng nói rơi xuống xong, Lâm Nghiêu tỉ số động thủ trước. Một cái thon dài giới đao bị nó vung lên, chém ra một cổ lóa mắt ánh đao. Uy lực so sánh Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đều muốn hơn một chút. Kia Lâm Quân tâm lý có chút bất an, nhưng nước đã đến chân nhưng cũng rất có can đảm, nắm lên trong tay ô kim thiết đồng. Vành ba. Lấy quét ngang ngàn quân tư thế, tấn công dữ dội đầu Trình Phong. Hai người này công kích, có thể nói có chút khủng bố. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, ngưng ra 15 văn chân thánh đều muốn một chiều toi mạng. Nhưng mà, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Tại hai người công kích sắp tiếp cận thì, mới thoáng dậm chân. Ông ong. Một cổ huyết quang từ màu máu dây núi trong vọt lên, bao lấy Trình Phong toàn thân. Tựa như tường đồng vách sắt, đem Lâm Quân hai người công kích tất cả đều chặn cách người mình. Liền Trình Phong nửa sợi lông đều không có thương tổn được. Cái gì? Trình Phong tiểu xuất sinh này làm sao? Nhìn thấy màn này, Lâm Quân hai người trực tiếp bối rối. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong vậy mà lấy loại thủ đoạn này, hóa giải hai người mình liên thủ một đòn. Là ta hoa mắt sao? Lâm Quân không thể tin được con mắt bản thân, cho dù là Lâm không sư huynh, cũng không khả năng dậm chân một cái liền hóa giải ta lượng liên thủ công kích. Trình Phong có tài đức gì làm được? Nghĩ đến đây, Lâm Quân không tin kỳ lạ lại lần nữa một gậy đánh ra, uy lực so sánh ban nãy mạnh hơn 3 phần. Về phần Lâm Liêu, cũng là như vậy. Cái thanh kia giới đao tại trên tay hắn, phát ra rực rỡ quang mang. Chỉ tiếc, Trình Phong vẫn không có coi ra gì. Tại Thiên Thương Thánh Ngục, Huyết Ngục bí cảnh quả nhiên bị rất lớn áp chế a. Một kích ban nãy kia, cư nhiên tiêu hao không ít năng lượng. Cho nên, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên hướng về phía Lâm Quân mở ra ô kim thiết đồng chụp tới. Dầm dầm ba. Nhất trọng huyết quang từ màu máu dây núi trong lao ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ, cũng là chụp vào ô kim thiết đồng. Không chỉ hóa giải ô kim thiết đồng khủng bố lực công kích, còn đem ô kim thiết đồng nắm ở trong tay. Đợi đến dùng sức kéo một cái, Lâm Quân kể cả ô kim thiết đồng liền cùng nhau bay hướng Trình Phong. Yên nghỉ đi. Thấy vậy, Trình Phong đưa ra một cái tay khác, đang bay tới Lâm Quân đầu bên trên điểm một cái. Vành. Lâm Quân đầu xuất hiện một cái lô máu, linh thức bị tại chỗ đánh tan. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2474, dễ như trở bàn tay. Ít. Không. Lâm Nghiêu nhìn thấy màn này, phát ra vừa giận vừa sợ gào rú. Giới đao tại trên tay hắn liên tục đảo ngược rồi mấy chục lần, nhất trọng trọng ánh đao giống như gió táp mưa rào hát, bạo chạm Trình Phong mà đi. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Nhưng mà, Trình Phong vẫn không thèm để ý. Đem Lâm Quân thi thể cùng ô kim thiết đồng thu hồi, liền đưa tay hướng về phía chém tới ánh đao chụp tới. Lâm Nghiêu chém ra ánh đao, có thể nói là khủng bố. Nhưng rơi vào Trình Phong phủ đầy huyết quang trên tay, lại như hoa tuyết rơi vào trong hỏa hoạn, trong nháy mắt bị bốc hơi khô bay hơi. Đối với Trình Phong, không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, Lâm Nghiêu ngây người như phỗng, toàn thân cũng không nhịn được run sợ, lẽ nào đây mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Lúc trước yếu đuối, đều là tại xã giao vui vẻ. Trình Phong thực lực kinh khủng, đánh sụp Lâm Nghiêu tâm lý. Cảm giác coi như là Lan Thương tự chiến tăng đường trận chiến đầu tiên tăng, cũng xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Bất quá, cứ như vậy bị Trình Phong bóp chết, Lâm Nghiêu nhưng cũng rất không cam tâm. Cắn răng một cái, lấy ra một tờ giấy màu vàng nóng. Cái này cũng tờ giấy màu vàng nóng bên trên, vẽ một cái tượng Phật, thập phần giống như thật. Cho người một loại, muốn từ đi ra từ trong tranh cảm giác. Hơn nữa khi Lâm Nghiêu đem trong cơ thể mình sở hữu Phật lực, tất cả đều rót vào tờ giấy màu vàng nóng về sau, tượng Phật kia thật từ đi ra từ trong tranh rồi. Mặt lộ vẻ từ bi dáng tươi cười, chắn tại Trình Phong trộm tới tay máu trước. Đây là vật gì? Trình Phong sững sờ, tâm lý có chút kinh ngạc. Trình Phong, đây cũng là Lan Thương tự mỗi vị cao tăng, đem lực lượng bản thân hình chiếu tại một cái đặc biệt trên tờ giấy. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này hình chiếu, tương đương với vị kia cao tăng một cụ phân thân, nhưng thực lực nhưng khác biệt rất xa. Là bảo vệ môn hạ đệ tử một loại thủ đoạn. Một vị cao tăng hình chiếu sao? Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt thầm nghĩ, xem ra đánh chết những này có bối cảnh gia hỏa, nhất định phải nhanh tàn nhẫn chuẩn. Để bọn hắn không có thời gian sử dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nếu không, đem sẽ vô cùng phiền phức. Lâm Nghiêu xuất ra cao tăng hình chiếu, Trình Phong vẫn có lòng tin giết chết. Chỉ là lại tiêu hao càng nhiều huyết ngục bí cảnh năng lượng, cái này khiến Trình Phong có chút nhức nhối. Bất quá việc đã đến nước này, Trình Phong cũng không khả năng nửa đường từ bỏ. Cắn răng một cái, gia tăng huyết ngục bí cảnh năng lượng phát ra. Ầm ầm ba. Bắt đánh Lâm Nghiêu cái kia tay máu huyết quang tăng vọt, chụp vào cao tăng hình chiếu trên. Kia cao tăng hình chiếu không vui không buồn, chắp hai tay mặc cho tay máu bắt lấy hắn. Nhưng lại có từng luồng cao Phật quang từ trên người hắn bắn ra, soi tại tay máu bên trên, ăn mòn ra từng cái lỗ máu. Diệt cho ta. Trình Phong nhíu mặt. Theo sau lại lần nữa gia tăng huyết ngục bí cảnh năng lượng phát ra, để cho tay máu bắt đánh lực tăng vọt gấp mấy lần. Vành. Như thế phía dưới, vị kia cao tăng hình chiếu bị mạnh mẽ vồ nát. Cái gì? Liên thủ tọa ban thưởng hình chiếu đều không cách nào đánh chết người này. Thấy màn này, Lâm Nghiêu đã là mặt không còn chút máu. Trong lòng sâu biết rõ được, mình tuyệt đối không thể là Trình Phong đối thủ. Không có chút nào hai lời, chuyển thân hướng về phía phương xa chạy trốn. Chỉ là, Trình Phong hao tốn nhiều như vậy năng lượng mới làm xong cao tăng hình chiếu, sao lại để cho hắn chạy mất? Trình Phong vung tay lên, giáo ba. Cái kia thủng trăm ngàn lỗ tay máu đón gió căng phồng lên. Tựa như bắt một con kiến, đem chạy trốn Lâm Nghiêu nắm ở trong tay. Theo sau, liền chuẩn bị một thanh bóp chết. Khốn kiếp, nhanh mau dừng tay. Đúng lúc này, vậy cùng kiếm ma trong kịch chiến Lâm không vành mắt hết nước ra, phát ra quát lên. Lâm không tiên sinh, ta vốn không muốn cùng quý tự kết thủ. Trình Phong thủ chảo Lâm Nghiêu, lạnh lùng nói, nhưng mà quý tự lại lần nữa tương bức, càng phải đưa ta vào chỗ chết. Cho nên, ta chỉ có thể làm phản kháng. Lúc này tất cả đều là các ngươi tự tìm. Trình Phong, ngươi nếu dừng tay, ta có thể phát thể không lại truy sát ngươi. Nhìn thấy Lâm Nghiêu tại trên tay Trình Phong, sắc mặt tại một điểm phân biến trắng, Lâm không lo lắng nói. Lâm không tiên sinh, đã quá muộn. Trình Phong lắc đầu, nếu chúng ta đã tư giết tới loại trình độ này, bằng vào ngươi một người lời nói, tuyệt đối không cách nào thay đổi Lan Thương Tự đối với ta sát tâm. Cho nên, ta còn là tiễn các ngươi đi gặp Phật Tổ đi. Trình Phong không phải một cái người thích giết chóc, nhưng đối với muốn mình sai người, nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiếng nói rơi xuống song, giang giáp ba. Trình Phong đem Lâm Liêu đánh chết. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Mình sư đệ liên tiếp bị giết, Lâm Không Hòa Thượng giận đến điên cuồng. Chắp hai tay, đột nhiên hợp kích chung một chỗ. Ông Long Ba. Một cổ Phật quang đột nhiên từ Lâm Không hợp kích chung một chỗ trên tay khuấy động mở ra. Hẳn là thanh kiếm ma chấn động lui ra ngoài hơn ngàn dặm, khỏe miệng không nhịn được tràn đầy ra máu. Theo sau quay đầu nhìn về phía Trình Phong, thật giống như sẽ đối Trình Phong phát động một kích chí mạng. Đây Lâm Không Hòa Thượng thực lực kinh người, so sánh khác ba cái hòa thượng tính gộp lại còn mạnh hơn. Trình Phong thì thầm, giết chết người này, sợ là phải tiêu hao không ít năng lượng a. Trong trầm tư, Trình Phong chân đạp máu đỏ dãy núi, liền dự định ứng đối Lâm Không cường hãn thế công. Nhưng mà, không ngờ một màn xảy ra. Kia vút lên trời cao đang nổi lên thế công sau một hồi, cư nhiên bá một tiếng, quay đầu hướng về phía phương xa bay đi. Rõ ràng biết rõ mình không phải Trình Phong đối thủ, hẳn là không chiến tự tan. Hả? Muốn chạy trốn? Trình Phong chân mày cau lại, hai tay đột nhiên cầm ra. Dầm dầm ba. Tại Lâm Không bên hông, liền bỗng nhiên có đại lượng huyết quang ngưng tụ, chậm chậm hóa thành hai cái huyết quang đại thủ. Sau một khắc, liền muốn hợp kích bắt lấy Lâm Không, đem hắn bắt về Trình Phong bên cạnh. Nhưng mà, vút lên trời cao lại lấy ra một kiện Phật môn bảo bối. Đó là một cái kim bát, thoạt nhìn rất không đáng chú ý. Lại ngay lúc này tản mát ra chói mắt Phật quang, kia gắn kết hai cái huyết quang đại thủ, soi thủng trăm ngàn lỗ. Hả? Trên tay người này có trọng bảo. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cái này trọng bảo đối với huyết ngục bí cảnh năng lượng tiêu hao rất lớn, đem hủy diệt, không thua gì đánh chết vài chục lần Lâm Quân cùng Lâm Liêu hai người. Hơn nữa, Lâm Không với tư cách Lan Thương Tự chiến tăng đường đệ nhị chiến tăng, trên tay chưa chắc chỉ có một thứ trọng bảo. Đánh chết người này giá phải trả, quả thực có chút lớn, không bằng tha hắn một lần đi. Ít nhất cũng có thể để cho Lan Thương Tự đối với ta sát tâm, hơi hơi yếu bớt một điểm. Hơi hơi cân nhắc lợi và hại, Trình Phong chuẩn bị thu tay lại. Thứ nhất, đánh chết Lâm Không giá quá lớn. Thứ hai, vút lên trời cao tại Lan Thương Tự thân phận rất cao. Đem cũng giết chết, ác sẽ để cho Lan Thương Tự tức giận tới cực điểm. Vạn nhất để cho đúc thành nửa bước Phật thân tồn tại đánh tới, hậu quả khó mà lường được. Lâm Không, theo ta quý tự trong lúc đó bất hòa, hẳn là bị người hãm hại gây nên. Trình Phong cao giọng nói, sự tình phát triển đến một bước này, ta cũng rất phẫn nộ. Lần này ta liền thả ngươi đi, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể đem chuyện đã xảy ra đúng sự thật báo cáo cho quý tự chủ trì. Đến lúc đó quý tự nếu như còn muốn giết ta, vậy ta không lời nào để nói. Nhưng mà mời nhớ kỹ một điểm, kẻ giết người, liên tục giết người. Đã từng vô số người muốn mạng Trình Phong ta, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết hết. Hy vọng các ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2475, chiến tăng đường thủ tọa. Ít. Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, thu hồi trong tay ngọc bàn. Thuận theo, kia hai cái bắt đánh Lâm Không huyết quang đại thủ chậm chậm tiêu tán. Về phần Trình Phong dưới chân đạp lên màu máu dây núi, cũng đồng dạng đi theo biến mất. Trong nháy mắt, trời mà trở nên yên tĩnh không tiếng động. Nhưng bốn phía kia sụp đổ dây núi, vỡ vụn rừng cây cũng tại biểu thị, ban nay chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Trình Phong, ngươi thả kia vút lên trời cao. Kiếm ma từ bên ngoài ngàn dặm bay tới, sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng bị Lâm Không ban nãy một đòn thương tổn được, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Lâm Không với tư cách Lan Thương Tự chiến tăng đường đệ nhị chiến tăng, thực lực rất mạnh, giết hắn cần phải hao phí không ít huyết ngục bí cảnh năng lượng. Trình Phong nói, và lại, còn có thể đem Lan Thương Tự triệt để chọc giận. Người thả Lâm Không, Lan Thương Tự cũng biết tức giận. Kiếm ma nói, bất quá thả cũng tốt, huyết ngục bí cảnh năng lượng có thể không cần trả là đừng dùng. Đúng rồi. Lần này giải quyết Lâm Không và người khác, hao phí bao nhiêu năng lượng? Rất nhiều. Trình Phong khỏe miệng giật một cái nói, ban nãy tuy rằng chỉ ra rồi mấy chiêu, nhưng đã đem chúng ta gần đây thu thập được tinh hoa sinh mệnh toàn bộ nhập vào. Hơn nữa, còn đền rồi một ít vốn. Con mẹ! Tiêu hao cư nhiên nhanh như vậy. Chuyện của tôi đốt. Nét trái tim đen đu ám kiếm ma gỏ má cũng có quắp, xem ra sau này chúng ta muốn kiềm chế một chút. Không thì... sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào đem huyết ngục bí cảnh năng lượng xúc mãn. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Theo sau lấy vây tay, đem đến Liêu Hòa Thượng cùng Lâm Quân Hòa Thượng thi thể cùng tiến tới. Về phần Lâm Phong thi thể, tất trực tiếp nổ thành cho bụi, dung nhập vào trong thiên địa. Nhưng Trình Phong lại cũng không thèm để ý, xuất ra máu đỏ ngọc bản hơi hơi thúc dục. Giáo ba. Từng luồng hồng tuyến hướng về phía tứ phương lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, đem những cái kia chết đi sinh linh tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều thu nạp đến trong mâm ngọc. Ngay cả thân thể kia vỡ nát đến phong hòa thượng, cũng không có ngoại lệ. Chưa qua bao nhiêu thời gian, vạn dặm phạm vi chiến trường trở nên ảm đạm xa suốt tinh thần, một cổ hoang vu khí tức tự nhiên mà sinh. Kia là tinh hoa sinh mệnh bị hấp thu sau đó biểu hiện. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng cũng bù lại một ít. Trình Phong, hai cái này hòa thượng thi thể ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Nghiêu cùng Lâm Quân tinh hoa sinh mệnh bị hút khô sau đó, thân thể trở nên da bọc xương. Liên ở lại chỗ này đi. Trình Phong nói, người Lan Thương tự, hẳn sẽ phái người đến tiến hành nhặt xác. Trình Phong cầm đi Lâm Quân cùng Lâm Nghiêu vũ khí, về phần những vật khác lại không có đi động. Bởi vì Phật môn hòa thượng bình thường đều đem đồ vật, chứa ở tu di giới tử trong. Mà tu di giới tử rất khó mở ra, Trình Phong không có nhiều thời gian như vậy đi làm chuyện này. Hắn chuẩn bị thừa dịp Lan Thương tự truy kích bị đánh lùi cơ hội, mau chóng rời khỏi Nam Vực. Bởi vì phải không được quá lâu, Lan Thương tự mạnh hơn truy kích liền sẽ triển khai. Thậm chí sẽ còn liên hợp cái khác mấy tòa cổ tự, cùng nhau đối với Trình Phong phát ra truy nã. Đến lúc đó, Trình Phong thật là liền lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huyết thần thú, trở về. Thời gian cấp bách, Trình Phong hét lớn một tiếng. Rất nhanh, kia truy kích cự lang huyết thần thú trở lại. Chỉ thấy lúc này huyết thần thú vết thương chẳng chịt, bụng đều bị xé ra, nội tạng cũng sắp muốn rơi ra đến. Nhưng huyết thần thú cũng rất hưng phấn, trong miệng ngậm còn chưa nuốt trọn thây sói, hướng về phía Trình Phong giành công. Rất rõ ràng, đang cùng cự lang trong chém giết, huyết thần thú lấy được thắng lợi cuối cùng. Được, làm rất tốt. Nhìn lướt qua huyết thần thú, chỉ thấy đối phương trong cơ thể đang có một cổ sức mạnh mạnh mẽ tại thai nghén. Trình Phong biết rõ, đó là huyết thần thú sắp tấn cấp dấu hiệu. Có lẽ chờ nó đem cự lang còn lại thi thể nuốt trọn, luyện hóa hấp thu một đoạn thời gian, cấp bậc là có thể xuất hiện một cái tăng vọt. Từ ngụy thiên cấp nhất phẩm sơ cấp, xông vào trung cấp, chút nào không thành vấn đề. Đến lúc đó, chiến lực đem có thể sánh bằng 12-13 văn chân thánh. Đi về nghỉ ngơi đi. Trình Phong cười gật đầu một cái, hy vọng lần sau gặp lại thì, ngươi đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dứt lời, Trình Phong đem huyết thần thú thu vào trong ngự thú túi. Sau đó nhìn lướt qua kiếm ma, không chút nào trì hoãn, lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Trình Phong bọn họ sau khi rời đi rất lâu, một con mắt bỗng nhiên từ trong tầng mây trôi ra. Nó nhìn rời đi Trình Phong, trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc. Tốt một cái Trình Phong, vậy mà suýt chút nữa đánh chết Lan Thương tự Lâm Không. Khó trách liền tất cả vực ngoại đại lão, đều đối với ngươi thập phần chú ý. Không tiếc phát ra kết xù treo giải thưởng, muốn cái đầu trên cổ ngươi. Bất quá, ngươi mạnh hơn nữa cũng muốn rơi vào trong tay của ta. Chờ đem ngươi đưa vào vực ngoại đại lao tay, ta ắt sẽ thoát khỏi phương này lồng giam, nhất phi trùng thiên. Rất hiển nhiên, cái này ánh mắt chủ nhân, chính là tính kế Trình Phong hắc thủ sau màn. Hắn sử dụng một môn thủ đoạn đặc thủ, một mực trốn đang âm thầm quan sát. Chuẩn bị tại Trình Phong cùng Lâm Không bốn người lưỡng bại câu thương thời điểm, nhảy ra ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chưa từng nghĩ, Trình Phong thực lực vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Không chỉ đánh bại Lâm Không bốn người, bản thân vẫn không có thụ thương. Ngay sau đó người này tạm thời thay đổi kế hoạch, tại Trình Phong bọn họ đường đi trước mặt, bày một cái đầm rồng hang hổ. Chỉ đợi Trình Phong hai người bước vào cạm bẫy, liền có thể vừa thu được kết xù treo giải thưởng, còn có thể lấy được Trình Phong trong tay khắc địch chế thắng bảo bối. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Cùng lúc đó, một ngôi chùa cổ trong ngồi chơ lão tăng hai mắt mở ra. Can Minh tự lão già kia, xem ra là ngồi không yên. Đã như vậy, vậy ta cũng đi ra ngoài đi dạo một vòng. Vạn không thể để cho Trình Phong chết bởi lão già kia trong tay. Dứt lời, lão tăng thân thể chậm chậm đạm hóa, theo sau biến mất. Lâm Nan, Lâm Phong, Lâm Quân, Lâm Nghiêu tất cả đều vẫn lạc rồi. Lan Thương tự, chiến tăng đường. Một vị chiều cao gần 3 mét cường tráng hòa thượng, phát ra tức giận âm thanh, Lâm Không hắn là làm cái gì ăn. Cư nhiên để cho bốn vị sư đệ đều vẫn lạc rồi. Hồi đến giận sư huynh, Lâm Không sư huynh cũng thiếu chút nữa bị độc thủ. Một vị chiến tăng không người nói, thật may Lâm Không sư huynh sử dụng thủ tọa ban thưởng kim bát, mới miễn cưỡng vượt qua nhất kiếp, hiện tại đang trốn về trên đường. Có thể đã điều tra xong. Cái kia giết người khốn kiếp là ai? Bây giờ đang ở nơi nào? Cường tráng hòa thượng trên thân lao ra một cổ khát máu sắc khí, ta đây đi liền tìm hắn, đem đầu hắn mang về. Hồi đến giận sư huynh, người kia hẳn tại Thiên Khoát Lâm. Tên kia chiến tăng nói, Lâm Không sư huynh ban nãy truyền lời nói, hắn đang từ Thiên Khoát Lâm chạy trở về. Thiên Khoát Lâm. Đến giận hai tay nắm chặt, phát ra cốt đầu nổ vàng, rất tốt, ta cái này đi tìm tên con kia. Dứt lời, đến giận liền muốn bay đi Thiên Khoát Lâm. Đến giận, ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Cái thanh âm này không lớn, càng không có khiếp người uy nghiêm. Nhưng đến giận sau khi nghe, lại không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì chủ nhân thanh âm, chính là Lan Thương Tự mạnh nhất mấy vị tồn tại một trong. Cũng là đến giận và người khác sư tôn, Lan Thương Tự chiến tăng đường thủ tọa. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2476, hồ lô là sống. Ít. Thủ tọa, ta muốn đi giết cái kia giết hại đến gió sư đệ bọn hắn khốn kiếp. Đến giận tính tình hòa bạo, nhìn thấy chiến tăng đường thủ tọa cũng tính tình không thay đổi. Ngươi biết hung thủ là người nào không? Biết rõ thực lực của hắn. Biết rõ tại phương vị cụ thể sao? Một vị thân cao gầy hòa thượng, từ đại điện sâu bên trong đi ra. Vừa đi, một bên quát hỏi đến giận. Thủ tọa, ta biết hắn tại Thiên Khoát Lâm. Đến cả giận nói, chỉ cần ta đi nơi nào, chẳng cần biết hắn là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, đều đem chết tại ta quyền dưới. Cuồng vọng, ngu xuẩn. Chiến tăng đường thủ tọa giận nó không tranh, ta để ngươi chấn thủ chiến tăng đường 10 năm, chính là muốn mài mài một cái ngươi tính tình, để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ nhìn lại, 10 năm này là lãng phí một cách vô ích, ngươi tính tình một chút cũng không có thay đổi. Sư tôn. Thấy chiến tăng đường thủ tọa nổi giận, đến giận vội vàng quỳ xuống đất. Nhưng trong ánh mắt giá tính, lại không chút nào thay đổi. Ôi, mà thôi. Thấy vậy, chiến tăng đường thủ tọa khoát khoát tay, xem ra ngươi tính tình này là căn bản không đổi được, ta cũng không để ý tới nữa ngươi. Sau này ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Sư tôn, ta tự tin thiên hạ này mỹ nhân có thể ngăn trở ta đây song thiết quyền. Đến giận đại hỉ, liền nói, ta đây đi liền đem tên khốn kia bắt trở lại, nghe ngài xử lý. Đứng lại. Chiến tăng đường thủ tọa quát lớn, trước chờ ngươi sư đệ đến không trở lại, nghe một chút hắn đề nghị sau đó lại xuất phát. Sư tôn. Đến giận muốn tranh thủ một ít. Cứ quyết định như vậy. Nhưng chiến tăng thủ tọa cũng đã chuyển thân, hướng về phía đại điện sâu bên trong đi tới. Thiên Khoát Lâm. Trình Phong đối với bên ngoài chuyện phát sinh, vẫn còn không biết gì cả. Lúc này đang ở cùng theo kiếm ma tà xuyên Thiên Khoát Lâm, cách xa đất thị phi này. Có lẽ là Trình Phong đánh chết Lâm Phong và người khác động tĩnh quá lớn, chấn nhiếp tất cả mọi người cùng yêu thú. Hai người bọn họ một đường bay tới, cư nhiên không có gặp phải một lần chặn đánh. Dứt khoát đem đánh chết Lâm Phong mấy người đạt được mấy cái lấy các thứ ra xử lý một ít. Trình Phong lần này tổng cộng đánh chết 4 vị Lan Thương Tự chiến tăng, trong đó Lâm Quân cùng Lâm Nan đều sử dụng Phật Côn. Sau khi chết chỉ để lại 2 cái thiết đồng, trong đó Lâm Nan thiết đồng còn bị Trình Phong trẻ thành 2 khúc. Lâm Nghiêu sử dụng giới đao, cũng chỉ để lại 1 cái giới đao. Về phần chấn thủ giả Lâm Phong, tất tổng cộng lưu lại 3 kiện đồ vật. 1 cái cốt sáo, 1 cái phỉ thúy hồ lô, 1 khối chấn thủ giả lệnh bài. Kiếm ma, còn có hợp ý đồ vật. Trình Phong liếc kiếm ma một cái, hỏi. Ta Độc Cô Hùng chỉ cần một thanh kiếm là được, thứ khác có cũng được không có cũng được. Kiếm ma ngu ngốc ở tại kiếm, đối với những vật khác cũng không coi trọng. Được rồi, kia những thứ này ta toàn bộ thu nhận. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt. Đem giới đao cùng 2 cái Phật Côn, trực tiếp ném cho Trảm Ma Đào thôn phệ. Hả? Một kiện ma binh. Nhìn thấy màn này, kiếm ma chân mày cau lại, nhận ra Trảm Ma Đào bản chất. Không tệ, ta lấy đến thanh đao hẳn là một kiện ma binh. Trình Phong nói. Bất quá cũng đã bỏ đi ma tính, chỉ lưu lại rồi ma binh ưu điểm, không còn phản phệ chủ nhân. Trình Phong, ma binh cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, kiếm ma lại lắc đầu một cái, hơn nữa ngươi thanh này ma binh, cư nhiên nắm giữ cường đại như thế thôn phệ tính, sợ rằng càng không đơn giản. Một khi để nó trưởng thành đến cực hạn, toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động. Kiếm ma, ngươi nghĩ quá rồi. Trình Phong cũng không ở ý, ta thanh này ma binh, hiện tại tối đa cũng liền sánh bằng tứ giai ma binh. Nghị muốn đạt đến cửu giai, không muốn biết thôn phệ bao nhiêu vật liệu. Phỏng chứng hao hết ta cả đời, cũng chưa chắc có thể đạt đến. Mà nói đến đây, Trình Phong không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi được xưng kiếm ma, ngươi thanh kiếm kia chắc cũng là một kiện ma binh đi. Ma kiếm phối kiếm ma, đây mới là tuyệt phối. Nhưng mà, kiếm ma lại lắc đầu. Thanh kiếm của ta này, chỉ là đem một cái cao cấp thánh khí mà thôi, cũng không phải ma binh. Hả? Không phải ma binh. Trình Phong có chút kỳ quái. Không nên à, kiếm ma không có ma kiếm, vậy còn cứ gọi cái gì kiếm ma? Ha ha ba. Kiếm ma tuét miệng cười một tiếng, Trình Phong, sở dĩ ta được gọi là kiếm ma, chủ yếu là ta sở trường kiếm đạo. Tiếp theo, chính là ta giết rất nhiều người, cho nên mới có kiếm ma chi danh. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Bởi vì giết người quá nhiều, được gọi là ma đầu vũ giả rất nhiều. Cũng không phải nói, bọn họ liền đang tu luyện ma đạo võ học. Kiếm ma. Hẳn liền là một cái trong số đó. Trên thực tế, kiếm ma cũng không có nói thật. Hắn nắm giữ một thanh ma kiếm, một cái ma tính rất nặng ma kiếm. Chính là bởi vì thanh ma kiếm kia ma tính quá mạnh, để cho kiếm ma mất đi khống chế, mới tại vực ngoại tạo thành to lớn sát nghiệt. Bị Thiên Thương Thần Quốc phái cao thủ bắt, nhốt vào rồi Thiên Thương Thánh Ngục trong. Từ đó về sau, kiếm ma đem ma kiếm phong ấn, chuẩn bị cả đời không tái sử dụng. Cho dù lọt vào tử vong tuyệt cảnh, cũng là như vậy. Kiếm ma, vật này ngươi nhìn một chút. Cùng kiếm ma tán gẫu chốc lát, Trình Phong đem Tử Lâm Phong kia đắc được đến rồi trấn thủ giả lệnh bài ném cho kiếm ma. Trấn. Kiếm ma thấy được trên lệnh bài trấn tự, suy đoán nói, chẳng lẽ tấm lệnh bài này chính là trấn thủ giả biểu tượng. Ngươi từ nơi đó đi, đến Phong Hòa Thượng. Trình Phong nói, ta tiêu diệt Lâm Phong sau đó, tấm lệnh bài này từ trong cơ thể hắn bay ra, muốn bay lượn Thiên Khoát Lâm sâu bên trong. Ta đoán tại đây Thiên Khoát Lâm trong, sợ là có một chỗ giam giữ siêu cấp trọng phạm cấm khu. Mà Lâm Phong kia, chính là trấn thủ cấm khu trấn thủ giả một trong. Trình Phong, nếu như ngươi đoán không lời nói dối, sự tình sợ rằng có chút khó giải quyết. Kiếm ma nói, đánh chết trấn thủ giả, tương đương với trấn thủ giả quân đoàn tuyên chiến. Toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, cũng không có cổ thế lực kia dám làm a. Ta biết. Trình Phong gật đầu, nhưng ta đã làm, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện này không dễ làm. Kiếm ma nói, nếu như chỗ này cấm khu tương đối hỗn loạn, kia nơi đây trấn thủ giả có lẽ sẽ xuất phát từ chức trách, sẽ không đối với chuyện này làm to chuyện. Nếu như chỗ này cấm khu rất bình tĩnh, hơn nữa có người trong bóng tối thiêu toa, vậy chỉ sợ sẽ có một nhánh trấn thủ giả đại quân tìm tới cửa, gia nhập truy sát đội chúng ta ngũ trong. Đệ, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Trình Phong tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, lúc này cũng là không nhịn được sắc mặt một đen. Tay nắm chặt, trực tiếp đem tấm lệnh bài kia ném cho Trảm Ma Đao, để nó thôn tính sạch. Theo sau cầm lên cái thanh kia cốt sáo tinh tế quan sát. Đây cũng là một nhánh ngự thú cây sáo. Kiếm ma kiến thức rộng, giới thiệu, nếu như ngươi tinh thông ngự thú pháp môn, vật này có thể giúp ngươi một tay. Để ngươi có thể khống chế muôn vạn yêu thú, đem biến thành của mình. Ngự thú chi đạo. Trình Phong trong hồn giới, liền chứa một bản ngự thú bí tịch. Nhưng Trình Phong quả thực không có thời gian, cũng không có tinh lực như vậy đến nhìn, một mực đem gắt xó. Hiện tại thu được một nhánh khống hồn sáo, cũng không khả năng lại lần nữa đi nghiên cứu. Trước tiên thu đi, đến tương lai có cơ hội lại nói. Lắc đầu một cái, Trình Phong bả khống hồn sáo thu hồi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2477, sánh bằng viên mãn cấp bán thánh. Ít. Sau đó, Trình Phong cầm lên kiện vật phẩm cuối cùng, cái kia phỉ thúy hồ lô. Đây phỉ thúy hồ lô rất bất phàm, đem long sắt quân đoàn thu vào trong đó, lại cũng không cách nào đi ra. Kiếm ma, ngươi có thể nhận biết vật này. Trình Phong đem phỉ thúy hồ lô đưa cho kiếm ma, để cho hắn quan sát một ít. Kiếm ma cầm ở trong tay nhìn kỹ, cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Vật này hẳn đúng là một kiện bí bảo. Kiếm ma nói, nhìn nó chế tạo hoa văn, cũng không có Phật môn vết tích. Hẳn đúng là kia trấn thủ giả Lâm Phong, thông qua trấn thủ giả mạng lưới quan hệ, lấy được một món bảo vật. Vật này là rất bất phàm. Trình Phong gật đầu, nhưng ta nhưng không biết nên như thế nào điều khiển, ta cái kia long sắt quân đoàn, liền bị vật này hút đi. Cần phải nhanh một chút đem vật này mở ra, thả đám long sắt đi ra. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trình Phong, kia trấn thủ giả Lâm Phong nếu tinh thông ngự thú chi thuật. Kiếm ma suy đoán, ngươi nói vật này điều khiển, liệu sẽ có cùng ngự thú chi đạo có liên quan đâu? Ngự thú chi đạo. Trình Phong ánh mắt sáng lên, ôm lấy thử một lần tâm tư. Thi triển lúc trước hàng phục huyết thần thú thì sử dụng thủ đoạn, thúc dục thần niệm đi vào phỉ thúy trong hồ lô. Nhất thời, phỉ thúy hồ lô sinh ra phản ứng. Bên ngoài thân màu xanh lục cùng gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên, tựa như một phiến xanh biếc đại dương. Mà long sắt quân đoàn liền ngâm tại xanh biếc trong đại dương, cánh bị nước biển làm ướt, căn bản không bay nổi. Không chỉ là long sắt, ở mảnh này xanh biếc ở giữa hải dương, còn có thật nhiều những vật khác. Tỷ như một cổ tại ở giữa hải dương cháy hừng hực đại hỏa, chàng trị trôi nổi trên mặt biển đầu mũi tên, phát ra kim quang, cao đến vạn trượng khổng lồ. Thậm chí còn có gào rú yêu thú, cùng nộ võ giả. Có thể nói là thiên kỳ bách quái, bao la vạn tượng. Thật kỳ quái bảo vật, bên trong cư nhiên không thiếu cái lạ. Trình Phong kinh ngạc, hơn nữa nhìn đi lên, những thứ đó tựa hồ đều là thật sự. Nếu như sự thật như Trình Phong đoán, phỉ thúy trong hồ lô đồ vật đều là thật sự mà nói, kia phỉ thúy hồ lô coi như người tiên. Tối thiểu cũng là một kiện đỉnh phong thánh khí, nắm giữ năng lực không tưởng tượng nổi. Không nói ngoài ra, chỉ là có thể giả trang một điểm này, cũng đủ để cùng ngụy túi càn khôn đẹp bằng. Ta thử trước một chút ngự thú pháp, có thể hay không điều khiển đầy cái hồ lô. Nén xuống kích động trong lòng, Trình Phong vận chuyển lúc trước học được một môn nông cạn ngự thú pháp. không nghĩ đến, lại có một vài hiệu quả. Phỉ Thúy Hồ Lô tại ngự thú pháp dưới thao túng, cư nhiên tả diêu hữu hoảng, tại Trình Phong bên hông quanh quần bay lượn. Thậm chí cuối cùng, tại Trình Phong dưới thao túng, Phỉ Thúy Hồ Lô nắp tự phát mở ra. Dầm dầm ba. Một cổ nóng rực ngọn lửa màu xanh lam từ Phỉ Thúy trong hồ lô phun ra, đem rừng rậm trong nháy mắt đốt. Trình Phong sợ hết hồn, vội vàng đậy nắp lại. Trình Phong, đây là tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Kiếm Ma cũng hơi khiếp sợ. Kiếm Ma, cái này Phỉ Thúy hồ lô là sống. Trình Phong lời nói kinh người, hồ lô này liền cùng một cái đặc biệt yêu thú một dạng, nắm giữ một loại nào đó sinh mệnh. Nhưng mà trí tuệ cũng không quá toàn bộ, cho nên chỉ có thể thông qua ngự thú chỉ pháp đến điều khiển. Cái gì? Phỉ Thúy hồ lô là vật sống. Kiếm Ma chân mày cau lại, túi đầu quan sát tỉ mỉ Phỉ Thúy hồ lô. Nhưng nhìn rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Kiếm Ma, dựa hết vào nhìn là không nhìn ra. Trình Phong nói, ngươi muốn dùng thần niệm đi đo, chỉ có thần niệm mới có thể nhìn ra nó bản nguyên. Nghe vậy, Kiếm Ma thúc giục một cổ thần niệm đi quan sát. Quả nhiên nhìn ra Phỉ Thúy trong hồ lô, kia gần như kỳ quan giống như hình ảnh. Vướng, vật này thật là có hoạt tính a. Kiếm Ma giật nảy cả mình, hơn nữa nó sinh mệnh lực thật hùng hồn, so sánh viên mãn cấp bán thánh đều muốn hơn một chút. Kiếm Ma là thật giật mình. Hắn gặp qua viên mãn cấp bán thánh, trong sinh mệnh tựa như trường giang đại hà, dư thừa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cùng Phỉ Thúy hồ lô so với, lại kém một mảng lớn. Bởi vì Phỉ Thúy trong hồ lô vùng này xanh biếc đại dương, tựa hồ chính là Phỉ Thúy hồ lô sinh mệnh lực, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Sinh mệnh lực vượt quá viên mãn cấp bán thánh sao? Trình Phong lúc này đã bình phục kinh ngạc, suy nghĩ nói, thật là có chút kỳ quái, loại này tồn tại tại sao lại rơi vào Lâm Phong tay. Trình Phong, có lẽ Lâm Phong kia cũng là tình cờ đoạt được. Kiếm Ma suy đoán nói, nếu như vật này là Lâm Phong chi vật, tinh thông sử dụng chi đạo, kia vật này sợ là rơi xuống cũng không đến phiên người trong tay. Đối phương chỉ cần khai phá ra vật này năng lượng, cho dù ngươi vận dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, cũng đủ để đem ngươi giết chết. Kiếm Ma lời này, cũng không có khuyết đại. Tuy nói Trình Phong điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, có thể chống đỡ viên mãn cấp bán thánh công kích. Nhưng viên mãn cấp bán thánh mạnh hơn giết Trình Phong, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hàng lâm gió, nhưng ngay cả Trình Phong lông tơ đều không có thương tổn được. Đây đủ để chứng minh, Lâm Phong đối với Phỉ Thúy hồ lô vận dụng, còn ở tại bề ngoài giai đoạn. Nói như vậy, lấy ngự thú pháp điều khiển Phỉ Thúy hồ lô, cũng không nhất định chính xác. Trình Phong thầm nghĩ, nếu không, vật này đã bị Lâm Phong triệt để nắm trong tay. Lâm Phong tại ngự thú chi đạo bên trên, có đến không kém trình độ. Giả như Phỉ Thúy hồ lô có thể được ngự thú pháp hoàn toàn khống chế, kia thực lực đối phương sẽ nghịch thiên. Tuyệt không phải Trình Phong muốn giết, là có thể giết được. Bất quá, ngự thú pháp ít nhất có thể đủ điều khiển Phỉ Thúy hồ lô. Trình Phong thì thầm, ta trước tiên thông qua ngự thú pháp, tạm thời điều khiển Phỉ Thúy hồ lô. Đồng thời nghiên cứu điều khiển Phỉ Thúy hồ lô cụ thể biện pháp, tận lực đem biến thành của mình. Mặc dù mới đạt được Phỉ Thúy hồ lô không bao lâu, nhưng Trình Phong lại có một loại cảm giác, Phỉ Thúy hồ lô sẽ thành vì trên tay mình một lá bài chủ chốt. Cho dù là huyết ngục bí cảnh, cũng muốn khuất phục kỳ hạ. Nhưng điều này cần một cái quá trình, Trình Phong cũng không nóng nảy. Mà là lấy ra lúc trước thu được một bản ngự thú bí tịch, lật nhìn. Chuẩn bị tạm thời nước tới chân mới nhảy, học tập một hồi ngự thú phương pháp. Đây nhìn một cái, cư nhiên đắm mình vào trong. Mãi đến đi tới một chỗ lõm chìm hãm vào hạp cốc phía trên thì, Trình Phong mới đưa bí tịch khép lại. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng rỡ. Làm sao? Ngươi học xong một môn ngự thú pháp. Thấy vậy, Kiếm Ma hiếu kỳ hỏi. Cái đó ngược lại không có. Trình Phong lắc đầu, nhưng ta phát hiện một cái, có thể cùng Phỉ Thúy hồ lô tiến hành cầu thông phương pháp. Nếu như có thể thành công, ta liền có thể chỉ có thể Phỉ Thúy hồ lô, làm một ít ta không cách nào làm được chuyện. Trên thực tế, lúc này Phỉ Thúy hồ lô, tương đương với một cái nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng lại chỉ có thể còn chưa trổ mã hoàn toàn tiểu hải tử. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân nào đó, tiểu hài này ở tại đần độn dưới trạng thái, không nghe được người ngoài âm thanh. Trình Phong phát hiện cái biện pháp này, thì tương đương với để cho hắn cùng Phỉ Thúy hồ lô phòng, nhắc lên một cái cầu thông cầu nối. Để cho đần độn dưới trạng thái Phỉ Thúy hồ lô, có thể nghe được thanh âm hắn. Đến lúc đó, chỉ cần ra chút thủ đoạn, liền có thể để cho Phỉ Thúy hồ lô cái này tiểu hài tử giúp Trình Phong làm việc. Trình Phong, ngươi đây còn có chút lừa gạt tiểu hài tử ý tứ a? Kiếm Ma lắc đầu cười nói. Ha ha ba. Trình Phong cũng cười, hy vọng ta có thể lừa gạt thành công. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2478, Hắc Nhật Phong 2. Ít. Trong lúc nói cười, Trình Phong chuẩn bị sử dụng cái kia ngự thú pháp, cùng Phỉ Thúy Hồ Lô thiết lập liên hệ. Nhưng mà, Đúng lúc này, giáo ba, Trình Phong bốn bể bỗng nhiên bộ dáng đại biến. Thật giống như đi vào một phiến không biết thế giới, bốn phía cư nhiên không còn là rừng cây, mà là một cái nhìn không thấy bờ dãy núi, tản ra bị thiên lôi hoành đánh sau đó mùi khét túi. Kiếm ma, dị biến tăng vọt, Trình Phong cũng không có lọt vào khủng hoảng. Đem trảm ma đao nắm chặt, hỏi thăm kiếm ma tình huống. Nhưng mà, Trình Phong lại không có được một chút đáp ứng, tựa hồ kiếm ma cũng không có tới mảnh thế giới này. Hoặc là, kiếm ma bị lôi kéo đến rất xa địa phương. Nhưng mặc kệ loại tình huống nào, Trình Phong hiện tại cũng chỉ có thể một người đến ứng đối, chỉ có thể dựa vào mình. Trước xem một chút ta cuối cùng ở địa phương nào đi. Kêu mấy tiếng không có trả lời, Trình Phong kiếm ma không còn tại đây. Ngay sau đó hít sâu một hơi, đem phức tạp suy nghĩ bình phục. Mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía tứ phương nhìn đến. Chỉ thấy tứ phương tất cả đều là nhắn bóng nham thạch, những cái kia nham thạch thiên kỳ bách quái, nhưng đều có một cái giống nhau đặc điểm. Bốn bề gồ ghề, tựa như bị một loại nào đó dao sắc cắt chém qua một dạng, để lại chẳng chịt vết cắt. Đây chẳng lẽ là một cái kiếm đạo hoặc cao thủ đao đạo sân tu luyện sao? Trình Phong suy đoán, cũng chỉ có loại này tồn tại, mới có thể đem nơi đây sơn mạch cắt chém thành loại này. Trong trầm tư, Trình Phong dùng chân đá đá nham thạch, phát hiện nham thạch so sánh chính mình tưởng tượng trong đó còn cứng rắn hơn nhiều. Sánh vai bậc thánh khí đến, cũng không kém nhiều lắm. Phát hiện màn này, Trình Phong bắt đầu lo lắng. Cảm giác mình sợ là đi tới một cái rất địa phương nguy hiểm. Trình Phong, tại đây địa hình ta đã từng tựa hồ gặp qua. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ta nhớ được tại trước đây thật lâu, ta tu luyện cửu kiếp bất tử thể thời điểm, tam thai lục nan trong hắc nhật phong thai hàng lâm, có thể đem thiên địa đều cắt nhỏ. Nơi đây trên núi đá vết cắt, chỉ sợ là hắc nhật phong thai kình phong cắt chém gây nên. Cái gì? Hắc nhật phong thai? Nghe vậy, Trình Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Nạp Lan thúc, ý ngươi là nói, nơi này là một chỗ thai kiếp mà. Nếu là như vậy mà nói, vậy ta há chẳng phải là vừa vặn có thể từng trải thai kiếp, tu luyện cửu kiếp bất tử thể. Trình Phong, không có đơn giản như vậy. Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu nói, tại đây mặc dù là một chỗ thai kiếp mà, nhưng xuất hiện quá mức đột nhiên. Chuyện của tôi VN. Ngươi đi tới nơi này phương thức, càng là có chút quỷ dị. Cơ hồ là bị lực lượng nào đó mạnh mẽ kéo dậy, chỉ sợ là tao người mưu hại. Dưới tình huống này tiếp nhận thai kiếp, quá mức mạo hiểm. Ta quả nhiên bị người mưu hại a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cái này tính kế người ta thủ đoạn rất cao, ta ngay cả một chút cảm ứng cũng không có, liền bị đối phương đã thủ. Tính kế người sẽ là ai chứ? Lan Thương Tự Cao Tăng, Ma Tôn Cổ Vân Thiên đồng bọn, vẫn là Ngọc Âm Vương người giật dây. Trong khoảng hô hấp, nhiều cái đối tượng hoài nghi tại Trình Phong trong đầu chuyển qua, nhưng không cách nào xác định. Hơn nữa, vậy coi như tính toán chi nhân cũng không có cho Trình Phong xác định thời gian. Ầm ầm ba, chỉ nghe một tiếng sấm rền vang dội. Trên trời nhất trọng trọng mây đen bắt đầu quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, để cho trọn mảnh bầu trời trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà dưới tình huống này, 18, 9 ngày chậm chậm dâng lên. Đây 8, 9 ngày tản ra đến hắc quang, tuy rằng thiên địa đen kịt một màu, Trình Phong lại có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đạo từ đại nhật thượng tán mở. Để cho người toàn thân nóng bỏng, thật giống như bị đại hỏa đốt cháy, có một loại không nói ra được cảm giác quỷ dị. Cái này chẳng lẽ liền được, trong tin đồn hắc nhật. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thân thể căng thẳng. Không tệ, đây chính là hắc nhật. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, Trình Phong, nhìn đi mưu hại người người, là muốn dẫn phát tam thai ngày hắc nhật phong thai làm thịt ngươi a. Dùng hắc nhật phong thai giết chết ta. Trình Phong chân mày cau lại, lộ ra vẻ chờ mong, xem ra liền ông trời cũng đang giúp ta tu luyện cửu kiếp bất tử thể nha, như thế cũng tốt. Hôm nay liền mượn tính kế người tay, thử xem cửu kiếp bất tử thể uy năng. Cửu kiếp bất tử thể chính là một môn thập phần cao thâm thiên cấp võ học. Nay võ học tổng cộng cửu trọng, mỗi một trọng tu luyện đều phải từng trải một loại thai kiếp tẩy lễ. Sau khi thành công, sẽ sản sinh một cổ kiếp lực để cho tu luyện giả lột xác một lần. 9 lần lột xác sau đó, tu luyện giả đem nhục thân thành thánh. Bằng vào lực lượng thân thể, liền có thể đánh nổ tạo hóa cảnh tồn tại. Trình Phong trước mắt tu luyện cửu kiếp bất tử thể mục đích, chỉ là muốn khai thác nhục thân tiềm lực, đem tu vi luyện đến tam hoa tụ đỉnh tầng thứ. Trình Phong, chú ý Hắc nhật phong thai đến rồi. Trình Phong bên thai, vang lên Nạp Lan Trường Sinh âm thanh. Hắn dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy bầu trời trong sinh ra một luồng kinh phong. Tại màu đen đại nhật chiếu dọi xuống, nhanh chóng trưởng thành to lớn lên. Trong nháy mắt công phu, hóa thành siêu cấp cơn lốc, từ trên trời bổ nhào mà xuống. Len ken len ken len ken ba. Gió kia rơi vào trên dãy núi, tựa như tại hạ đao, vang dội liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Mảng lớn bùn đất bị cắt đứt, nhấp nhoang chói mắt tia lửa. đây cũng là Hắc Nhật Phong thai sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong gò má không nhịn được co quắp, cảm giác Văn Chân Thánh đều muốn nửa phút bị cắt thành phấn vụn a. Khó trách nơi này không có nửa điểm hoa cỏ vật còn sống, sợ là tất cả đều bị gió thai hương phá hủy. Trình Phong lời nói không giả chút nào. Nơi đây sở hữu vật còn sống, có lẽ là lúc trước liền chết hết. Cho dù có mới tới vật còn sống, cũng tích trữ sống không được bao lâu. Chính là Càn Minh tự chủ trì, từ Nam vực thập đại cổ tự một trong Huyền Phù tự trộm ra một món chí bảo. Càn Minh tự chủ trì bằng vào vật này, không biết hại chết bao nhiêu người. Lần này đem bố trí tại Trình Phong đường phải đi qua bên trên, chính là muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Hào hào hào ba. Đang ở Trình Phong kinh ngạc thì, một luồng kình phong quát qua đây. Còn chưa đến phụ cận, gò má liền một hồi đau nhức. Trình Phong không dám thờ ơ, nhanh chóng như lai kim thân quyết cửu tinh thần thể, đồng thời thúc giục thần lực ngưng kết một cái thần lực hộ cháo, gắn vào trên người mình. Suy suy suy. Trình Phong vừa làm xong phòng ngự, kình phong kia liền rơi xuống trên vòng bảo vệ. Huyền như đao phong bổ trẻ, để cho hộ cháo hơi sinh ra biến dạng. Cũng may Trình Phong thần lực đủ hùng hồn cương nhận, dám đối phó đầu sóng kình phong thổi cạo. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì kình phong tại vô thời vô khắc thổi cạo, tương đương với đang không ngừng công kích Trình Phong. Hơn nữa, lúc này chỉ có một luồng kình phong tại thổi cạo. Một khi bốn phương tám hướng kình phong cùng nhau thổi cạo, Trình Phong thân chịu áp lực, đem sẽ đạt tới dọa người trình độ. Ầm ầm ba. Đột nhiên, đen nhèm trên trời xẹt qua một tia chớp. Sau một khắc, lại có lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống. Vành trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Mùi khét thúi đạo truyền bá ra, để cho người không rét mà run. Đệ, còn có sét đánh. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen. Không nghĩ đến không chỉ có phong thai, còn có lôi đỉnh xen lẫn, quả thực muốn chua sảng khoái tới cực điểm tiết tấu. Trình Phong, đây còn rất sớm đi. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Hắc Nhật phong thai tại lôi đỉnh vang dội thì, mới vừa nổi lên thành hình. Tiếp theo, mới thật sự là Hắc Nhật phong thai. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2479, 7 loại hình thái. Ít. Ầm ầm 3. Lôi đình mạnh hơn, từ bầu trời đánh xuống, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Trình Phong vội vàng chém ra một đao, cầm đến lôi đình chạm vỡ. Nhưng mà mạnh hơn càng dày đặc lôi đình, đã vòng qua kia xóa sạch ánh đao rơi vào Trình Phong trên thân. Xì xì xì 3. Lôi đình kích trong thần lực hộ cháo, lôi điện chi lực cư nhiên rót vào trong. Để cho Trình Phong toàn thân tóc gáy dựng lên, da thịt truyền đến một hồi nóng rát đau đớn cảm giác. Nhưng mà, không đợi Trình Phong trở về chỗ qua đây. Hào hào hào. Kình Phong gào thét mà đến. Cạo tại thần lực hộ cháo bên trên, tựa như mưa rơi ba tiêu, vang rội mát lạnh vang lên giòn giã. Chỉ là, Trình Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn nhất định phải toàn lực thúc giục thần lực, mới có thể ngăn ở cuồng phong cắt chém. Một cái buông lỏng, thần lực hộ cháo khả năng liền biết vỡ vụn. Để cho hắn trực tiếp bại lộ tại trong cuồng phong. Hô, gió này không khỏi cũng quá mạnh rồi một ít đi. Trình Phong hít sâu một hơi, cảm giác thần lực giống như đại hà một bản hướng ra phía ngoài dâng trào, không ngừng bị tiêu hao. Kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ nhiều nhất một nửa ngày, Trình Phong thần lực liền muốn hao hết. Đến lúc đó, hắn còn lấy thứ gì đến ngăn trở Hắc Nhật Phong thai công kích? Không thể, nhất định phải mau sớm nghĩ ra biện pháp, từ nơi này rời khỏi. Trình Phong suy nghĩ chuyển động, thời gian trì hoãn càng lâu, liền càng là nguy hiểm. Nguyên bản Trình Phong còn dự định mượn Hắc Nhật Phong thai đến ma luyện bản thân, tu luyện cửu kiếp bất tử thể. Nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý, dự định rời đi trước nơi đây lại nói. Bởi vì quả thực quá nguy hiểm, sợ rằng không chờ hắn luyện được hiệu quả đến, nhất định phải chết ở chỗ này. Nhưng mà, nơi đây đen kịt một màu. Cho dù Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, cũng căn bản không nhìn thấy bờ giới. Hơn nữa, Trình Phong lại không biết xuất khẩu ở phương nào. Muốn phải rời đi nơi này, quả thực khó như lên trời. Ta tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đi thẳng, luôn có thể đi tới nơi biên giới. Trình Phong trầm ngâm, đến lúc biên giới, ta điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, đủ để đem biên giới mở ra, cho nên thoát vây mà ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong chuẩn bị hành động. Trình Phong, ngươi cái ý nghĩ này không thể thực hiện được. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đã có người mưu hại ngươi, người kia chắc chắn sẽ không để ngươi đi ra Hắc Nhật Phong thai thổi cạo phạm vi. Và lại, Hắc Nhật Phong thai tổng cộng có 7 loại hình thái, khi theo đến thời gian không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, nhiều nhất mấy giờ liền muốn chết. Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngươi nói như vậy ta làm thế nào mới tốt nhất? Trình Phong dừng bước lại, hỏi. Tu luyện cửu kiếp bất tử thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, có thể nói như vậy, ngươi bây giờ đã rơi vào tử vong khốn cảnh. Hoặc là luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, trong cơ thể sinh ra nhất trọng kiếp lực, để cho mình lột xác, đến lúc đó đem không sợ hắc nhật phong thai. Hoặc là, liền bị hắc nhật phong thai thổi thành phân trần, tiêu tán ở trong thiên địa. Nạp Lan Trường Sinh lời này, không có chút nào khuyết đại. Hắc nhật phong thai kinh khủng phi thường. Hơn nữa phía sau 7 loại hình thái, liền viên mãn cấp bán thánh đều có thể thổi chết. Trình Phong thực lực tuy mạnh, còn có tất cả bảo vệ tánh mạng bà bối, cũng là thập tử vô sinh. Xem ra ta đi vào lỗi lầm a. Nghe đến đó, Trình Phong như bị thể hồ quán đính, tại hắc nhật phong thai trong, cố tìm đường sống trong chỗ chết mới là sự chọn lựa tốt nhất. Từ trước ta đã làm sự lựa chọn này, cuối cùng nhưng bởi vì sợ mà từ bỏ. Hiện tại liền tín niệm kiên định, không thành công, thì thành nhân. Lý Thanh Ý nghĩ sau đó, Trình Phong kiên định tín niệm. Theo sau không chậm trễ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cửu kiếp bất tử thể pháp môn tu luyện. Cửu kiếp bất tử thể tu luyện rất đơn giản, đó chính là để cho tu luyện giả tiếp nhận thái kiếp xâm nhập, đến tôi luyện bản thân. Mãi đến tu luyện giả luyện được kiếp lực, lột xác. Nếu là không có chịu đựng đến một bước kia, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Có thể nói là ở đâu tánh mạng mình đến đánh bài. Thái kiếp chi địa, Trình Phong hơi hơi mở ra thần lực hộ cháo, để cho hắc nhật phong thai lực lượng thông qua thần lực hộ cháo xâm phạm thân thể của hắn. Trong phút chốc, Trình Phong trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Đây là vận chuyển cựu tinh thần thể cùng Như Lai Kim Thân Quyết kết quả. Nếu như chút nào không phòng ngự, sợ rằng tại chỗ sẽ bị cắt chừng mấy cân huyết nhục. Hừ. Đau đớn ra thân, Trình Phong không nhịn được rên lên một tiếng. Nhưng cũng không có đóng kín thần lực hộ cháo, ngược lại đem thần lực hộ cháo lỗ hổng, tiến một bước mở ra sơ qua. Để cho xâm vào trong cơ thể hắc nhật phong thai, càng gia tăng một điểm. Theo gió thai hương vào cơ thể, Trình Phong gò má dữ dội có quắp. Huyết dịch thuận theo từng đạo vết cắt chảy ra, thoáng qua nhiễm đỏ vỡ vụn quần áo, để cho hắn biến thành khác một người toàn máu. Bên ngoài thân thương thế vẫn là tiếp theo, còn có từng luồng sắc bén lực lượng chui vào trong cơ thể Trình Phong. Cắt chém Trình Phong huyết nhục xương cốt, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải. Thật giống như phải đem Trình Phong cắt chém thành từng viên một nhỏ bé bụi trần. Loại đau nhức này thêm sợ hãi, mới là đối với người nhất đại khảo nghiệm. Đại bộ phận người đều đối kháng không thêm vài phút đồng hồ, liền sẽ tâm lý tan vỡ. Cho dù rất nhiều ý chí bền bỉ hạng người, cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, cuối cùng cũng biết tâm lý tan vỡ, lựa chọn từ bỏ. Mà để xuống một cái vứt bỏ, đằng trước khổ công liền uống phí. Nhưng mà, Trình Phong ngoại trừ bởi vì đau mà trên mặt xuất hiện chút biểu tình ra, lại không có cái khác phản ứng. Tiếp tục mở rộng thần lực hộ cháo lỗ hổng, để cho càng nhiều hắc nhật phong thai xâm nhập mình. Thẳng đến triệt để rút lui hết thần lực hộ cháo mới kết thúc. Lúc này thoạt nhìn, Trình Phong giống như lại bị thiên đao vạn quả. Loại đau đớn này cùng khủng bố, quả thực không dám tưởng tượng. Cho dù là Nạp Lan Trường Sinh, thần sắc cũng nghiêm trọng. Nhưng Trình Phong lại không có quá nhiều phản ứng dị thường, từ đầu đến cuối vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, trải qua đến hắc nhật phong thai thổi cạo. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi mấy giờ. Trải qua trong khoảng thời gian này hành hạ, Trình Phong đã hoàn toàn đã biến thành một người toàn máu. Trên thân vết cắt răng đầy, tìm không đến một chút lành lặn mới. Thậm chí trong cơ thể, cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trình Phong, còn gánh nổi sao? Nạp Lan Trường Sinh lộ vẻ xúc động, hỏi nhỏ. Tạm được. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục lặp lại lúc trước động tác. Vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, hóa giải hắc nhật phong thai đối với nhục thân tàn phá. Được, vậy ngươi tiếp tục kiên trì. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo, hắc nhật phong thai hình thái thứ hai tức sắp đến. Hy vọng ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Vừa dứt lời, giáo ba. Trên trời cuồng phong ngừng, đã biến thành từng luồng tiểu phong. Nhưng mà đây tiểu phong lại rất đặc biệt, quấn quýt lấy nhau, tạo thành hình xoắn ốc. Tựa như từng thanh bánh xe răng hình lưới dao, tại tốc độ cao xoay tròn một dạng. Đem hư không đều cắt chém suy suy rung động, khiến người tê cả da đầu. Vào giờ phút này, những này răng cưa hình gió, bất ngờ hướng về phía Trình Phong nào tới. Con mẹ! Trình Phong hai mắt khép lại. Nhưng đối với tình huống ngoại giới lại rõ ràng. Phát hiện cạo đến răng cưa hình kinh phong, cho dù Trình Phong đã có chuẩn bị tâm tư, cũng là không nhịn được gào thét. Bởi vì đây quả thực là chết người, sợ là phải bị giống như cắt thành thịt phấn. Không lòng người dằm không sợ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2480, cùng đường. Ít. Trình Phong, ổn định. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu đã có bắt đầu, vậy cũng không nên nửa chừng bỏ dở. Cảm ứng được Trình Phong tâm tình biến hóa, Nạp Lan Trường Sinh vì Trình Phong động viên. Ta biết. Trình Phong gật đầu. Chợt lại lần nữa dựng lên thần lực hộ cháo, đón đỡ răng cưa hình phong thai thổi cạo. Chờ quen thuộc răng cưa hình phong thai uy lực sau đó, liền hơi mở ra thần lực hộ cháo, một chút xíu thả răng cưa hình phong thai vào bên trong. Mãi đến triệt để mở ra thần lực hộ cháo, tiếp nhận Hắc Nhật Phong Thai hoành kích. Liên loại này, thời gian không khố mất. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua rồi. Mà Trình Phong cũng đối phó ước chừng 5 loại Hắc Nhật Phong Thai, lúc này đang ở tiếp nhận đệ lục trọng phong thai tàn phá. Tuy rằng lúc này Trình Phong đã trở nên hết sức yếu ớt, trạng thái kém tới cực điểm, cả người máu thịt bé bét, đều thấy được nội tạng cùng cốt đầu. Nhưng tinh khí thần lại duy trì rất tốt, rất nhiều chống nổi Hắc Nhật Phong Thai 7 loại hình thái hoành tạc mùi vị. Thiên Khoát Lâm, một vị lao tăng ngồi xếp bằng. Tại hắn trước mặt là một bộ tranh thủy mặc làm. Bức họa này thoạt nhìn rất bình thường, nhìn kỹ bên dưới lại sẽ phát hiện, vẽ tranh chi nhân kỹ năng vẽ đăng phong trình độ. Mặc dù chỉ là một bức họa, lại tích chứa 7 loại phong thái. Che khinh nu, cuồng bạo, bền bỉ, vân vân, biểu hiện tinh tế. Để cho người xem một chút, liền muốn ngừng mà không được. Vào giờ phút này, lao tăng đang xem vẽ, vẻ mặt si mê. Này tấm Hắc Nhật Phong Thai bức tranh thật là huyền diệu a. Cư nhiên đem Hắc Nhật Phong Thai uy năng đều là thâu tóm tại trong tranh, viên mãn cấp bán thánh lọt vào trong tranh, cũng phải bị giống như dây dưa đến chết. Nói vậy Trình Phong kia cùng Độc Cô Hùng đã đều bị dây dưa đến chết đi. Người lao tăng này, bất ngờ chính là Càn Minh tự chủ trì. Hắn đem từ Huyền Phù tự trộm được trí bảo, mạo hiểm đầu nhập Thiên Khoát Lâm trong, đem Trình Phong khốn đẹp như tranh bên trong. Mục đích chỉ có một, đó chính là đem Trình Phong giết chết, cùng vực ngoại mỗi vị đại năng đạt thành thỏa thuận. Sau khi thành công, vị đại năng kia liền sẽ vận dụng sức ảnh hưởng, đem hắn từ Thiên Thương Thánh Ngục tiếp đi ra ngoài. Đó là Càn Minh tự Càn Minh chủ nắm giữ. Tại lao tăng mấy ngàn dặm ra, có người cưỡi cự thú kỵ sĩ xuất hiện ở không có, cái lao ra hỏa này âm hiểm xảo trá, hại vô số người. Bất quá, hẳn vẫn không có can đảm như hại chúng ta trấn thủ giả quân đoàn người. Lâm Phong chết, phỏng chừng không có quan hệ gì với người nọ. Lời nói mặc dù như thế, một cái khác thân cưới cự thú kỵ sĩ nói, nhưng người này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Khoát Lâm, còn lấy ra trí bảo đang đối với địch, nói không chừng biết rõ Lâm Phong nguyên nhân cái chết. Chúng ta trước hết chờ một chút, đợi lao ra hỏa này cùng địch nhân phân ra thắng bại lại đi hỏi rõ. Không chỉ là trấn thủ giả quân đoàn. Tại Càn Minh lão tăng một bên kia, còn có một tên lão hòa thượng đang dòng nó. Người này là ma tôn cổ Vân Thiên đồng bọn, cảm ứng được Trình Phong có nguy hiểm, liền chạy tới. Nhưng tiếc là, vẫn là chậm một bước. Đến thì phát hiện Trình Phong đã lâm vào Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ, chỉ có thể ẩn nhận không phát. Bởi vì Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, cho dù là viên mãn cấp bán thánh cũng chưa chắc có thể phá ra. Tu vi của hắn, có thể xa còn lâu mới có được đạt đến một bước kia. Mạnh mẽ vì Trình Phong xuất đầu, sẽ không có một chút hiệu quả. Mặt khác, Lan Thương Tự cũng phái ra mới một đợt người truy kích. Chính là chiến tăng đường trận chiến đầu tiên tăng đến giận, cùng một vị xích cước tuổi trẻ hòa thượng. Trẻ tuổi kia hòa thượng thật giống như mới chừng 20 tuổi, tướng mạo rất hiền hòa. Nhưng đến giận đối với những người này lại hết sức khách khí, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Nói rõ trẻ tuổi này hòa thượng không đơn giản, chính là Trình Phong một đại kình địch. Liên ở bên ngoài vô cùng lo lắng thời điểm. Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ, Trình Phong đã chịu đựng qua Hắc Nhật Phong Thai loại thứ 6 hình thái. Lúc này bầu trời sóng gió tụ về biến, đang diễn biến Hắc Nhật Phong Thai loại thứ 7 hình thái. Nhất loại sau hình thái sao? Trình Phong mí mắt bị cắt đứt, ánh mắt đều đã trải qua mù, nhưng ý nghĩ cũng cô cùng tỉnh táo, thầm nói, hy vọng cuối cùng này một loại hình thái, có thể giúp ta luyện được một đạo kiếp lực. Nếu là không cách nào thành công, vậy ta thật phải chết ở chỗ này. Trình Phong lúc này đã sắp muốn cùng đường, đã không có dư thừa lực lượng đi tiếp nhận lần thứ 2 Hắc Nhật Phong Thai. Có thể nói là không thành công, chỉ có thành nhân. Nhưng mà Trình Phong cảm giác bên trong, lại không có nửa điểm kiếp lực sinh ra dấu hiệu. Để cho Trình Phong tâm lý không tự chủ được phiền não. Đúng lúc này, Hắc Nhật Phong Thai loại thứ 7 hình thái đã thành hình. Trình Phong hít sâu một hơi, đem phiền não trong lòng bình phục lại. Thúc dục võ đạo chi hoa, tại toàn thân ngưng ra một cái thần lực hộ cháo. Chuẩn bị lập lại chiêu cũ, trước tiên thích ứng Hắc Nhật Phong Thai loại thứ 7 hình thái uy lực, sau đó chậm rãi vượt đi qua. Không ngờ, còn chưa chờ Trình Phong ngưng ra hộ cháo, trên trời kia vầng mặt trời đen bỗng nhiên sáng rõ. Bắn hạ một đạo hắc quang, rơi xuống Trình Phong trên thân. Hẳn là đem Trình Phong cho giam lại, căn bản không thể động đậy. Mà lúc này, Hắc Nhật Phong Thai thứ 7 trong hình thái đã thành hình, màu đen kình phong hóa thành từng thanh sắc bén cự đao. Đâm ba, chạm phá hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Con mẹ, Trình Phong hoảng sợ. Hắn lúc này bị Hắc Nhật ánh sáng soi không nhúc nhích được, sợ là phải bị kình phong cự đao chặt chẽ vững vàng chém trúng. Phòng trưng một hồi, Trình Phong nhất định phải bị chém thành hai đoạn. Cút ngay cho ta. Màu đen phong đao nhanh chóng tới gần, Trình Phong phát ra gầm thét. Trong cơ thể tất cả lực lượng hết thể bộc phát, ý đồ chấn vỡ Hắc Nhật ánh sáng giam cầm. Nhưng mà, Hắc Nhật ánh sáng lực lượng quá mạnh mẽ, Trình Phong căn bản không tránh thoát được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến màu đen phong đao tại trong ánh mắt phóng đại. Cuối cùng, đâm ba. Đau đớn một hồi truyền đến. Chợt Trình Phong liền phát hiện, thân thể của mình vậy mà gãy thành hai khúc. Quay đầu về phía sau nhìn một cái, còn có thể phát hiện nửa đoạn dưới thân thể đang phun máu. Con mẹ nó, lần này đùa lớn rồi. Thấy màn này, Trình Phong mặt đều tái xanh, cảm thấy nồng đậm uy hiếp tử vong. Không dám chút nào chậm trễ, hai tay chạm đất liền muốn tìm về nửa đoạn dưới thân thể. Thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, lại lần nữa đón về tiếp trở lại. Nhưng mà, Hắc Nhật Phong Thai cũng không cho hắn cơ hội này. Đâm! Đâm! Trên trời liên tục có Hắc Phong cự đao chém tới. Chém trúng Trình Phong hai khúc thân thể, đem chém thành 4 đoạn, 8 đoạn, 16 đoạn. Trình Phong, mau mau khởi động huyết ngục bí cảnh, đánh vỡ Hắc Nhật Phong Thai thổi cạo. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đều cúng lên, cao giọng quát lên, nếu không, ngươi sợ là phải chết ở chỗ này. Cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, lấy cái chết đến ma luyện mình. Nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là một loại khích lệ thủ đoạn mình mà thôi. Đến thời khắc mấu chốt, Nạp Lan Trường Sinh dẫn đầu để cho Trình Phong sử dụng huyết ngục bí cảnh chi lực phá cục. Về phần tu luyện cửu kiếp bất tử thể, đều lười để ý rồi. Nạp Lan thúc, ta đang quyết định tu luyện cửu kiếp bất tử thể thời điểm, liền cắt đứt cùng huyết ngục bí cảnh liên hệ. Nhưng mà, vụ nát Trình Phong lại cười khổ, hiện tại, ta đã vô ngoại lực có thể dùng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gì? Ngươi? Nghe vậy, Nạp Lan Trường Sinh một hồi mặt đen. Tiếp đó, thở dài một tiếng nói, ôi, mà thôi, ngươi mở ra huyết mạch huyệt khiếu đi, ta chúc ngươi một chút sức lực. Ngươi lần này có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào vật khí. Chương 2481, chủ huyệt khiếu. Ít. Thân thể có cửu đại huyệt khiếu, là võ giả tu luyện võ đạo chỗ căn bản. Nhưng Trình Phong cửu đại huyệt khiếu một trong, huyết mạch huyệt khiếu lại vẫn không có mở ra phát. Bởi vì huyệt khiếu này, từ khi Trình Phong nghịch thiên cải mệnh đến nay, liền bị Nạp Lan Trường Sinh chiếm cứ. Căn cứ vào Trình Phong quan sát, tựa hồ đang máu hắn dãy huyệt khiếu bên trong, cất giấu một cụ tàn thi. Hẳn đúng là Nạp Lan Trường Sinh thi thể, mượn Trình Phong huyết mạch chi lực đến ôn dưỡng, để tương lai trở lại đỉnh phong. Hôm nay Trình Phong lâm vào hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, Nạp Lan Trường Sinh rốt cuộc quyết định mở ra Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu, để cho Trình Phong mượn huyết mạch chi lực có lẽ có thể giữ được một cái mạng. Dù sao, Trình Phong chính là Nạp Lan Trường Sinh ôn dưỡng tàn khu đất ấm. Nếu như Trình Phong chết rồi, vậy đối với Nạp Lan Trường Sinh lại nói, cũng là một loại tổn thất to lớn. Nạp Lan thúc, đa tạ. Trình Phong lúc này đã đến bước đường cùng. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời nói, tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ tia sáng. Chợt không dám trì hoãn, vội vàng ngưng kết mình còn sót lại lực lượng, cuốn thần niệm hướng về huyết mạch huyệt khiếu. Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu, một mực phong kín chết. Lúc này lại mở ra một cái kẽ hở nhỏ, Trình Phong xông lên. Ầm ầm ba. Đem huyết mạch huyệt khiếu đụng ra, tiến vào một phiến thiên địa mới. Chuyện của tôi nét. Đây cũng là ta huyết mạch huyệt khiếu sao? Xông vào huyết mạch huyệt khiếu sau đó, Trình Phong dương mắt quan sát. Chỉ thấy bốn phía một phiến hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, tựa như một phiến thiên địa mới. Hơn nữa ngay phía trước, một cái tràn đầy sinh mệnh lực con sông lao nhanh, tại không biết địa phương tạo thành một cái hồ nước. Nạp Lan thúc, ta huyết mạch huyệt khiếu làm sao? Trông thấy đây bất khả tư nghị hình ảnh, Trình Phong có chút phát ngộng. Bởi vì người huyệt khiếu không phải lực lượng cội nguồn sao? Lệ như huyết mạch huyệt khiếu chính là huyết mạch chi lực nơi phát nguyên. Thừa kế cường đại huyết mạch chi lực người, một khi mở ra huyết mạch huyệt khiếu là có thể rất nhanh thu được đủ loại thiên phú thần thông. Tính cẩn thận, Trình Phong huyết mạch chi lực siêu cấp cường đại. Phụ thân hắn là người bình thường, nhưng mẫu thân cũng địa khung đại lục chân linh. Bàn về huyết mạch chi lực, Trình Phong chính là thừa kế địa khung đại lục lực lượng, là đại lục chi tử. Mà địa khung đại lục chính là đệ nhất thế giới không chung một khối hạch tâm toái phiến. Như vậy đủ để muốn gặp, Trình Phong huyết mạch chi lực là mạnh mẽ đến mức nào. Mà, cũng là Nạp Lan Trường Sinh để mắt tới Trình Phong nguyên nhân chủ yếu. Trình Phong, hết thể các thứ này đều rất bình thường. Một người mặc phục cổ trường bào người trung niên, xuất hiện ở Trình Phong trước mắt, mỗi người đều có một cái chủ huyệt khiếu, khống chế khắc bát đại huyệt khiếu. Chủ huyệt khiếu mạnh nhất có thể diễn hóa thành bất luận cái gì hình thái. Người chủ huyệt khiếu chính là huyết mạch huyệt khiếu, đang diễn hóa một cái thế giới mới. Ngài là Nạp Lan thúc. Nhìn thấy trường bào người trung niên, Trình Phong ánh mắt trở to. Bởi vì hắn cùng Nạp Lan Trường Sinh chung một chỗ, đã thời gian rất lâu. Nhưng Nạp Lan Trường Sinh bản nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm giác đối phương tao nhã lịch sự, là một cái rất có mị lực người. Ta chỉ là Nạp Lan Trường Sinh một tia tàn hồn mà thôi. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, bất quá, hiện tại cũng coi là Nạp Lan Trường Sinh đi. Lần đầu gặp Nạp Lan Trường Sinh, Trình Phong tâm tình có chút kích động. Cùng Nạp Lan Trường Sinh trò chuyện rất lâu, mới nhớ tới chính sự. Nạp Lan thúc, ngài nói ta huyết mạch huyệt khiếu là chủ huyệt khiếu, đang diễn hóa một cái thế giới mới. Không tồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, kỳ thực ngươi mặc dù có thể bị ta nhìn trúng, xem như tàn khu ôn dưỡng mà, liền là bởi vì ngươi huyết mạch huyệt khiếu. Ngươi có hai loại siêu cấp huyết mạch, một loại là không trúng máu. Một loại khác là cái gì, ta đến bây giờ cũng không có nhìn thấu. Bất quá, coi như chỉ dựa vào không trung huyết mạch, ta cũng có thể từng bước đem tàn khu tu bổ lại, cuối cùng trở lại đỉnh phong. Cái gì? Ta có hai loại siêu cấp huyết mạch. Trình Phong giật nảy cả mình, một loại trong đó, liền Nạp Lan thúc đều không cách nào nhìn thấu. Mà nói đến đây, Trình Phong lại nghi ngờ nói, không đúng, ta cũng có cái gọi là không trung huyết mạch, hẳn đúng là mẫu thân ta nguyên do. Nhưng loại thứ hai siêu cấp huyết mạch, lại là làm sao đến đâu? Lẽ nào? Là bởi vì phụ thân ta. Vừa nghĩ tới đây, Trình Phong liền lắc đầu. Bởi vì Trình Phong phụ thân Trình Phong rất rõ, căn bản là người bình thường. Dưới tình huống này, Trình Phong cho nên đạt đến loại thứ hai siêu cấp huyết mạch. Lẽ nào, phụ thân mình không phải Trình Tinh Hà? Đang ở Trình Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện. Trình Phong, không được nghĩ vơ vẩn. Phụ thân ngươi, chính là Trình Tinh Hà chắc chắn. Ngươi mặc dù có thể sinh ra loại thứ hai huyết mạch chi lực, là bởi vì ngươi phụ thân Trình Tinh Hà. Hoặc có lẽ là Trình gia ngươi, cũng không phải người bình thường. Trời sinh có một loại siêu cấp huyết mạch, nhưng lại không có năng lực mở ra, cho nên một mực hèn hạ vô vi. Thẳng đến ta vào ở ngươi huyết mạch huyệt khiếu, mới phát hiện cái loại này siêu cấp huyết mạch cường đại. Nhưng cho đến ngày nay, cũng còn nơi đang ẩn nút trạng thái. Ta sử dụng tất cả thủ đoạn, cũng mới mượn được một điểm nhỏ, để cho ta tàn phá thân thể, đã nhận được to lớn bồi dưỡng. Vậy mà, là loại này. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong đều bối rối. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới, gia tộc của chính mình vẫn là cả người cụ siêu cấp huyết mạch gia tộc. Nghĩ đến lúc trước, gia tộc của chính mình suýt chút nữa bị nho nhỏ phá toái cảnh võ giả diệt tộc, quả thực là có chút nực cười. Trình Phong, trước tiên đừng suy nghĩ nhiều. Đang ở Trình Phong suy nghĩ rối loạn thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, chính là mượn dùng ngươi huyết mạch chi lực, chịu đựng qua Hắc Nhật Phong thai loại thứ 7 hình thái tàn phá. Về phần những này may mắn bí, chờ vượt qua nguy hiểm sau đó mới nói không mượn. Đang nói, suy suy suy ba. Khép lại huyết mạch huyệt khiếu bị đao gió cắt chém. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Hắc Nhật Phong thai tạo nên. Trình Phong tinh thần chấn động, vội hỏi, Nạp Lan thúc, huyết mạch này huyệt khiếu có thể gánh vác Hắc Nhật Phong thai cắt chém sao? Cái này không cách nào xác định. Nạp Lan Trường Sinh nói, vốn lấy huyết mạch huyệt khiếu trong hai đại huyết mạch chi lực, hẳn đủ để bảo vệ cho ngươi bình an. Trình Phong hai đại huyết mạch chi lực, thứ nhất đang diễn hóa thế giới. Một cổ khác chính là hóa thành sinh mệnh đại hà, khai thác bổ sung thế giới mới, để cho không ngừng hoàn chỉnh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là Trình Phong dựa dẫm lớn nhất. Chỉ tiếc, lúc trước vẫn luôn được Nạp Lan Trường Sinh lũng đoạn, cho tới bây giờ mới được mượn dùng một ít. Sinh mệnh đại hà. Trình Phong hít sâu một hơi, xông vào sinh mệnh đại hà trong. Trong phút chốc, Trình Phong kia vỡ vụn nhục thân, liền bắt đầu căng vọt lên. Ở bên ngoài, Trình Phong nguyên bản vốn đã bị Hắc Nhật Phong thai cắt thành mấy chục ngàn miếng thịt đinh. Nhưng đột nhiên, sở hữu thịt thái hạt lựu lẫn nhau hội tụ. Theo sau tại một cổ tràn đầy sinh cơ bừng bừng lực lượng dưới, nhanh chóng dài với nhau. Trong nháy mắt, tạo thành một cây ngón tay, xương cốt, nội tạng. Bất quá, Hắc Nhật Phong thai có thể vẫn không có tàn đi. Trình Phong nhục thân vừa mới ngưng ra một cái hình dáng, liền lại bị tính chất hủy diệt đả kích. Sở hữu hội tụ hợp chung một chỗ huyết nục, lại lần nữa bị cắt thành nhỏ bé khối. Nhưng Trình Phong lại cũng không từ bỏ, vừa bị phá hủy, hắn lại lần nữa gắn kết. Tuy rằng toàn bộ quá trình hết sức thống khổ, tựa như bị lần lượt thiên đao vạn quả, nhưng Trình Phong từ đầu đến cuối kiên trì như một. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2482, công bằng. Ít. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Khi Trình Phong bị cắt bể vô số lần, tại thống khổ cùng tuyệt vọng chờ nặng hơn dưới áp lực, sắp tâm lý chạy vỡ thời điểm. Ông ong ba. Một cổ không biết lực lượng bỗng nhiên tại trong cơ thể Trình Phong sinh ra. Cổ lực lượng này vô hình vô chất, không thể đoán. Nhưng lại vô cùng cường đại, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. So sánh Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong sinh mệnh đại hà, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Tại cổ lực lượng này ôn dưỡng dưới, Trình Phong vỡ vụn nhục thân nhanh chóng tụ hợp, trưởng thành. Tuy rằng tại Trình Phong thời kỳ dưỡng bệnh giữa, vẫn bị đến Hắc Nhật Phong thai tàn phá. Nhưng mà tốc độ khôi phục lại phải xa xa Đại Vu tàn phá tốc độ. Như thế phía dưới, ước chừng nửa giờ sau, một cụ 1M9, tràn đầy khỏe đẹp cân đối dương cương chi khí thân thể, liền xuất hiện ở đen nhèm trong thiên địa. Kia thân thể tóc đen xóa vai, bắp thịt sung mãn, cho người một loại có thể đơn vai gánh lên toàn bộ không trung vị đạo. Bất ngờ chính là Trình Phong. Hô ba. Trình Phong quan sát mình tân sinh thân thể, mặt đầy vui sướng, ta cư nhiên lại lần nữa sống lại. Thật không hổ là, trong tin đồn kiếp lực A. Trình Phong lần này mặc dù có thể sống lại, rõ ràng là luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng kết quả. Cửu kiếp bất tử thể tổng cộng cửu trọng, mỗi luyện thành nhất trọng, đều có thể sản sinh một đạo kiếp lực. Trình Phong thân thể nguyên bản vốn đã vỡ vụn, cho dù ở sinh mệnh đại hà sau khi tới nước, cũng không cách nào trọng tố. Mà là bị Hắc Nhật Phong thai không ngừng cắt chém, mãi đến Trình Phong tan vỡ mới thôi. Thật may tại Trình Phong chạy vỡ trước, kiếp lực ra đời. Không chỉ đem Trình Phong vỡ vụn thân thể trọng tố rồi, hơn nữa còn để cho Trình Phong nhục thân cường đại không chỉ 10 lần. Vào giờ phút này, coi như bị ngưng ra 20 văn chân thánh của Nguyên, cũng sẽ không có một chút cảm giác. Nhục thân cường độ, phòng trừng đuổi sát viên mãn cấp bán thánh. Không chỉ như thế, Trình Phong võ đạo tiềm lực càng là tăng vọt. Trình Phong lúc trước ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa, võ đạo tiềm lực đã bị ép khô. Nhưng là bây giờ, ít nhất cũng có thể lại ngưng ra hai đóa võ đạo chi hoa. Để cho Trình Phong đạt đến tam hoa tụ đỉnh cực hạn tầng thứ. Tam hoa tụ đỉnh. Ta rốt cuộc có thể đạt đến một bước này rồi. Tam hoa tụ đỉnh, chính là đăng thiên cảnh cực hạn nhất. Từ cổ chí kim, cũng không có mấy người có thể đạt đến. Trình Phong vì đi đến một bước này, áp chế một cách cưỡng ép ở đột phá kích động. Lần này, cuối cùng thành công. Đúng rồi, Nạp Lan Thúc từng nói, hắn đem cửu kiếp bất tử thể tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới, lại không có thể đạt đến tam hoa tụ đỉnh. Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện, thầm nghĩ, ta chỉ luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, lại có thể ngưng ra ba đóa võ đạo chi hoa, có chút vi phạm đạo lý bình thường a. Nghĩ đến đây, Trình Phong thúc giục một tia thần niệm tiến nhập huyết mạch huyệt khiếu. Chỉ thấy huyết mạch huyệt khiếu bên trong, Nạp Lan Trường Sinh trôi nổi tại sinh mệnh đại hà bên trên, tựa hồ đang chờ đợi Trình Phong. Trình Phong, chúc mừng ngươi luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng. Luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, đối với Trình Phong ý nghĩa trọng đại. Không chỉ tu vì có thể đạt đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, càng có thể gánh vác Hắc Nhật Phong thai xâm nhập, đã không còn nguy hiểm tính mạng. Nạp Lan thúc, đây là làm phiền ngài. Trình Phong ôm quyền thi lễ, thật lòng cảm tạ. Đây cũng không phải là ta công lao. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi mặc dù có thể chịu đựng đến một khắc cuối cùng, toàn bộ dựa vào bản thân ngươi huyết mạch chi lực a. Cũng không thể nói như vậy. Trình Phong nói, nếu như không có Nạp Lan thúc ngài truyền thụ cho ta cửu kiếp bất tử thể, vậy ta huyết mạch chi lực cường đại đi nữa, chỉ sợ cũng không có đất dụng võ. Ha ha ba. Nạp Lan Trường Sinh cười một tiếng, không còn xoắn suýt chuyện này, Trình Phong, trong lòng ngươi phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi. Hừm, là có một chút nghi vấn. Trình Phong gật đầu, đầu tiên là cửu kiếp bất tử thể, ta nhớ được ngài lúc trước nói qua, ngài đem môn võ học này tu luyện đến đệ ngũ trọng, nhưng lại không có thể đạt đến tam hoa tụ đỉnh tầng thứ. Phải. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu nói, ta lúc ấy tích lũy hùng hồn, hơn nữa đã nửa chân bước vào rồi thánh nhân cảnh. Cho nên nhất định phải đem cửu kiếp bất tử thể, tu luyện tới lục trọng trở lên, mới có thể lại lần nữa ngưng kết thiếu hụt võ đạo chi hoa, đạt đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Ngươi thì lại khác, một mực đang đăng thiên cảnh, đương nhiên phải so sánh ta dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, rốt cuộc biết Nạp Lan Trường Sinh vì sao khuyên hắn, không nên gấp gáp trùng kích tạo hóa cảnh nguyên nhân. Nạp Lan thúc, ta còn có một chuyện không rõ. Hít sâu một hơi, Trình Phong bình phục trong lòng tâm tỉnh sau đó, nói, ta huyết mạch chi lực, và ngài hiện trạng. Đây là một cái tương đối mẫn cảm vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh chiếm đoạt Trình Phong đồ trọng yếu nhất, hấp thu Trình Phong nhất năng lượng bản nguyên. Tuy nói Nạp Lan Trường Sinh vì Trình Phong nghịch thiên cải mệnh, là hắn thắng được. Nhưng cụ thể tình huống gì, không ai nói rõ được. Trình Phong không phải một cái không biết báo ân chi nhân, nhưng ít ra, cần phải hiểu rõ mình cùng Nạp Lan Trường Sinh tình huống. Đừng đến cuối cùng mình thời điểm người khác chất dinh dưỡng, vậy cũng quá bi thảm rồi. Trình Phong, ta biết ý ngươi. Nạp Lan Trường Sinh rất cơ trí, đã sớm nhìn ra Trình Phong tâm tư. Khẽ mỉm cười nói, liên quan tới ta tình huống, từ trước ta đã nói với ngươi. Ta từng bị một vị tồn tại vô thượng oanh kích, thân thể bị đánh nát, chỉ còn một tia tàn hồn may mắn còn sống. Vì trở lại đỉnh phong, ta cần đem ta tàn khu tu bổ lại. Tàn hồn trú vào thân thể, cho nên để cho ta tàn hồn từng bước tu bổ đầy đủ. Mà ngươi, chính là ta hao tốn vô số năm tháng, tìm một cái có thể tu bổ ta tàn khu người. Tu bổ ngài tàn khu, là dùng ta huyết mạch chi lực tu bổ sao? Trình Phong chân mày cau lại, đột nhiên hỏi, Nạp Lan Thúc, kỳ thực có một cái khác đơn giản hơn trực tiếp biện pháp, tỉ như đoạt xá. Đoạt xá, chính là siêu cấp tồn tại bỏ qua mình nhục thân, mạnh mẽ đánh tan người khác thần niệm, chiếm cứ đừng người nhục thân sống sót thủ đoạn. Loại thủ đoạn này dùng không ít người, rất nhiều cao thủ võ đạo nhục thân mục nát sau đó, liền khiến cho dùng loại thủ đoạn này tiếp tục sống sót. Thậm chí vượt quá đoạt xá một lần, mà là đoạt xá mấy lần, sống sót chừng mấy đời. Lấy Nạp Lan Trường Sinh năng lực, đánh tan Trình Phong thần niệm, đổi khách làm chủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Trình Phong, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đoạt xá ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nghiêm giọng nói, bởi vì ta chỉ là một tia tàn hồn, nhất định phải trú vào mình nhục thân, mới có thể bổ toàn hồn phách, trở lại đỉnh phong. Tiếp theo, ta đây lúc còn sống có thể so sánh ngươi trong tương tượng mạnh hơn. Nhục thân đã bị ta cháy rèn đến bất khả tư nghị cảnh giới, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tuy rằng ngươi là một cái hiếm thấy trên đời thiên tài siêu cấp, thiên phú huyết mạch mọi thứ siêu quần, nhưng so với ta tới, lại còn kém rất xa. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh hơi hơi dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi khả năng đang nhớ ta khi nào rời khỏi ngươi huyết mạch huyệt hiếu. Cái vấn đề này từ trước ta trả lời qua ngươi, hiện tại ta trả lời nữa ngươi một lần. Tại ngươi trùng kích tạo hóa cảnh thời điểm, ta hấp thu đạo đủ tạo hóa chi khí sau đó, liền sẽ rời đi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2483, kiếp lực gia thân. Ít. Tạo hóa chi khí, là võ giả xông vào tạo hóa cảnh chỗ căn bản. Chỉ có thu nạp tạo hóa chi khí, đối với võ giả tiến hành một cái toàn phương vị cải tạo, mới có thể đi vào tạo hóa cảnh. Nạp Lan Trường Sinh, chính là cần túc lượng tạo hóa chi khí đến tu bổ mình tàn khu. Bởi vì dựa hết vào Trình Phong huyết mạch chi lực, còn chưa đủ để lấy để cho Nạp Lan Trường Sinh tàn khu sửa xong. Tối đa chỉ là ôn dưỡng, cho tích góp lượng lớn năng lượng. Chờ hàng loạt tạo hóa chi khí rót vào, tựa có nhất định hy vọng để cho Nạp Lan Trường Sinh tàn khu tu bổ thất thất bát bát. Đến lúc đó, Nạp Lan Trường Sinh liền không cần thiết Trình Phong rồi, tự nhiên sẽ rời khỏi Trình Phong huyết mạch huyệt hiếu. Chỉ là bởi như vậy, Trình Phong sợ rằng sẽ không cách nào xông vào tạo hóa cảnh. Hấp thu tạo hóa chi khí sao? Trình Phong gật đầu một cái, chuyện này, Nạp Lan thúc ngài lúc trước nói qua, ta cũng đáp ứng ngươi. Cùng lắm thì, ta lần đầu tiên trùng kích tạo hóa cảnh thu được tạo hóa chi khí, tất cả đều cho ngài tu bổ nhục thân. Chờ chút một lần, ta lại bước vào tạo hóa cảnh. Trình Phong nguyên bản tại mấy năm trước, liền muốn ôm hận mà chết. Là Nạp Lan Trường Sinh kéo hắn một cái, đưa hắn đền bù tiếc nuối, trùng kích võ đạo đỉnh phong hy vọng. Cho nên, Trình Phong bỏ qua một lần trùng kích tạo hóa cảnh cơ hội báo đáp Nạp Lan Trường Sinh, hắn cam tâm tình nguyện. Trình Phong, có ngươi những lời này, ta rất vui mừng. Nạp Lan Trường Sinh cười, yên tâm đi, Nạp Lan Trường Sinh ta không phải một cái vì tư lợi chi nhân. Hôm nay dùng đồ của ngươi, tương lai nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện một phen sau đó, Trình Phong trong lòng đè ép trách nhiệm giảm bớt không ít. Mặc dù không biết Nạp Lan Trường Sinh lời nói, cuối cùng có mấy phần tin được. Nhưng ít ra, đối phương biểu hiện ra đối với Trình Phong vô hại. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau chốc lát, nhắc đến tương lai phát triển, tạo hóa cảnh tồn tại thực lực, cựu kiếp bất tử thể tu luyện vân vân. Để cho Trình Phong đối với vực ngoại tạo hóa cảnh bá chủ uy hiếp, có một cái sâu hơn nhận thức. Cuối cùng, Nạp Lan Trường Sinh mang Trình Phong dọc theo sinh mệnh đại hà đi về phía trước. Trình Phong, từ trước ta nói qua, ngươi có hai loại siêu cấp huyết mạch. Một loại trong đó là không trung máu. Đang diễn hóa một phương thế giới mới. Nhưng thế giới kia chỉ là một cái trống rỗng, không có sinh cơ. Lúc này cả thế giới lại sinh cơ bừng bừng, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, chính là ngươi một loại khác siêu cấp huyết mạch công lao. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi một loại khác siêu cấp huyết mạch là cái gì, đến bây giờ ta vẫn không có nhìn thấu. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là cùng liên quan tới tánh mạng. Nó lực lượng diễn hóa ra một cái sinh mệnh đại hà, tại không trung máu diễn hóa trên thế giới lao nhanh. Để cho nguyên bản tĩnh mịch thế giới ra đời sinh mệnh, cũng cho ta tàn khu được bồi dưỡng, giữ sinh cơ. Đang nói, Trình Phong hai người tới rồi trước một cái hồ lớn. Cái này đại hồ, là sinh mệnh đại hà tích góp hình thành, không biết biên giới ở phương nào. Bởi vì đại trên hồ là một phiến sương mù, căn bản không thấy được phần cuối. Nhưng tóm lại, đại hồ rất lớn. Mà tại đại hồ bên trong, tất từ một cụ to lớn thi thể hoành trần. Cỗ thi thể kia rất rất lớn, tựa như một tòa hình người khổng lồ chìm ở trong hồ lớn. Tuy rằng tàn phá không chịu nổi, thiếu thiếu rất nhiều vị trí, cũng vẫn cho người một loại siêu cấp cảm giác đè nén thấy. Hơn nữa, đây là Nạp Lan Trường Sinh có thể áp chế bộ kia tàn khu tản mát ra khí tức. Nếu không mà nói, Trình Phong có thể sẽ bị cổ khí tức kia trực tiếp nghiền nát. Nạp Lan thúc, đây cũng là ngươi thân thể sao? Nhìn đến bộ kia tàn thi, Trình Phong bị trùng kích quá lớn. Phải. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, năm đó ta cũng đứng ở tạo hóa cảnh đỉnh phong, sắp bước ra một bước cuối cùng. Cũng tại thời khắc mấu chốt, bị kẻ thù đánh lén, hối hận mà chết. Ta hy vọng có thể tại sinh thời, còn có thể trở lại đỉnh phong, tìm kia kẻ thù báo thù. Nạp Lan thúc, ngài nhất định có thể. Nhìn thấy Nạp Lan Trường Sinh tàn thi sau đó, Trình Phong đối với Nạp Lan Trường Sinh lời nói tin không ít. Theo sau không chỉ hoan nữa, cùng Nạp Lan Trường Sinh lên tiếng chào hỏi, liền rời đi huyết mạch huyệt hiếu. Bởi vì kiếm ma cùng Trình Phong cùng nhau lọt vào Hắc Nhật Phong thai trong, Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, không sợ Hắc Nhật Phong thai rồi, nhưng kiếm ma lại không được. Trình Phong nhất định phải nhanh phá vỡ Hắc Nhật Phong thai bức tranh, tránh cho kiếm ma bị Hắc Nhật Phong thai dây dưa đến chết.